Dạ Thiên mặt không chút thay đổi nói, mặt có thể ăn, mặt mũi không có thể ăn. Ách! Mấy người kinh ngạc, cổ quái nhìn về phía Dạ Thiên, người này là ở nói chuyện vớ vẩn sao. Hàn Thiên vô vô Dạ Thiên vai, cười ta nói, ngươi một dạng trời sinh liền không thích hợp nói chê cười, sau đó liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Dạ Thiên khuôn mặt một xúc. Hưu. Ngay vào lúc này, Ma Quân chống một cái thần lực kết giới, cuốn Hiên Viên Thần cùng chém la đám người, phá không mà đến, rơi vào Hiên Viên Ngạo trước mặt. Mang theo bọn họ cút nhanh lên đi. Ma Quân hừ lạnh, tản mất thần lực kết giới, đi tới Thiên Đế bên cạnh, âm trầm nhìn Hiên Viên Ngạo đám người. Tổ tiên. Chiến thần. Hiên Viên Vô Tình đám người lập tức chiều Hiên Viên Ngạo vọt tới, trong mắt có mừng như điên, còn có ủy khuất. Hiên Viên Ngạo đạo, đều xa cách tất cả sự tình ta đều biết. Hiên Viên Thần hỏi phó thủ chính là Vô Thiên, tổ tiên ngươi cũng đã biết. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh. Hiên Viên Đạo Thần, vậy hắn bây giờ đang ở thì sao? Hiên Viên Ngạo than thở, hắn liền ở phía dưới, Thiên Đế sẽ tha các ngươi, còn là hắn công lao. Mấy người cúi đầu nhìn lại, khi nhìn thấy trước cửa không thiên thời, đều không ngoại lệ địa, trong con ngươi hàn quang thiểm thức ra. Gia Hỏa ngẩng đầu quét mắt mấy người, ngoạn vị đạo, mấy người các ngươi sâu lông, vẫn còn muốn tìm được sao? Nghe nói, mấy người trong tròng mắt hàn quang lập tức tiêu thất, bị sát cơ thay thế được. Gia Hỏa thủ sẵn lỗ mũi, khinh thường nói, quang trừng mắt vô dụng, có bản lĩnh xuống ngay, con ít ra cho các ngươi nếm thử bạo nổ hoa cúc tư vị. Hiên Viên Vô Tình quát lên, thôn thiên thú, tổ tiên ở đây, há cho ngươi con xuất sinh này kiêu ngạo. Siêu. Gia Hỏa mắt vàng trung sẹt qua vẻ hàn quang, móng vuốt bắn ra, nhất đạo đen nhánh quang mang hoa phá trường không, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, lướt vào Hiên Viên Vô Tình trong miệng. Lập tức, Hiên Viên Vô Tình sắc mặt trở nên cực vi khó coi, giống giận, ngươi cho ta ăn cái gì? Gia Hỏa rêu rêu nói, vừa mới con nết ra ở móc núi, còn cần phải sao? Nôn. Hiên Viên Vô Tình sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày như phiên giang đảo hải vậy, nôn khan không ngừng. Vô Thiên ba người đều không nhịn được muốn cười. Cư nhiên cho Hiên Viên Vô Tình ăn đồ chơi kia, cái này vô sỉ Gia Hỏa, thực sự rất có thể lăn qua lăn lại người. Thiên Đế đám người và hai cái lão quái vật cũng đều là buồn cười. Hai bên trái phải tứ người lính gác, càng là nín đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn cười lại không dám cười. Nhìn nữa Hiên Viên Thần cùng Đông Phương Thần Nguyệt đám người, sắc mặt đều phi thường xấu xí, người đối diện hỏa chán ghét, hoàn toàn không hề che giấu biểu lộ ra. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Đông Dương. Hiên Viên Vô Tình không còn gì để nói rít lên một tiếng. Cái này đã vượt qua nhục nhã phạm chủ, đây là đối với hắn nhân cách vũ nhục, là vô cùng nhục nhã. Hắn khi nào từng chịu được loại vũ nhục này? Hắn hiện tại, khí hải bị phế, thần cách bị hủy, căn bản không có nửa sức chiến đấu, so với phạm nhân còn không kham. Thế nhưng, hắn trong lòng sát cơ cùng lửa giận, đã làm cho hôn mê hắn đầu não, khiến hắn mất lý trí. Trong mắt hắn chỉ có Gia Hỏa. Hận không thể đưa nó rút gân nhổ xương, chém thành muôn mảnh. 3. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngạo một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn, một cái đỏ tươi ba trường ấn, lập tức phơi bày ra. Hiên Viên Vô Tình bị đánh ngộng. Đông Phương Thần Nguyệt mấy người cũng là bất khả tư nghị đến vô cùng. Chiến thần cư nhiên không vì Hiên Viên Vô Tình xuất đầu, ngược lại còn đánh hắn một cái tát. Đây là chuyện gì xảy ra? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ toàn bộ há hốc mồm. Gia Hỏa hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đứng ở Vô Thiên trên vai, cười lạnh nói, ngay cả Hiên Viên Ngạo bản thân đều không dám cùng con ít ra đấu, huống chi là các ngươi mấy cái này sâu lông, làm phát bực con ít ra liền mời các ngươi uống thần tiên thủy. Cái gì là thần tiên thủy? Nghe vào dường như không là đồ tốt. Lời vô ích, phát liệu có thể là đồ tốt sao? Phát liệu. Nguyên lai đây chính là thần tiên thủy. Thiên Đế đám người kinh ngạc không gì sánh được, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cái này thôn thiên thú làm sao lại vô sỉ như vậy chứ? Hiên Viên Thần mấy người cũng không nhịn được lui lui một dạng, thành thật xuống phía dưới. Trước mắt bao người, nếu quả thật bị thôn thiên thú buộc bọn họ uống xong hay là thần tiên thủy, đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu đối đãi. Hiên Viên Ngạo quét mắt Ra Hỏa, lại mắt nhìn Vô Thiên, cuộn cuộn nổi lên Hiên Viên Vô Tình đám người, không nói tiếng nào ly khai. Đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì liền Gia Hỏa vô pháp Vô Thiên tính cách, kế tiếp giữ gìn không cho phép còn sẽ làm ra cái gì ngoài dự đoán của mọi người vô sỉ hoạt động. Cùng với ở chỗ này mất mặt, còn không bằng mau sớm rời đi. Nhìn vậy mau tốc độ rời đi thân ảnh, Hàn Thiên hơi khẽ to mày, hỏi Vô Thiên, Hiên Viên Thần lẽ nào ngươi cũng muốn để cho chạy. Không Thiên nhãn quang lóe lên, thản nhiên nói, chờ xử lý tốt chuyện nơi đây lại, các ngươi chờ ở bên ngoài, đặc biệt ngươi Gia Hỏa, không nên gây chuyện thị phi. Căn dặn vài câu phía sau, hắn theo ở vệ toàn thân phía sau, đi vào đại thống lĩnh phủ đệ. Đi qua mấy cái hành lang, lại trải qua mấy cái ruột dê đạo, Vô Thiên rốt cục đi tới chòi nghỉ mát trước mặt. Hoàng Phủ Dễ ngồi một mình ở trong lương đình, trước mặt trên bàn đá để hai chén rượu, một con bầu rượu, đang tự rót tự uống. Đem Vô Thiên mang đến nơi đây phía sau, vệ toàn bộ rất thức thời xoay người ly khai, không có phát sinh nửa tiếng thanh âm, rất sợ quấy nhiều đến Hoàng Phủ Dễ tựa như. Vô Thiên đứng ở chòi nghỉ mát trước, quét mắt bốn phía, chắp tay nói, vãn bối Vô Thiên, gặp qua bá phụ. Hoàng Phủ Dễ chưa từng ngẩng đầu, hỏi để cho ngươi chờ ở bên ngoài ba ngày, ngươi tâm lý có hay không khó chịu. Vô Thiên đạo, thành thật, có một. Hoàng Phủ Dịch đạo, ngươi nhưng thật ra rất thành thực, vào đi, theo ta uống vài chén. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, bước đi vào chòi nghỉ mát, ngồi ở Hoàng Phủ Dễ đối diện. Hoàng Phủ Dễ vặn khởi bầu rượu, cho Vô Thiên trước mặt ly không đảm mãn, lại uống một mình đứng lên. Vô Thiên cũng không còn nhiều, bưng ly rượu lên, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, mùi rượu mùi thơm nào ngạt, nhưng tinh tế lĩnh hội, lại sẽ cảm giác được vẻ khổ sở cùng cay độc. Tiếp tục. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thật là mạnh rượu. Hắn tự lẩm bẩm, cảm giác trong cơ thể như là hỏa ở đốt giống nhau. Hoàng Phủ Dễ hỏi ngoại trừ liệt, còn có cái gì mùi vị? Vô Thiên đang chuẩn bị trả lời, Hoàng Phủ Dễ lại tự giễu cười, tự mình đạo, ngươi đã khám phá thế gian bách thái, nộ ra sinh tử áo nghĩa. Hỏi ngươi vấn đề này, ta còn thực sự là bị đuổi mà mắc cỡ. Vô Thiên đạo, bá phụ. Nhưng lời còn không ra khỏi miệng, Hoàng Phủ Dễ lại nói, hiện tại tâm tình của ta hãy cùng mùi của rượu này giống nhau, khổ sáp, cay độc, cháy. Vô Thiên, ngươi nói cho ta biết, ta đến tột cùng nên thành toàn ngươi và Minh Châu, hay là nên quan tâm chia rẽ các ngươi. Vô Thiên trầm mặc xuống phía dưới. Đối với hắn đến, tự nhiên là thành toàn hay nhất. Thế nhưng, hắn không có quyền can thiệp Hoàng Phủ Dễ quyết định. Kế tiếp, hai người đều là trầm mặc không nói, một vị uống rượu. Rượu quá ba tuần. Hoàng Phủ Dễ ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên. Đây là Vô Thiên đến sau này, hắn lần đầu tiên mắt nhìn thẳng Vô Thiên. Ai? Nhưng nói cái gì chưa từng, chỉ phát sinh thở dài một tiếng, lần thứ hai bưng ly rượu lên, tự mình độc uống đứng lên. Vô Thiên nhìn Hoàng Phủ Dễ, nhãn quang thiểm thức bất định, lập tức cười nói, bá phụ, có lời gì liền một mạch đi. Hoàng Phủ Dễ than thở. Nếu như ngươi là người của thiên giới tốt biết bao nhiêu, như vậy ta là có thể an an tâm tâm đem Minh Châu giao cho trên tay ngươi. Vô Thiên đạo, trước đây ta quả thực phi thường căm hận thiên giới, một lòng muốn che diệt thiên giới, nhưng bởi vì Hàn Thiên cùng Dạ Thiên quan hệ, ta buông tha cửu hận, buông tha hoán nghiệm, lẽ nào như vậy còn chưa đủ sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Dễ lắc đầu. Vô Thiên đạo, ta không cho là có phức tạp hơn. Bá phụ suy tính đơn giản chính là sáng thế thần, chỉ cần sáng thế thần không có, hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Hoàng Phủ Dễ ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi một cách tự tin diệt trừ sáng thế thần sao? Có. Vô Thiên không chút do dự nói. Nghe vậy, Hoàng Phủ Dễ trong mắt nhất thời tóe ra từng luồng kỳ quang, trầm ngâm chốc lát, đạo, đã như vậy, chúng ta sẽ cái ước định như thế nào? Chương 2026, con ít ra không phục. Vô Thiên đạo, ngươi. Hoàng Phủ Dịch đạo. Thiên đế đã đem đệ nhất cùng đệ tam ý tưởng cùng quyết định, âm thầm nói cho ta biết, thành thật, ta cũng không muốn làm tiếp sáng thế thần manh vớt, nếu như ngươi thật có thể diệt trừ hắn, ta liền hôn từ đem Minh Châu mang tới trước mặt ngươi, nếu như không thể, ngươi và Minh Châu liền vĩnh viễn đừng gặp lại. Được. Vô Thiên thủ lĩnh, không chần chờ chút nào. Hoàng Phủ Dễ ánh mắt hơi loe lên, trên mặt nhưng không có nửa biểu tình, có vẻ hơi bất cận nhân tình, ngươi quả đoán, sự tự tin của ngươi, ta không bội phục đều không được. Phàm là sự tình nhớ kỹ làm theo khả năng, dù sao ngươi muốn chết, Minh Châu sẽ thương tâm. Vạn bối ghi nhớ, bá phụ, vạn bối có thể hay không trước tiên gặp gỡ Minh Châu? Không thiên vấn đạo. Không thể, đại sự trước mặt, tư tình nhi nữ để trước một bên, ngươi đi đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hoàng Phủ Dịch đạo. Vô Thiên không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, cũng không tiện cưỡng cầu, chắp tay nói, bá phụ trân trọng. Thôi, hắn đứng dậy đi ra tròi nghỉ mát, ngẩng đầu nhìn về phía mặt đông một cái nhà lầu cát. Hoàng Phủ Minh Châu khí tức ngay trong lầu các. Chờ ta. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, lóe lên một cái, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Các loại Vô Thiên sau khi biến mất, Hoàng Phủ Dễ lạnh lùng mặt chữ quốc, rốt cục bỏ lên vẻ tươi cười. Là Minh Châu, là chính ngươi, cũng vì thiên hạ thương sinh, ngươi nhất định phải nỗ lực. Tự lẩm bẩm một câu, hắn liền vặn khởi bầu rượu, ngồi một mình ở trong lương đình, tự rót tự uống. Không lâu sau, một cái duyên dáng sang trọng phu nhân đi vào chòi nghỉ mát. Nàng chính là Lữ Lan. Trong lương đình, truyền ra một trận nói nhỏ âm thanh. Khi thì còn có thể nghe được Hoàng Phủ Dễ thoải mái cười to thanh âm. Vô Thiên đi ra phủ đệ phía sau, cũng không còn ở thiên giới tiếp tục dừng. Nửa canh giờ trôi qua, ở thiên đế cùng hai cái lao quái vật cùng đi phía dưới, một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới thiên giới chi môn. Thiên đế ba người theo tới, đơn giản chính là sợ Vô Thiên cùng Giá Hỏa ở thiên giới sang bậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tiễn Hàn Thiên cùng Giả Thiên. Đi ra thiên giới chi môn, tóc bạc lao quái vật không người cúi đầu, đạo, hai vị chủ thượng, lao nô cũng chỉ có thể tiện đến nơi đây, lúc rảnh rỗi mũi tên đông nam mũi tên đông nam mũi tên đông nam mũi tên đông nam, M, hai vị chủ nhân cũng nhất định phải thường trở lại thăm một chút. Ừ, hai người thủ lĩnh. Gia Hỏa cười hát hát nói, lao già kia, con ít ra cũng sẽ bồi thường cho làm khách. Thiên đế ba người đồng tử co rụt lại. Tóc bạc lao quái vật chắp tay nói, các hạ có thể đến thiên giới, đó là ta thiên giới vinh hạnh, sau đó các hạ trước lúc tới, nhất định phải sự tình thông báo trước một tiếng, bọn ta cũng tốt tự mình trước tới đón tiếp. Gia Hỏa biết truy đạo, lao già kia, có thể hay không đừng dối trá như vậy. Cái gì vinh hạnh, cái gì tự mình đến nên tiếp, không phải là sợ nó ở thiên giới sang bậy sao? Còn biên ra một cái như vậy đường hoàng lý do, thực sự là làm ra vẻ. Tóc bạc lao quái vật cười gượng không ngớt. Đang lúc nói chuyện, Không Thiên đã mở ra tế đàn, quay đầu nhìn về phía ba người, đạo, nên đi. Bạch. Ba người triển khai thuấn di, lần lượt bước trên tế đàn. Cung tiễn chủ thượng. Cung tiễn sư tôn. Cung tiễn tổ tiên. Thiên đế ba người không người bài nói. Các loại Vô Thiên bốn người sau khi biến mất, thiên đế đứng thẳng người, trầm giọng nói, lao tổ, các ngươi đều lưu lại một đạo phân thân, đến chấn thủ thiên giới chi môn. Vì sao? Hai cái lao quái vật không hiểu nhìn hắn. Thiên đế than thở, đương nhiên là phòng hoạn thôn thiên thú cùng Vô Thiên, thôn thiên thú bây giờ chiến lực, ngay cả Hiên Viên Ngạo đều kiêng dè không thôi, mà Vô Thiên có thiên đế lệnh, nếu như hai người bọn họ thần không biết quỷ không hay lẻn vào thiên giới, ta thiên giới còn không lớn loạn. Nghe nói, hai cái lao quái vật cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Thần giới lòng đất bên trong thạch thất. Vô Thiên ba người từ trên tế đàn nhảy xuống, rơi trên mặt đất, Gia Hỏa thì đứng ở Vô Thiên trên vai. Đêm Thiên vấn đạo, sẽ đi ngay bây giờ thành giới sao? Long mã chúng nó đều còn ở Long Thôn, chúng nó đều là Thiết Hoa Lộc đồng bạn, đi tế bái Thiết Hoa Lộc, khẳng định không thể thiếu chúng nó, về trước đi tiếp chúng nó, thuận tiện nhìn Âu Dương Thành Tuấn ba người. Vô Thiên đạo, Hàn Thiên hai người thủ lĩnh, chăm hơi thở chi phối. Bốn người liền phủ xuống ở Long Thôn Thượng Vô Ích. Khi nhìn thấy đang ở vườn rau bên trong, nhổ cỏ trừ sâu, hôi đầu thổ kiểm Âu Dương Thành Tuấn ba người lúc, Vô Thiên bốn người đều có chút ngần ra. Đây cũng là diễn ra cái nào một vỡ tuồng. Âu Dương Thành Tuấn, Tiêu Vũ, Lạc Thiên cũng đều ngay đầu tiên, cảm ứng được Vô Thiên khí tức, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, như là chịu rất lớn ủy khuất lão bà, trước mắt đều là ưu oán. Vô Thiên cả người nổi ra gà tất cả đi ra. Bạch. Mấy người rơi vào Đế Thiên trong viện. Đế Thiên đang nằm ở trên ghế tre, không lo lắng thưởng thức trà thơm, thích ý phơi thái dương. Hắn ngẩng đầu nhìn nhãn mấy người, cười nói, trở về á, đàm phải như thế nào đây? Hoàn hảo. Vô Thiên đơn giản dưới giảng thuật. Nghe xong, Đế Thiên lắc đầu than thở, ước định này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành a. Không dễ dàng cũng muốn đi làm, chúng ta đáp ứng Hoàng Phụ dễ, cũng không hoàn toàn là Minh Châu, càng là vì Gia Gia. Đã từng, cứu vớt thương sinh loại sự tình này đối với ta tới, chỉ là một chê cười, ta chỉ nghĩ xong toàn bộ ta tâm nguyện. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Gia Gia lại còn sống, đồng thời hắn lao nhân gia đang ở vì thiên hạ thương sinh mà chiến đấu, ta không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn. Vô Thiên buồn bã nói. Đế Thiên cười nói, xem ra thiên hạ này gian, có thể cho ngươi thay đổi cũng chỉ có ngươi Gia Gia. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, các ngươi không phải cũng đang thay đổi ta. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi, bây giờ thiên giới đã máu chảy thành sông. Ha ha. Đế Thiên mỉm cười, hỏi kế tiếp có tính toán gì không? Vô Thiên đạo, đi trước tế bái Thiết Hoa Lộc, sau đó lánh đời ở đây, bế quan tu luyện. Đúng các ngươi ở Long Thôn thanh tu lâu như vậy, thu hoạch như thế nào? Đế Thiên cười nói, thế gian bách thái, tất cả mọi người đã khám phá, hiện tại cơ bản đều bị vây ở sinh tử áo nghĩa biểu tượng trong, dù sao cũng phải đến, thu hoạch coi như không tệ. Vô Thiên thủ lĩnh, hỏi còn cần ta nói hiểu một chút sao? Đế Thiên lắc đầu nói, coi như ngươi mỗi ngày cho mọi người giảng giải, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì vây khốn mọi người là chính bọn hắn tâm, muốn dựa vào chính bọn nó đi chậm rãi lục lọi. Vô Thiên nghiêm túc quan sát hắn một chút, cười nói, nhìn ngươi vẻ mặt lạnh nhạt thần thái, ước đoán đã sắp muốn tiếp cận sinh tử áo nghĩa đích thực bộ dạng đi. Không biết chết, làm sao biết sinh? Không biết sinh, làm sao biết chết? Đây không phải là sinh tử áo nghĩa đích thực bộ dạng sao? Đế Thiên cười nhạt nói, cả người tràn đầy một loại bảng quan khí chất. Ngươi! Vô Thiên giật mình nhìn hắn. Trăm triệu không nghĩ tới, Đế Thiên thì đã hiểu được. Người này quả nhiên không phải người bình thường có thể sánh được. Đế Thiên cười nói, Ngộ là hiểu được, bây giờ còn kém niết bàn trọng sinh bước này, bất quá bây giờ ta còn đang do dự, còn muốn hay không giữ lại hỏa linh thể. Nếu như giữ lại nói, lại có thể hay không đối với ta sau này tạo thành ảnh hưởng. Vô Thiên lắc đầu nói, một người bình thường hỏa linh thể, giữ lại căn bản không có ý nghĩa. Đế Thiên trầm ngâm ít khi, cười cười, thủ lĩnh đạo, cũng đúng. Lúc này, gia hỏa cả giận nói, đối với cái gì đúng không? Con ít ra đều còn chưa kịp phản ứng, trước hết để cho con ít ra hảo hảo xử lý. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên cũng là như vậy. Làm như đều không dám tin tưởng, Đế Thiên cư nhiên cũng nộ ra sinh tử áo nghĩa. Gia hỏa thẩm thị Đế Thiên, hỏi ngươi thực sự đã hiểu được. Đế Thiên thủ lĩnh. Gia hỏa ánh mắt run lên, lại hỏi, chuyện khi nào? Đế Thiên cười nói, đại khái 2 năm trước đi. 2 năm trước liền hiểu được. Gia hỏa có chút xuất thần, chợt cả giận nói, ta đi, ngươi cư nhiên so với con ít ra còn sớm một bước, con ít ra không phục, con ít ra muốn tìm ngươi quyết đấu. Đúng. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, không chút khách khí phần thưởng hắn một cái bạo lật. Ngươi làm cái gì? Gia hỏa tức giận theo dõi hắn. Vô Thiên tức giận nói, ngươi một cái đại viên mãn thiên tôn, đi khiêu chiến chỉ là chí tôn Đế Thiên, ngươi không xấu hổ. Cùng với ước ao người khác, không bằng bản thân hảo hảo đi nỗ lực, tranh thủ sớm ngày hiểu được. Gia hỏa lúc này quả thực rất khó chịu, tâm lý rất không thăng bằng. Phải biết rằng, nó thế nhưng thôn thiên thú, phóng nhãn vạn cổ, tổng cộng đều chỉ có tam đầu. Nó có kiêu ngạo tư cách, có coi rẻ hàng vạn hàng nghìn sinh linh tư bản. Cho tới nay, nó đều cho rằng, trong thiên hạ không có nó không làm được sự tình. Nhưng bây giờ, Vô Thiên, Chim Thánh, Đế Thiên, lần lượt ngộ ra sinh tử áo nghĩa, có thể nó còn dậm chân tại chỗ, thậm chí ngay cả cái gì là sinh tử áo nghĩa, nó đều còn không có hiểu. Sở dĩ, nó cảm giác mặt mũi không nhịn được, tự tôn bị thương tổn. Đương nhiên, nó cũng biết, loại sự tình này dựa vào là lĩnh ngộ, không thể cưỡng cầu, bất quá nó chính là cảm giác thật mất mặt. Các ngươi trò chuyện, con ít ra đi tìm Chim Thánh ôn chuyện một chút, cái kia. Đến thanh rơi tê bái thiết hoa lộc, con ít ra sẽ không đi, ân, cứ như vậy. Ra hỏa câu, liền chạy chối chết tựa như ly khai. Hàn Thiên rêu rêu nói, bản thân mạn bất kinh tâm, không có nửa giác ngộ. Bây giờ còn trái lại quái Đế Thiên quá nhanh, lần này gia hỏa thật đúng là đem mặt vứt xuống nhà bà nội đi. Dạ Thiên lắc đầu nói, chỉ đổ thừa nó quá tàn mạn, lòng tự trọng quá mạnh, bất quá bây giờ, đại ca, ngươi có thể nhanh như vậy liền ngộ ra sinh tử áo nghĩa, ngay cả ta cái này làm em trai, cũng không nhịn được hâm mộ và ghen ghét. Hàn Thiên thủ lĩnh, hận hận nhìn chằm chằm Đế Thiên, còn kém ước ao đấu kỵ mấy chữ này, không có viết lên mặt. Đế Thiên cười nói, chỉ cần các ngươi tĩnh hạ tâm. Tỉ mỉ đi thưởng thức Vô Thiên đã từng giảng giải, muốn hiểu được cũng không phải rất khó. Dạ Thiên phát sinh một tiếng thở dài bất đắc dĩ, đạo, được rồi, trước không chúng ta, Vô Thiên, ngươi dự định an bài thế nào Âu Dương Thành Tuấn ba người? Vô Thiên đạo, bọn họ đến đây, đơn giản chính là muốn từ miệng ta đạt được đến sinh tử áo nghĩa thuyết minh, ta không có khả năng để cho bọn họ đơn giản như nguyện, Tư Không Yên Nhiên cùng Tiêm Nhược Linh bây giờ đang ở thì sao? Đế Thiên đạo, cùng Trương Đình các nàng cùng một chỗ. Vậy hãy để cho các nàng trước đợi đi, Long Mã, Đại Lão Hổ, các ngươi đều đi ra ngoài một chút. Vô Thiên quát lên. Bạch Ba. Lời còn chưa dứt, mười mấy con lớn chừng bàn tay thú, liền hiện hóa ở Vô Thiên trước người của. Xích Thố nghi ngờ nói, bảo chúng ta tới làm cái gì? Vô Thiên đạo, đi thánh giới. Lời này vừa nói ra, chúng thú đều là trầm mặc xuống phía dưới, con ngươi hung lòng lánh, khiến không khí nơi này đều ngưng động. Vô Thiên đối với Long Mã thủ lĩnh. Long Mã tâm thần lĩnh hội. Biến trở về vốn là lớn. Vô Thiên nhảy lên một cái, rơi vào Long Mã trên lưng, đối với Hàn Thiên đám người đạo, các ngươi cũng đừng đi, chúng ta đi. Ruột ruột. Long Mã giơ thẳng lên trời một tiếng hí, chân đạp hư không, xông lên trời, cấp tốc tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên muốn đi thành giới, chúng ta mau đuổi theo đi. Âu Dương Thành Tuấn đạo. Các ngươi nếu như hiện tại đã đi, vậy sau này cũng đừng nghĩ lại bước vào Long Thôn. Đế Thiên thản nhiên nói. Âu Dương Thành Tuấn ba người nghe vậy. Nhất thời khóc không ra nước mắt, tâm lý so với ngậm bù hòn mà im còn muốn khổ. Chương 2027, ta thành toàn ngươi. Trăm hơi thở phía sau. Vô Thiên xuất lĩnh trùng thú tiến nhập thánh giới. Nhưng mà thánh giới chi cửa đóng kín. Nhưng cái này ngược lại ngăn không được Vô Thiên, lấy ra thánh chủ lệnh, kèm theo hoanh một tiếng, thánh giới cửa rất nhanh mở ra. Siêu. Long Mã chở Vô Thiên dẫn đầu từ trong khe cửa lướt vào đi. Đại lao hổ các loại thú theo sát phía sau. Tiến nhập Đông Đại Lục không bao lâu, Vô Thiên cũng cảm giác được một ít dị thường. Đông Đại Lục nguyên bản không có nửa năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, mà bây giờ đã có, tuy không pháp so với trước đây, nhưng so sánh với những thứ khác đại lục, lại mạnh hơn gấp mấy lần. Như Luân Hồi Đại Lục, thượng cổ đại lục, thậm chí ngay cả viễn cổ đại lục, đều không thể cùng thời khắc này đông đại lục so sánh với. Vô Thiên tiểu buồn bực. Khoảng cách đoạt lại tinh thần giới thời gian, bất quá chỉ có 5 ngày. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, Hiên Viên Ngạo là từ cái gì địa phương tìm đến như vậy nhiều linh mạch. Mang theo sự nghi ngờ này, Vô Thiên tỉ mỉ quét mắt phía dưới đại địa. Phàm nhân sinh hoạt đang ở từng bước tiến nhập quỹ đạo, tuy là đi tới nơi này cái xa lạ địa phương, bọn họ đều có chút không thích ứng, nhưng hết thể đều tại chiều phương diện tốt, ổn định phương diện rất nhanh phát triển. Tu giả thích ứng năng lực tự nhiên càng mạnh, chỉ cần có tinh khí, có năng lượng nguyên tố, kỳ thực ở đâu cũng không đáng kể. Còn như cường đại tu giả, như đại thánh, đại đế, thần linh, chí tôn, kỳ thực tâm lý vui vẻ nhiều hơn. Dù sao, Đông Đại Lục mới là bọn hắn cố thổ, mới là bọn hắn cây. Nhưng mặc dù như thế, đối với Vô Thiên căm hận, đều là chỉ tăng không giảm. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên phủ xuống ở một tòa khổng lồ trên thành trì vô ích. Nơi này chính là Thánh Thành. Đã từng phế tích đã tiêu thất. Một cái mới tinh tường thành, tọa lạc tại trên phế tích, chân có cao vài chục trượng, tản ra hùng vị khí tức. Trong tường thành, đứng vững vô số vật kiến trúc, cao có thấp có, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là mới. Người bên trong thành, vẫn còn bận rộn, kiến thiết trúc với chính bọn hắn gia viên. Bất quá giờ khắc này, đều dừng lại trong tay chuyện vụ, ngẩng đầu chiều Vô Thiên cùng chúng thú nhìn lại, trong mắt tràn ngập hóa không ra hoán độc cùng, hận ý. Vô Thiên lại làm như không thấy. Hôm nay không giống ngày xưa, hiện tại coi như là đại viên mãn chí tôn, cũng không có khiến hắn nhìn nhiều tư cách. Bạch. Đột nhiên, nhất đạo thân ảnh giàn mua, từ bên trong tòa thánh thành lướt đi, rơi vào Vô Thiên đối diện. Chính là nội điện điện chủ. Nhưng hắn giờ phút này, mất đi phong thái của ngày xưa, nhìn qua có chút tiểu tụy. Những ngày gần đây, hắn vẫn tất cả đều bận rộn kiến thiết thành trì, dàn xếp thế nhân, ổn định lòng người, sớm đã là sức đầu mẹ chán, vẻ vải bất kham. Cũng tương tự nín một bụng oán khí. Bây giờ nhìn thấy Vô Thiên, xuất lĩnh mười mấy con đại viên mãn thiên tôn manh thu xuất hiện lần nữa, trong lòng oán khí sẽ thấy cũng không khống chế được. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đồng thời cũng lo lắng. Lẽ nào cái này cái sát tinh lại là tìm đến gốc? Đông Đại Lục mới vừa ổn định lại, nếu như lại để cho hắn lăn qua lăn lại một cái, vậy không chỉ là lòng người bàng hoàng đơn giản như vậy. Vô Thiên cũng không nói được một lời, chỉ một vị nhìn nội điện điện chủ. Cứ như vậy, nội điện điện chủ liền càng căng thẳng hơn, toàn bộ thể xác và tinh thần đều buộc chặt cùng một chỗ, trên trán càng là tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ta đáng sợ như thế sao? Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, có chút bất đắc dĩ. Làm sao những người này ở đây thấy hắn, đều giống như xem thấy quái vật. Kỳ thực hắn không biết, tại thế nhân trong mắt của, hắn chính là một cái quái vật. Hô! Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên thản nhiên nói, Hiên Viên Ngạo ở đâu? Nguyên lai là tìm đến chiến thần đại nhân. Nội điện điện chủ cũng âm thầm thở phào, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn vững vàng thần, trầm giọng nói, chiến thần đại nhân sẽ không nhận thấy ngươi, thánh giới mọi người cũng không chào đón ngươi, mau trở về đi thôi, đừng ở chỗ này bị đuổi mà mắc cỡ. Ha ha! Bên cạnh Hao Thiên yêu hoàng, lập tức cười như điên. Nội điện điện chủ âm trầm nói, ngươi cười cái gì? Hao Thiên yêu hoàng đạo, bản hoàng cười ngươi hấu trĩ, cười ngươi ngu muội, ngươi tự mình đi hỏi hỏi Hiên Viên lão nhi, hắn dám không tiếp kiến chúng ta. Xích Thố Điềm Nhiên nói, đừng lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đọc đến trí nhớ của hắn. Hắc Long cười lạnh nói, không sai, chính là một cái mới thành lập thiên tôn, coi như hiện tại đem hắn sát, Hiên Viên lão cẩu cũng không dám làm gì được chúng ta. Các ngươi! Nội điện điện chủ hai tay chăm chú nắm chặt, trong đôi mắt giả nua phun ra lửa giận nồng đậm. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngạo thanh âm ở Vô Thiên đám người trong đầu vang lên. Không nên ở thánh giới sang bậy, trực tiếp tới diệt thiên chiến tộc, chính là vị trí. Thanh âm hơi lộ ra âm trầm. Vô Thiên đạo, đi thôi. Long mã một tiếng hí, đạp không đi. Chúng thu chặt đi theo. Duy chỉ có Hao Thiên yêu hoàng không nhúc nhích, suy ngẫm nhìn chằm chằm nội điện điện chủ, người sau cũng không nhịn được sợ hãi. Nhưng cuối cùng, Hao Thiên yêu hoàng không hề làm gì cả. Bản hoàng không hề làm gì cả, chỉ nhìn ngươi vài lần, liền đem ngươi sợ đến như vậy, thánh điện nội điện điện chủ thật đúng là vô dụng, phế vật à, hoa ha ha. Hết những lời này, nó liền mang theo không ai bị nổi cùng thiếu, nên ngang mà đi. Nội điện điện chủ hai tay nắm chặt, mặt đỏ tới mang hai, chết tử địa nhìn chằm chằm Hao Thiên yêu hoàng, tâm lý phẫn nộ đến vô cùng. Phía dưới thánh thành bên trong người, sắc mặt cũng đều là một mảnh háng giọng. Quá kiêu ngạo, quá hung hăng ngang ngược. Quả thực sẽ không đem thánh giới để vào mắt. Bọn họ là từ nơi nào mượn tới lá gan, dám ở chỗ này như vậy bừa bãi. Diệt thiên chiến tộc. Đã từng biến mất tộc địa, đã khôi phục lại thì ra là diện mạo, trung ương vị trí tọa lạc một tòa nguy nga núi lớn, đầy đủ trăm vạn trượng cao, tủng vào vân tiêu. Đây chính là Diệt Thiên chiến tộc Diệt Thiên Sơn, cũng là Diệt Thiên chiến tộc thần thánh nhất địa phương. Đỉnh núi một khối trên đá lớn, Hiên Viên Ngạo cùng Hiên Viên Phượng Hoàng một trước một sau đón gió mà đứng. Hiên Viên Phượng Hoàng hỏi tổ tiên, hắn tới sao? Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh than thở, nên tới thủy chung đều sẽ tới. Hiên Viên Phượng Hoàng nghi ngờ nói, tổ tiên, có thể không nói cho ta biết, ngươi vì sao như vậy sợ vô thiên? Hán. Hiên Viên Ngạo trần chờ hạ, lắc đầu nói, có một số việc ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết. Hiên Viên Phượng Hoàng sửng sốt. Câu trả lời này, thật đúng là vượt quá dự liệu của nàng. Tâm lý cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Phải biết rằng nàng không chỉ có là mới thành lập thiên tôn, vẫn là Diệt Thiên chiến tộc tộc trưởng, bàn về tư cách, ai có thể cùng nàng so sánh với. Nhưng bây giờ tổ tiên lại nói cho nàng biết, nàng không có tư cách. Cái này kỳ quái. Trước không tư cách việc này, chỉ nàng và tổ tiên quan hệ. Tổ tiên đợi nàng như thân sinh tử nữ, không chỉ có quan ái có thừa, bình thường mặc kệ có chuyện gì, cũng sẽ không gặp nàng. Vậy mà hôm nay, mặt đối với vấn đề này, tổ tiên cũng lo lắng trùng điệp, giữ kín như bưng. Loại này khác thường hành vi, tuyệt đối không có khả năng không có nhân tố. Có thể đến tột cùng là bởi vì cái gì đây? Ẩm. Đột nhiên. Hơn 10 đạo khí thế cường đại phủ xuống. Đến. Hiên Viên Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi tinh lòng lánh. Hiên Viên Ngạo đạo, chớ khẩn trương, hắn không phải đến tìm phiền toái. Bạch. Long mã chúng thú hộ tống Vô Thiên, đáp xuống Hiên Viên Ngạo đối diện. Quét mắt bốn phía, Vô Thiên nhảy xuống, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, cau mày nói, Thiết Hoa Lộc phần mộ đây. Phần mộ. Hiên Viên Phượng Hoàng chân mày to nhíu một cái, gương mặt không giải thích được. Hiên Viên Ngạo đạo, chờ ngươi đến đây chọn vị trí. Vô Thiên đạo, không cần thiêu, liền nơi đây. Nơi đây. Hiên Viên Ngạo ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Diệt Thiên Sơn là ta Diệt Thiên chiến tộc thánh địa, ngươi để cho ta đem Thiết Hoa Lộc phần mộ kiến tạo ở nơi này, há lại không phải cố ý để cho ta Diệt Thiên chiến tộc nan kham. Vô Thiên thản nhiên nói, sẽ đem phần mộ kiến tạo ở đây, sẽ ta dẫn dắt chúng nó huyết tẩy thành giới, ngươi tự lựa chọn đi. Hiên Viên Phượng Hoàng tiến lên hai bước, âm trầm nhìn Vô Thiên, lạnh giọng nói, tuy là ta không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng muốn ở chỗ này kiến tạo phần mộ, Vô Thiên, ngươi thực sự là si tâm vọng tưởng. Ầm. Hao Thiên Yêu Hoàng khí thế của ầm ầm bạo phát, trung đồng lớn hai mắt hung quang thiểm thước, khinh miệt nói, nơi này có ngươi nói tư cách sao? Còn dám lời vô ích, bản hoàng trực tiếp phế ngươi. Hiên Viên Phượng Hoàng giận tím mặt, quát lên, ngươi. Hao Thiên Yêu Hoàng cười lạnh nói, đừng ngươi, bản hoàng đến làm được. Hiên Viên Phượng Hoàng mặt nhược hàn xương, quét mắt Vô Thiên cùng chúng thú, trầm trọng nói, các ngươi cho rằng thánh giới thật chính là bọn ngươi có thể dương oai địa phương sao? Tổ tiên trực tiếp đem bọn họ bắt, đang dễ dàng thu hồi các đại chiến tộc tổ binh. Hoa ha ha. Hao Thiên Yêu Hoàng cười to không ngớt. Long mã các loại thú cũng là châm biếm liên tục. Ngày hôm nay, bản hoàng nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Hiên Viên Phượng Hoàng, không đúng, ngươi tính là gì Phượng Hoàng, nhiều chỉ có thể coi là một con khoác ngăn nắp áo khoác chim sẻ, lại còn muốn trở về tổ binh, ngươi xác định ngươi không đang nói đùa? Ừ, Hiên Viên chim sẻ tên này, nhưng thật ra rất xứng đôi nàng. Hiên Viên chim sẻ, ngươi hỏi mau hỏi Hiên Viên lão cẩu, hắn dám ra tay với chúng ta sao? Nghe đến mấy cái này tràn ngập rêu cực ngữ, Hiên Viên Phượng Hoàng sắc mặt, âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Nàng quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Những xuất sinh này cũng gọi hắn Hiên Viên lão cẩu, có thể tổ tiên cư nhiên thờ ơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là cái gì khiến tổ tiên kiêng kỵ như vậy? Đối diện với mấy cái này xích trần khỏa thân vũ nhục, dĩ nhiên có thể nhịn xuống đi. Vô Thiên vung tay lên, chúng thú lập tức an tĩnh xuống. Hắn nhìn Hiên Viên Ngạo, thản nhiên nói, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, nhanh làm quyết định. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, ngươi không nên làm được tận tuyệt như vậy sao? Nếu như ngươi bằng lòng lùi một bước, ta có thể ở những thứ khác trên chủ phòng, cho Thiết Hoa Lộc kiến tạo hai tòa, thậm chí ba ngôi mộ đều được. Tuyệt. Vô Thiên lắc đầu nói, trước đây ta còn kém quỳ xuống cầu ngươi. Có thể ngươi chính là cướp đi tinh thần giới, thỉnh hỏi đến tột cùng người nào làm tuyệt hơn. Muốn ta lùi một bước cũng được, quỳ xuống cầu ta liền đáp ứng. Hiên Viên Phượng Hoàng gầm hét lên, Vô Thiên, ngươi không nên quá mức phân, ngươi có tư cách gì khiến tổ tiên quỳ ngươi? Tiếng huyên náo. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, nếu không như vậy, tổ tiên ngươi thân thủ sát người nữ nhân này, ta giống như ngươi mong muốn. Hiên Viên Ngạo thể sắc và tinh thần run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống phía dưới. Hiên Viên Phượng Hoàng cũng đã giận không thể nuốt, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, không còn gì để nói quát, Vô Thiên, có loại giống như ta quang minh chính đại đánh một trận, đừng đi làm khó dễ tổ tiên. Vô Thiên cười lạnh nói, ta thành toàn ngươi. Ẩm. Hắn triển khai tu la cửu bước, bước ra một bước, thần thông ý chí như một dòng lũ lớn manh thú, từ lòng bàn chân rít gào ra. Chương 2028, chậm rãi thưởng thức A. Nhìn thấy vô thiên đột nhiên bạo khởi, hiên viên ngạo vội vàng để ngang hiên viên phượng hoàng trước người, quát lên, dừng tay, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, cho ngươi quỳ xuống. Tổ tiên, hắn không tư cách nhường ngươi quỵ, vô thiên, ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hiên viên phượng hoàng một tiếng lệ hống, cả người toát ra chói mắt kim quang, đồng thời có một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt từ trong cơ thể nàng lao ra. Nàng đây là muốn tự bạo thân cách. Phượng hoàng, đừng làm chuyện điên rồ. Hiên viên ngạo quát lên, uy nghiêm hiện lên, vững vàng giam cấm hiên viên phượng hoàng, mạnh mẽ cắt đứt của nàng tự bạo. Hiên viên phượng hoàng dung nhan tái nhợt, vội vàng nói, tổ tiên. Hiên viên ngạo khoát khoát tay, than thở, đừng, sinh mệnh so cái gì quý giá, huống chính ngươi thấy rõ ràng, coi như ngươi tự bạo thần cách, cũng vô pháp thương tổn được vô thiên nửa sợi tóc gáy. Hiên viên phượng hoàng triều vô thiên nhìn lại, chỉ thấy long mã chúng thú đem vô thiên tâm cẩn thận bảo vệ. Đồng thời, chúng nó trong mắt châm trọc, không che giấu chút nào, như là đang cười nhạo nàng quá mức ngây thơ, quá mức không biết tự lượng sức mình. Hiên viên phượng hoàng túi đầu, thần sắc cô đơn. Đúng a. Vô thiên bên người, có chừng mười mấy con đại viên mãn thiên tôn manh thú bảo hộ, bản thân một cái mới thành lập thiên tôn, tự bạo thần cách, lại làm sao có thể làm hắn bị thương. Thực sự là si nhân mộng a. Cũng đúng lúc này, hiên viên ngạo phù phù một tiếng, quỳ gối vô thiên trước mặt. Quỳ dưới đất một khắc kia, hắn như là một cái già nua hơn 10 tuổi, tiểu tụy bất kham. Chúng thu há hốc mồm. Vô thiên cũng ngộng. Không nghĩ tới hiên viên ngạo thực sự quỳ xuống, ngược lại để cho bọn họ có chút không biết làm sao. Cái gì? Tổ tiên cư nhiên tự cấp không có thiên hạ quỵ. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Diệt thiên chiến tộc những người khác nghe tin tới rồi, lúc này đã nhìn thấy một màn này, nhất thời mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Trong lòng bọn họ không gì làm không được, sở hướng phi mị chiến thần, lúc này lại quỳ gối vô thiên trước mặt của, một màn bất khả tư nghị này, mang cho bọn hắn trùng kích có thể nghĩ. Quả thực phá vỡ bọn họ nhận thức. Vô thiên, ta giết ngươi. M. Hiên viên thần gầm lên giận dữ, mang theo thao thiên sắc cơ, chiều vô thiên chạy như điên. Hắn cả người khí tức hoàn toàn không có, hình cùng phế nhân, nhưng lệ khí mười phần. Những người khác cũng đều ở đây gầm lên giận dữ phía dưới, thông suốt hoàn hồn, đều đằng đằng sát khí chiều vô thiên bay đi, rất có một bộ ngọc thạch câu phần tư thế. Đều dừng lại cho ta. Hiên viên ngạo chợt quát. Mọi người như cảnh tỉnh, thể xác và tinh thần run lên, dừng bước lại, quay đầu không hiểu nhìn hiên viên ngạo. Hiên viên ngạo trầm giọng nói, đây là ta cùng vô thiên giữa ân oán cá nhân, còn chưa tới phiên các ngươi đến nhúng tay, đều lui xuống cho ta. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng đều nhìn về hiên viên phượng hoàng. Hiên viên phượng hoàng than thở, đều lui ra đi. Lúc này, hiên viên thần đám người mới vừa rồi lui sang một bên, trên mặt đều là không cam lòng, chết tử địa nhìn chằm chằm vô thiên, sát khí doanh trọng. Hiên viên ngạo ngẩng đầu nhìn vô thiên, trầm giọng nói, cái này ngươi hài lòng không? Vô thiên cúi đầu, cùng hiên viên ngạo nhìn nhau, ánh mắt bình tĩnh không lay động, tâm lý cũng cực kỳ phức tạp. Hắn nhớ tới năm đó không hạo. Khi đó, hai người không là người thân lại còn hơn thân nhân, chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Mà bây giờ, không hạo biến thành hiên viên ngạo, đã từng cùng chung hoàn nạn, cũng thay đổi thành sinh tử tương hướng. Đây chính là thiên ý sao? Bây giờ một màn này, hắn thực sự không muốn, hắn chỉ muốn tìm về đã từng không hạo, nhưng mà hết thể đều quá muộn. Không trở về được đi qua. Hắn và hiên viên ngạo đã định trước là như người dưng nước lã. Không thiên vấn đạo, người hối hận không? Hối hận. Hiên viên ngạo trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ta không hối hận, ta chỉ hối hận, trước đây quá mức nhân từ nương tay, không có chạm thảo trừ căn. Vô thiên hai tay nắm thật chặt, giáp băng rung động, lại hỏi, nếu như sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ giết ta. Ta biết. Hiên viên ngạo không chút do dự thủ lĩnh. Ha ha. Vô thiên giơ thẳng lên trời cười to không ngớt, cười đắc điên, cười đắc cuồng, mang theo nồng nặc tự dễ ước. Hiên viên ngạo những lời này, đoạn hắn tất cả niệm tưởng. Đông dưng. Hắn tiếng cười vừa thu lại, tâm lý không còn có bất kỳ ý tưởng gì, lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Bắt đầu. Hiên viên thần đám người sững sờ, trước mắt không giải thích được. Hiên viên ngạo không có giải thích, đứng dậy bước ra một bước, trong nháy mắt liền phủ xuống ở Diệt Thiên Sơn bên cạnh một tọa trên chủ phong. Ngọn núi này mặc dù không kịp Diệt Thiên Sơn, nhưng là đầy đủ 500.000 hơn trượng, huyền như một thanh cự kiếm biến thành, tản ra hùng vị khí thế. Bạch. Vô thiên cùng chúng thú triển khai thuấn di, đồng thời phủ xuống ở cự phong bầu trời, túi đầu, lẳng lặng nhìn hiên viên ngạo. Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân, cũng lần lượt đi tới cự phong hai bên trái phải, trong mắt đều là nghi hoặc. Ầm. Chỉ thấy Hiên Viên Ngạo khoát tay, một khối đá lớn treo trên bầu trời dựng lên. Sau đó, thân lực bàng bạc, hóa thành từng thanh lưỡi dao sắc bén, hắn vung tay lên, này lưỡi dao sắc bén phá không đi, kèm theo ken ken âm thanh, một mặt mộ bia rất nhanh phơi bày ra. Mộ bia có thể có cao trăm trượng, cả vật thể đen kịt. Hiên Viên Ngạo hai tay nhấn một cái, mộ bia từ giữa không trung rơi xuống, theo vang một tiếng, mộ bia 1/3, trong nháy mắt không xuống đất đã. Tiếp tục. Hiên Viên Ngạo giơ cánh tay lên, ngón trỏ hướng về phía mộ bia. Ta tự mình tới. Nhưng lúc này, Vô Thiên lóe lên một cái, xuất hiện ở mộ bia trước mặt, cánh tay giơ lên, có lực huy động, thần lực không ngừng từ đầu ngón tay lướt đi, rơi vào mộ bia trên. Trong lúc nhất thời, trên tấm bia đá văng lửa khắp nơi, vôi rơi. Từng cái cứng cắp có lực đại tự, cũng từ từ hiển hóa ở trong tầm mắt của mọi người. Thiết Hoa Lộc Mộ. Dưới góc phải còn có hai cái hơi huyết tự. Vô Thiên. Hai cái huyết tự, như sát khí ngưng tụ mà thành, tản ra kinh người sát cơ. Lại là một mặt mộ bia. Vô Thiên lại đem hắn đồng bạn mộ bia, kiến tạo ở chúng ta trên chủ phong. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Hiên Viên Thần đám người hai tay nắm chặt, diện mục dữ tợn, nếu như nhãn thần năng giết người nói, không thiên đã bị tồi xương dương hôi. Liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn phá hủy nó. Hiên Viên Tuyệt từ trong đám người đi ra, nghĩa vô phản cố chiều mộ bia phóng đi. Không Thiên mãnh địa quay đầu, nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, điềm nhiên nói, ngươi nếu dám phá hủy mộ bia, ta để ngươi diệt thiên chiến tộc từ nay về sau ở thánh giới tiêu thất. Hiên Viên Tuyệt đồng tử co rút lại, cả giận nói, ngươi có cái này năng lực sao? Ngươi có thể thử xem. Vô Thiên song, lui sang một bên, chút nào không có ý ngăn cản, ánh mắt băng lãnh tột cùng. Hiên Viên Tuyệt do dự, nhưng cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, tiếp tục chiều phần mộ phóng đi. Hiên Viên Ngạo quát lên, lui. Hiên Viên Tuyệt thanh sắc câu lệ quát, tổ tiên, ngươi thế nhưng hoang cổ mạnh nhất chiến thần, làm sao có thể tùy ý Vô Thiên ở chúng ta tộc địa dương ai? Ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Ngươi những ngày qua quyết đoán ở đâu? Ngươi ngày xưa hùng phong lại ở đâu? Tổ tiên, mau tỉnh lại đi. Đây là đang vũ nhục chúng ta diệt thiên chiến tộc A. Ngươi bây giờ, không phải chúng ta trong lòng cái kia chiến thần A. Phân mộ phải phá hủy A, bằng không ta diệt thiên chiến tộc, đem sẽ trở thành thế nhân trò cười A. Nghĩ tới ta đường đường đỉnh phong chiến tộc, cư nhiên bị Vô Thiên kỵ ở trên đầu, còn gì là mặt mùi A. Tha làm ngọc vỡ, không làm ngói lành A. Diệt thiên chiến tộc người, đều là hồng nổi con mắt. Không còn gì để nói rít gào, bi thiết, truy tâm khắp huyết. Hiên Viên Ngạo cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền, cả người đều run rẩy. Nội tâm của hắn chung so với ai khác đều khó chịu. Nhưng ai nào biết hắn trong lòng khổ. Vô Thiên sau lưng phụ thần, đó là mở ra văn minh nhân loại đứng đầu, trừ ra bản thân hắn ở ngoài, thủ hạ khẳng định cũng là cường giả như vân. Tùy tiện một người đi ra, đều đủ để phá vỡ diệt thiên chiến tộc. Diệt thiên chiến tộc ở hoang cổ thời kỳ cuối, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ. Cứ thế hiện nay, quả thực vẫn luôn là cường đại nhất chiến tộc. Nhưng người khác không biết, Hiên Viên Ngạo lại biết, ở hoang cổ trung kỳ cùng sơ kỳ, tồn tại không ít quái vật lớn. Mà này vật khổng lồ thực lực, so với diệt thiên chiến tộc nhất huy hoàng thời kỳ, cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Gặp phải phụ thần trước khi, hắn vẫn luôn cho rằng, những đồ vật to lớn này đã tiêu vong, không tồn tại. Song khi gặp phải phụ thần sau đó, hắn có loại dự cảm, những đồ vật to lớn này kỳ thực cũng không có tiêu thất, mà là giấu ở nào đó cái địa phương. Không làm người đời biết tới a. Đồng thời hắn cảm giác, phụ thần lần này khiến hắn đi thiên hạt lĩnh, rất có thể liền cùng những đồ vật to lớn này có quan hệ. Hắn chỉ sợ bản thân vạn nhất một đi không trở lại, bằng diệt thiên chiến tộc thực lực hôm nay, căn bản đỡ không được Vô Thiên chúng tên. Phải biết rằng, Vô Thiên bên người bây giờ đại viên mãn thiên tôn, cũng không chỉ có cái này mười mấy con thú hoàng, còn có dạ thiên đám người và thôn thiên thú. Thôn thiên thú càng khủng bố, cho dù là bản thân của hắn, cũng không tin rằng đánh chết. Mà đối với Vô Thiên tính cách, còn có ai so với hắn càng hiểu rõ. Hắn sẽ không hoài nghi chút nào Vô Thiên chỗ bất luận cái gì nói. Bởi vì Vô Thiên vốn chính là một cái tính ra làm được người. Sở dĩ, coi như diệt thiên chiến tộc từ nay về sau hổ thẹn, trở thành thế nhân trò cười, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Quét mắt bi phẫn điền lưng tộc nhân, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quát lạnh, đều cho bản tôn câm miệng, đây là mệnh lệnh, ai dám vi phạm, phế bỏ huyết mạch chi lực, trục xuất diệt thiên chiến tộc. Phế bỏ huyết mạch chi lực, trục xuất diệt thiên chiến tộc. Những lời này, quanh quẩn ở mảnh thiên địa này trong lúc đó, quanh quẩn ở Hiên Viên Tuyệt đám người trong đầu, quanh quẩn ở bọn họ tâm lý, thật lâu không thể bình tức. Mọi người trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Đều không nghĩ tới, tổ tiên lại xảy ra lời như vậy. Khiến người ta khó có thể tin. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Hiên Viên Ngạo hai tay nắm chặt, nhịn xuống trong lòng bi thương cùng nộ, quắc, nếu như các ngươi còn coi mình là diệt thiên chiến tộc người. còn coi ta là thành là của các ngươi tổ tiên, vậy nghe ta mệnh lệnh, quỳ lạy Thiết Hoa Lộc 3 ngày. Phù phù. Hắn bước đầu tiên quỳ gối mộ bia trước khi. Ai? Hiên Viên Phượng Hoàng thật sâu thở dài, cũng quỳ theo hạ. Hiên Viên Thần đám người nhìn nhau, mặc dù tâm lý có bao nhiêu không tình nguyện, cũng đều lục tục quỳ xuống. Lòng của bọn họ đều đang chảy máu. Bọn họ cúi đầu, hai tay thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, thân thể lạnh run, trong hốc mắt chảy ra buồn rầu nước mắt, con ngươi hiện ra hào quang cứu hận. Hào Thiên Yêu Hoàng to lớn hai mắt, hung lóng lánh, Hiên Viên lão cẩu, vô thiên không phải quá, muốn cho cửu đại chiến tộc tất cả mọi người đến quỳ lạy 3 ngày. Lẽ nào ngươi nghĩ lừa dối vượt qua? Hiên Viên Phượng Hoàng đám người lập tức ngẩng đầu, căm tức nhìn Vô Thiên đám người. Nhìn cái gì vậy? Cái này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Nhớ năm đó, ở thiên giới trung ương hải vực thời điểm, các ngươi không đều là dùng loại này cao cao tại thượng tư thế, đến bao quát chúng ta sao? Không nghĩ tới đi, các ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, ha ha. Hào Thiên Yêu Hoàng cuồng tiếu liên tục, tràn ngập trào phúng. Vô Thiên đứng ở mộ bia trước khi, đối với Hiên Viên Phượng Hoàng các loại ánh mắt của người, đối với Hào Thiên Yêu Hoàng càng rỡ, bắt trước nếu không có nghe thấy, không có thấy. Hắn lặng lặng nhìn mộ bia, một chút phía sau, trong mắt bò lên nồng nặc tiêu ý, thấp giọng nói, Thiết Hoa Lộc, cảm ơn ngươi một đường làm bạn, cảm ơn ngươi cho ta làm tất cả, ngươi ân, tình của ngươi, ta Vô Thiên trung thân không quên, tinh thần giới đã đoạt lại, ngươi có thể nhắm mắt. Vô Thiên không người tam bái, lần thứ hai sâu đậm mắt nhìn mộ bia, sau đó dứt khoát xoay người, nhìn về phía Hào Thiên Yêu Hoàng, thản nhiên nói, toán, có bọn họ quỳ lệ đã đủ, chúng ta cũng nên trở lại. Hiên Viên ngạo vội vàng nói, Vô Thiên, ngươi chờ một chút. Vô Thiên lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn trở về cựu đại chiến tộc tổ binh, vậy cũng. Hiên Viên ngạo hỏi không có chỗ thương lượng sao? Không có. Vô Thiên lắc đầu, nhảy lên một cái, rơi vào lòng mã trên lưng. Hiên Viên ngạo khổ sắp gửi, đạo, có thể không thể trả lời ta một vài vấn đề. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, những hoang cổ đó chiến thần thần thể cùng thần cách, đều là ta cướp. Côn Bằng bộ tộc cùng thánh điện chiến hỏa, cũng là ta một tay thiêu lên. Côn Bằng một dạng, đệ nhị con trai của thánh chủ Yên Thần, cũng đều là ta giết. Phải đơn giản hơn, mấy năm nay thánh giới phát sinh tất cả, đều cùng ta có liên quan. Mà ta làm những thứ này, chỉ là báo thù, vì để ngươi hối hận ban đầu ở thiên giới đối với ta làm tất cả. Hiện tại, ngươi ở nơi này, chậm rãi thưởng thức hối hận tư vị đi. Vô Thiên song, vỗ vỗ long mã sau lưng của, long mã một tiếng hí, mang theo hắn nên ngang mà đi. Hào Thiên Yêu Hoàng chúng thú cũng theo ly khai. Chỉ còn lại có Không Thiên thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở cự phong bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Chương 2029, Tu La Vương bảo tàng. Trên đỉnh núi Vô Ích, Vô Thiên thanh âm quanh quẩn không thôi. Diệt Thiên chiến tộc người, đều trầm mặc không nói. Đây hết thảy tất cả, lại là Vô Thiên một tay bày ra. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Phải biết rằng Vô Thiên hóa thân phó thủ, tiến nhập thánh điện thời điểm, vẫn chỉ là thần linh. Thần linh ở thánh giới, căn bản toán không cái gì. Càng đừng đi tính kế cựu đại chiến tộc cùng hoang cổ mạnh nhất chủng tộc. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu đổi lại là bọn họ, coi như cùng cựu đại chiến tộc có huyết hải thâm cửu, đều chỉ có thể nhịn. Chẳng những phải nhịn, thấy cựu đại chiến tộc người, còn muốn mặt nở nụ cười đi lĩnh hót, đi đút lót. Nhưng mà Vô Thiên không có. Hắn một mình vào thánh giới, bằng vào vi bất túc đạo thực lực, cư nhiên đem thánh giới quậy đến gà chó không yên. Như thế tâm cơ, thực sự thật đáng sợ. So với tâm cơ, thiên phú của hắn càng khiến người ta xấu hổ. Đã từng có rất nhiều người, đều giá lâm ở Vô Thiên trên, có tuyệt đối coi rẻ Vô Thiên tư cách. Như Hiên Viên Thần, Tư Không Liệt, ban đầu ở Không Thiên nhãn trong, đó là thần thoại người giống vậy vật, càng là Vô Thiên truy đuổi mục tiêu. Lại như Hiên Viên Tuyệt, hắn và Vô Thiên cũng coi là cùng thế hệ người. Trước đây cũng có thể lực gáp Vô Thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế cục đảo ngược, Vô Thiên tùy tiện vung tay lên, liền đủ để nghiền ép toàn trường. Hiên Viên Tuyệt, Hiên Viên Thần, Tư Không Liệt, thậm chí ngay cả Hiên Viên Vô Tình, Hiên Viên Phượng Hoàng, hiện tại cũng khó vào Vô Thiên pháp nhãn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Những lời này ở Vô Thiên trên người, thật là thể hiện phải vô cùng nhuẩn nhuyễn. 3 ngày nhoáng lên rồi biến mất. Mọi người đều đứng dậy, nhìn này mặt mộ địa, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Ai? Hiên Viên ngạo thở dài một tiếng, đứng dậy quét mắt mọi người, khuyên bảo, việc này đã, ta hy nhìn các ngươi đều có thể bùng cửu hận trong lòng, không nên đi tìm Vô Thiên báo thủ. Hiên Viên Vô Tình trầm giọng nói, tổ tiên, ngươi bây giờ sở tác sở vi, thực sự để cho chúng ta rất thất vọng. Hiên Viên Phượng Hoàng quát lên, Vô Tình, làm sao nói? Nhanh cho tổ tiên 4, M. Xin lỗi. Hiên Viên Vô Tình đạo, ta lại không sai, dựa vào cái gì xin lỗi? Ngươi! Hiên Viên Phượng Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn giao huấn Hiên Viên Vô Tình, nhưng Hiên Viên Ngạo khoát khoát tay, cười nói, Phượng Hoàng, đừng trách Vô Tình, lần này chúng ta diệt thiên chiến tộc chịu nhục, quả thực là bởi vì ta quá mức vô năng. Hiên Viên Phượng Hoàng hỏi tổ tiên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có cái gì nỗi khổ tâm? Nỗi khổ tâm? Hiên Viên Vô Tình đám người sững sờ, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai. Tổ tiên khẳng định có khó ngôn chi ẩn, bằng không bằng hắn lao nhân ra thực lực, không có khả năng hướng vô thiên thỏa hiệp. Hiên Viên Ngạo Đạo, có một số việc, ta không thể nói cho các ngươi biết, nhưng trước khi đi, ta muốn rất nghiêm túc báo cho các ngươi một câu, ngàn vạn lần chớ đi đắc tội vô thiên. Đi. Mọi người thất kinh. Hiên Viên Phượng Hoàng vội vàng nói, tổ tiên, ngươi muốn đi đâu? Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá các ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ trở lại, Phượng Hoàng, lúc ta không có mặt. Bên trong tộc tất cả liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải ước thúc hảo mọi người, ngàn vạn lần chớ phá hủy mì này phân mộ, càng chớ trêu chọc vô thiên bọn họ. Hắn nhiều lần căn dặn, thực sự có chút yên lòng không dưới. Ừ. Hiên Viên Phượng Hoàng thủ lĩnh. Mọi người cũng đều thở phào, mặc kệ tổ tiên đi đâu, chỉ cần biết trở về là được. Kỳ thực, ngay cả Hiên Viên Ngạo chính hắn, cũng không biết có thể hay không sống lại. Như bây giờ, thuần túy chỉ là đang an ủi mọi người mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ. Nếu như nói thật ra, nhất định sẽ lòng người bàng hoàng. Đột nhiên, một cái hắc y lão quái vật hỏi tổ tiên, tổ binh làm sao bây giờ? Chúng ta ngược lại không thể nói là, nhưng còn lại 8 lớn chiến tộc tộc trưởng, sau đó nhất định sẽ đến đây chất vấn. Hiên Viên Ngạo Đạo, nếu như bọn họ thật đến chất vấn, các ngươi theo ta đang nghĩ biện pháp. Được, nên giao phó ta cũng ăn nói, cũng là thời điểm đi. Hiện tại đã đi. Mọi người sắc mặt chợt biến, đây cũng quá đột nhiên. Hiên Viên Ngạo cười nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cùng với sợ hãi rụt rè, còn không bằng đi sớm đối mặt, các vị, bảo trọng. Xong, hắn bay lên trời, ở tộc nhân nhìn theo hạ, từng bước chiều thánh giới cửa đi tới. Mặc dù không biết, lần này đi còn có thể hay không thể sống lại, nhưng là thật rất chờ mong. Hắn ngắm nhìn tiền phương, tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra nhất đạo thân ảnh gián ua. Phụ thần, một cái nhân loại sáng lập văn minh vô thượng tồn tại, nếu như có thể chết tại trên tay hắn. Coi như là một loại vinh dự vô thượng đi. Hiên Viên Ngạo lẩm bẩm, tục tăng trên gương mặt, không khỏi bỏ lên nụ cười sáng lạ. Luân hồi đại lục. Hiên Viên Ngạo vừa mới đến trên bình nguyên vô ích, trung niên đại hán liền mở mắt ra. Hai người cách không tướng nhìn kỹ, ánh mắt đều giống như lật sách giống nhau, không ngừng biến hóa. Một lát sau, Hiên Viên Ngạo dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, lắc đầu nói, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là ngươi. Ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều, đi theo ta. Trung niên đại hán lạnh như băng câu. Xoay người triển khai thuần di, chiều thiên hạt lĩnh lao đi, Hiên Viên Ngạo theo sát sau lưng hắn. 3 ngày trước, vô thiên trở lại Long Thôn sau đó, liền bắt đầu cân nhắc linh hồn bí thuật. Trải qua 3 ngày, hắn cơ bản đã cân nhắc thấu triệt. Thế nhưng, hắn nhưng bây giờ do dự, đến tột cùng có muốn hay không nắm giữ loại này linh hồn bí thuật. Giữa lúc hắn quấn quýt không dứt thời điểm, đột nhiên cảm ứng được Hiên Viên kiêu ngạo khí tức. Bạch! Hắn mở mắt ra, đứng dậy đi ra sân, đứng ở vườn hoa trước. Triều Viễn Vương nhìn ra xa đi. Hiên Viên kiêu ngạo khí tức, đang theo thiên hạt lĩnh di chuyển nhanh chóng. Ánh mắt của hắn, cuối cùng cũng tập trung ở thiên hạt lĩnh phương hướng, lóe ra không rõ quang thải. Lúc này, Đế Thiên cũng từ sát vách trong viện đi ra, theo vô thiên ánh mắt nhìn nhãn, cười nói, có phải hay không rất muốn đi thiên hạt lĩnh nhìn. Vô thiên thu hồi ánh mắt, triều Đế Thiên nhìn lại, thủ lĩnh đạo, quả thật rất muốn. Đế Thiên đạo, không có bước vào hàng vũ trước khi, muốn cũng vô dụng. Vô Thiên nở nụ cười khổ. Đế Thiên đi ra sân, đi tới Vô Thiên bên cạnh, hỏi linh hồn của ngươi bí thuật, cân nhắc phải như thế nào đây? Vô Thiên cau mày nói, mày là cân nhắc xuyên thấu qua, chỉ là quá mức tàn nhẫn, ta có chút do dự. Tàn nhẫn? Đế Thiên sửng sốt. Vô Thiên giải thích, loại này linh hồn bí thuật phương pháp tu luyện, kỳ thực chính là đi thôn vệ linh hồn người khác, do đó đến lớn mạnh linh hồn của chính mình. Đế Thiên chợt nói, nguyên lai là như vậy, nghe vào quả thật có chút hung tàn. Bất quá đối với ngươi tới, cũng không giống như là đáng giá gì do dự sự tình. Đến cuối cùng, Đế Thiên giọng của trở nên có chút nghiền ngẫm. Cho ta chân tướng là một cái thập ác bất xá nhân giống nhau. Không thiên nhẫn không được lường hắn một cái. Đế Thiên ha hả cười nói, người không vì mình trời chu đất diệt, ngươi liền đừng do dự nhiều như vậy. Huống ngươi bây giờ địch nhân, đều mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi cũng không do dự tư cách. Đúng vậy, ta cái nào có tư cách đi do dự. Vô Thiên tự giễu cười. Tuy là thiên giới cùng thánh giới đã không đáng để lo, nhưng sáng thế thần nanh bước, như thanh linh thần tôn, như lá tú linh ca ca, huyển như từng ngọn cao không thể chạm cự phong, ép tới hắn không thở nổi. muốn ở trên tay những người này sống sót, nhất định phải mau sớm cường đại lên. Ta đi tìm hiểu. Vô Thiên cười câu, xoay người chiều nhà gỗ đi tới, nhưng lại đột nhiên nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, hỏi ngươi đánh toán lúc nào trọng tố thần thể cùng linh hồn. Đế Thiên cười nói, ta đã tự phế thần cách, kế tiếp liền thuận theo tự nhiên đi. Tự phế thần cách. Vô Thiên hơi sừng sờ, không khỏi quan sát tỉ mỉ Đế Thiên một chút, quả nhiên ở Đế Thiên trên người, không cảm ứng được bất luận cái gì tu giả khí tức. Bây giờ Đế Thiên, chính là một cái triệt triệt để người thường. Không Thiên vấn đạo, chuyện khi nào? Đế Thiên đạo, tối hôm qua. Thực sự là chờ mong. Vô Thiên cười cười, quay đầu đi vào nhà gỗ, tìm hiểu linh hồn bí thuật. Đế Thiên thì cùng Vô Thiên trước đây giống nhau, tận tình hưởng thụ phàm nhân sinh hoạt. Long thôn, cái này tầm thường thôn trang, có thể trong mắt người ngoài, lại che một tầng cái khăn che mặt thần bí. Trước đây, Vô Thiên niết bàn trọng sinh, ngưng tụ nhục thân cùng linh hồn thời điểm, lan đến gần toàn bộ Thanh Long Châu, vô số sinh linh vì vậy mà bỏ mạng. Lúc đó thì có nghe đồn, đây là Tu La Vương oan hồn đang nổi giận. Sau lại, chim thánh trọng sinh, cũng lan đến gần toàn bộ Thanh Long Châu. Mọi người lại tưởng Tu La Vương oan hồn đang nổi giận. Vì vậy cho tới nay, đều không ai dám bước vào Xích Dương núi non. Mà Long Thôn, cũng dần dần trở thành một chuyện. Đồng thời lời đồn không thôi. Có người, Tu La Vương trước khi chết, lưu lại vô số tài bảo. Cũng có người, Tu La Vương lưu lại không ngừng chỉ có tài bảo, còn có cường đại chiến binh, pháp quyết vân vân. Nhưng Xích Dương núi non, sớm đã trở thành Thanh Long Châu đệ nhất cấm khu, hung danh hoàn toàn thay thế được đã từng Long Thần Sơn Mạch, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Sở dĩ không ai dám đến tầm bảo. Nhưng mà tục ngữ tốt, con nghe mới xanh không sợ cọp. Theo từ lâu rồi, thì có một đường gan lớn thanh niên nhân, thành quần kết đội tiến nhập Xích Dương núi non. Mục đích cùng Thiệu Thần huynh muội trước đây giống nhau, tìm kiếm chuyện trong Long Thôn, đào móc Tu La Vương bảo tàng. Đêm nay, tàn nguyệt trên không, hàn tinh lóe ra. Mông lung ánh trăng bảy vây mà xuống, khiến Long Thôn, làm cho cả Xích Dương núi non, nhìn qua đều vô cùng thần bí. Xích Dương sơn mạch nơi danh giới. Mười mấy 18-19 tuổi thanh niên nam nữ, đang đứng ở một tòa ải sơn trên, ngắm nhìn tiền phương vắng vẻ không tiếng động núi non, do dự bất định. Mười mấy người này, nam khí vũ hiên ngang, nữ thanh xuân tịnh lệ, đều là người xuyên hoa lệ áo bảo, lộ ra khí chất phi phàm. Một cái thanh niên áo tím nhìn Xích Dương núi non nuốt nuốt thôn thủy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái bạch y thanh niên, hỏi Thiệu Thiên, Xích Viêm núi non nhìn qua có chút khủng bố, chúng ta phải đi vào thật sao? Thiệu Thiên liếc mắt thanh niên áo tím, khinh thường nói, Cao Dương Thiên, nếu như ngươi sợ, hiện tại đi trở về, không ai sẽ ngăn ngươi. Sợ. Thanh niên áo tím hai tay chăm chú nắm chặt, thẳng lưng mở dạng, đạo, ít đùa, ta Cao Dương ngày trong tự điển sẽ không có chữ sợ này, ngươi muốn đi vào đúng không, ta cùng ngươi. Thiệu Thiên biết truy đạo, đừng con vịt chết mạnh miệng, chờ chút sợ đến kẻ ra quần, vậy thành chê cười. Cao Dương Thiên cười lạnh nói, chúng ta đây sẽ nhìn một chút, cuối cùng rốt cuộc là người nào bị dọa đến kẻ ra quần. Nhìn thấy hai người còn có tâm tình đấu võ mồm, hai bên trái phải mười mấy thanh niên nam nữ nhìn nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Các ngươi có thể hay không đều yên tĩnh. Nơi đây không phải thông thường địa phương, là Tu La Vương an táng chỗ Xích Dương núi non, mọi việc đều phải tâm. Đúng vậy, phụ thân không chỉ một lần báo cho ta, muôn ngàn lần không thể đặt chân nơi đây, ngay cả cha ta đều không thể kiêng kỵ, đủ để rõ ràng, nơi đây không phải là cái gì đất lành. Mười mấy thanh niên nam nữ, ngươi một lời ta một lời, ngưng trọng nói. Cao Dương Thiên cao mày nói, vậy rốt cuộc còn có vào hay không đi? Đương nhiên muốn đi vào. Phụ mẫu ta, ta đại ca đại tỷ, còn có ta ngoại công bà ngoại, bọn họ đều thường thường cho ta, Tu La Vương sinh tiền không chỉ có là nhất tôn khủng bố vô địch tiêu hùng, còn đi qua những thứ khác đại lục, thậm chí ngay cả nhất thần bí thiên giới cùng thánh giới hắn đều đi qua. Trước khi chết, hắn khẳng định lưu lại không ít bảo tàng. Lần này nếu đi tới nơi này, chúng ta vô luận như thế nào, đều phải đem Tu La Vương bảo tàng đảo. Thiệu Thiên đạo, Tu La Vương bảo tàng. Nghe nói, tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng. Đi. Thiệu Thiên vung tay lên, mười mấy người liền chiều Xích Viêm núi non chạy như điên. Chương 2030, Thanh Linh Thần Tôn tái hiện. Ngay thập mấy cái thanh niên nhân, tiến nhập Xích Viêm sơn mạch thời điểm, Vô Thiên cũng mở mắt ra, con ngươi tinh quang thiểm thước. Hiu. Một viên thần thông linh phủ từ thiên linh cái lướt đi, rơi vào Vô Thiên trước người, tản ra hào quang nhàn nhạt. Linh phù đang trên mặt có bốn chữ, luyện hồn thuật. Đây chính là linh hồn tên bí thuật. Thử trước một chút hiệu quả thế nào. Vô Thiên lẩm bẩm, lấy ra một cái không gian thủ trạc, tâm niệm vừa động, một đầu U Minh Thải Điệp thi thể xuất hiện. Nhưng mà hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, cái này U Minh Thải Điệp căn bản không có linh hồn. Ban đầu ở hỗn độn luyện hóa thời điểm, hắn đều là dùng tu la thi hỏa một đường quét ngang qua. Mà tu la thi hỏa là ma diệt linh hồn tuyệt thế sát thuật, vì vậy hắn bắt được những thi thể này, cũng không có linh hồn. Vô Thiên khổ sắc cười. Thu hồi U Minh Thải Điệp thi thể, lại đem thần thông linh phù thu vào thức hải, sau đó đứng dậy, đi ra sân, vừa vặn đã nhìn thấy Kiếm Một bước dài đi tới. Vô Thiên cười nói, Kiếm Một, ngươi tới đúng dịp, nhanh cho ta một có linh hồn manh thú thi thể. Có linh hồn manh thú thi thể. Kiếm Một hơi sừng sờ, không hiểu nói, quân đoàn trưởng, ngươi muốn thi thể làm cái gì? Vô Thiên đạo, ngươi cho chính là ta. Kiếm Một hầu nghi mắt nhìn hắn, từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một đầu tướng mạo dữ tợn manh thú, phiêu phủ ở Vô Thiên trước người. Hiu. Vô Thiên ý niệm trong đầu khẽ động, một mảnh huyết sắc hồn lực lao ra thiên linh cái, dũng mãnh vào thú giữ thức hải. Tiếp tục. Hồn lực cuốn thú giữ linh hồn, lại lùi về thức hải. Trở lại thức hải phía sau, hung hồn linh hồn lại trực tiếp cùng hắn linh hồn của chính mình dung hợp vào một chỗ. Đồng thời dung hợp toàn bộ quá trình, sát na liền hoàn thành. Thế nhưng, hắn lại không cảm ứng được linh hồn tinh tiến. Kỳ thực cũng không phải là không có tinh tiến, chỉ là tinh tiến không được nhiều, hầu như có thể quên. Không Thiên vấn đạo, Kiếm Một, con thú dữ này sinh tiền ở cảnh giới gì? Kiếm Nhất đạo, một kiếp thần linh. Còn, Vô Thiên lẩm bẩm. M. Hiện tại linh hồn của hắn, đã đề thăng nhất giai trí tôn thần hồn. Thôn vệ một kiếp thần linh linh hồn, hiệu quả tự nhiên không lớn. Hắn hiện tại có chút hối hận. Nếu như trước đây không có ma diệt U Minh Thải Điệp linh hồn thì tốt biết bao. Những U Minh đó Thải Điệp đều là mới thành lập thiên tôn, nếu như có thể thôn không có linh hồn của bọn họ, không thể nghi ngờ sẽ làm ít công to. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến thần chiến tràng chiến hồn cùng hung hồn. Chiến hồn, hung hồn, đều thuộc về linh hồn thể, khẳng định cũng có thể thôn vệ. Nghĩ tới đây, Vô Thiên bắt đầu tính kế đứng lên. Thần chiến bên trong sân, chiến hồn cùng hung hồn nhiều không kể xiết. Trước đây, đối với hắn đến, hung hồn cùng chiến hồn không có một chút tác dụng nào. Nhưng bây giờ, thần chiến chàng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái đại bảo khố. Đi tìm Lý Thiên. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Vô Thiên bay lên trời, chuẩn bị đi tu la điện, nhưng lại làm như nhớ tới cái gì, túi đầu nhìn về phía Kiếm Một, hỏi ngươi tìm ta có việc sao? Quân đoàn trưởng đang làm cái gì? Kiếm Một mực trung tràn đầy hồ nghi. Nhưng cũng không hỏi nhiều, cười nói, quân đoàn trưởng, có thập mấy người hài tử xông vào Xích Viêm núi non, ngươi xem muốn xử lý như thế nào. Hài tử. Vô Thiên hơi sừng sờ, không hiểu nói, Xích Viêm núi non lại không phải chúng ta lãnh địa riêng, xông tới liền xông tới chứ, chỗ để ý đến bọn họ làm cái gì. Ách. Kiếm Xê dịch ngạc, lập tức cười khổ nói, quân đoàn trưởng, bọn họ là Long Thôn mà đến, muốn đào móc ngươi bảo tàng. Bảo tàng. Vô Thiên càng hoang mang. Rơi vào Kiếm Một mặt trước, đạo, ngươi cho ta rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức, Kiếm Một bả Xích Dương núi non tình huống hiện tại, cùng với những lời đồn kia, ngắn gọn sáng tỏ giảng thuật một lần. Tu La chi kiếp, Thanh Long Châu đệ nhất cấm khu, đại bảo tàng. Vô Thiên trố mắt không ngớt, cũng không biết là nên khóc, hay nên cười. Kiếm Một lắc đầu nói, quân đoàn trưởng, ngươi sai, tại thế nhân trong mắt, Xích Viêm núi non không chỉ có là Thanh Long Châu đệ nhất cấm khu. Còn là cả luân hồi đại lục kinh khủng nhất hung địa, mà Long Thôn tồn tại thế nhân trong mắt cũng là một điều bí ẩn. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới trước đây ngưng tụ thần thể cùng linh hồn, sẽ tạo thành lớn như vậy hoành động, thậm chí còn tạo ra được đệ nhất đại hung địa. Kiếm Nhất đạo, quân đoàn trưởng, hiện tại ngươi, nên làm sao bây giờ? Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, đạo, ngươi đi khác địa phương, chốc nã một ít manh thu đến, nuôi thả ở Xích Dương núi non. Nếu như cái này thập mấy người hài tử, còn có thể thuận lợi đi tới Long Thôn, ngược lại cũng không mất là khả tạo chi tài. Kiếm Một nghi ngờ nói, quân đoàn trưởng có ý tứ là. Vô Thiên đạo, quyền đương là một hồi khảo nghiệm đi, thẳng nếu bọn họ có thể thành công đi tới Long Thôn, liền ngón tay bọn họ một. Hai, tiễn bọn họ một ít ngoạn ý. Ngoạn ý. Kiếm sửng sốt sững sờ, cười khổ nói, quân đoàn trưởng trong miệng ngoạn ý, đến trên tay bọn họ, sợ rằng đều là trí bảo a. Vô Thiên cười cười, phất tay nói. Đi thôi, liền theo ta đi làm, ngoài ra, các ngươi cũng muốn nhanh lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, bất quá cũng không thể gấp nóng, muốn giữ vững tâm tính bình tĩnh. Thuộc hạ minh bạch. Kiếm Một đầu. Đúng, Đế Thiên hiện tại đang đứng ở Niết Bàn sống lại trong quá trình, các ngươi nhiều đi xem, nhiều đi hỏi một chút, có thể đem cho các ngươi một ít gợi ý. Vô Thiên đạo. Ừ. Kiếm Một đầu, phóng lên cao, chọc nạ manh thú đi. Vô Thiên cũng cải biến chú ý, lấy ra điệu tượng lệnh. Cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Tiếp tục. Hắn an vị ở vườn hoa bên cạnh trên băng đá, lặng lặng đợi. Thập hơi thở không đến, Lý Thiên liền phá không mà tới. Hắn ngồi ở Vô Thiên đối diện, hỏi gấp như vậy tới tìm ta có việc. Vô Thiên không có chút nào rớt gát bẩn thỉu, đạo, tiễn ta đi thần chiến tràng. Lý Thiên cái mông còn làm nhiệt, nghe vậy lại chợt đứng dậy, cả kinh nói, ngươi cái gì? Vô Thiên đạo, tiễn ta đi thần chiến tràng. Lý Thiên nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu nói, ngươi đi thần chiến tràng làm cái gì? Vô Thiên đạo, tu luyện. Đi thần chiến tràng tu luyện. Lý Thiên có chút ngây người, nhúng tay mò xuống Vô Thiên cái chán, lẩm bẩm, không có nóng dần lên à. Vô Thiên sắc mặt tối sầm. Lý Thiên hồ nghi nói, ta liền kỳ quái, khắp nơi đều có thể tu luyện, ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn chạy đi thần chiến tràng. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Một câu nói, tiễn không tiễn. Tiễn, đương nhiên tiễn, ngươi Vô Thiên mặt mũi của, ta còn dám không để cho sao. Lý Thiên cười hắc hắc, hỏi bất quá ta có chỗ tốt gì. Vô Thiên cả giận nói, ngươi thật đúng là không lợi lộc không dậy sớm. Lý Thiên cười gian nói, lời vô ích, ngươi thế nhưng phụ thần tôn tử, ta đương nhiên muốn hung hăng gõ lên một bút. Vô Thiên tức giận nói, ta phát hiện, ngươi thật có thể cùng giá hỏa so sánh với. Lý Thiên cười đắc ý nói, quá khen, nhanh đi, ta thế nhưng rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn. Vội vàng. Vô Thiên nghi ngờ nói, ngươi còn có thể vội vàng cái gì? Lý Thiên đạo, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Không Thiên hồ nghi nhìn nhắn hắn, lấy ra một bạt thai lớn bình ngọc, ném cho Lý Thiên, thản nhiên nói, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi được, đây là 5.000 tích sinh mệnh chi thủy, xem như là ngươi cái này vài lần giúp ta trả thù lao. 5.000 tích. Lý Thiên ánh mắt sáng ngời, vội vàng mở ra bình ngọc, một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhất thời cuộn trào mãnh liệt ra. Hắn lại vội vã tắc lại miệng bình, thu vào không gian thủ trạc, xoa xoa tay, hỏi ngươi không phải, còn có thể tiễn ta một món lễ lớn. Ngươi không nên quá mức phân. Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ hét. Lý Thiên cười hắc hắc, vỗ Vô Thiên vai, đạo, đừng kích động như thế, ta đùa giỡn, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi thần chiến tràng. Người này rốt cuộc làm sao? Tại sao ta cảm giác dường như biến một người? Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm. Trước kia Lý Thiên, trầm ổn lãnh tĩnh, nhưng bây giờ có chút cả lơ phất phơ, không đáng tin cậy. Không Thiên vấn đạo, ngươi có phải hay không bị người đoạt xá? Đoạt xá? Lý Thiên hơi sừng sờ, mê mang nói, vì sao hỏi như vậy? Không có gì. Vô Thiên lắc đầu, Lý Thiên bây giờ là đại viên mãn thiên tôn, đoạt xá hiển nhiên là không có khả năng chuyện phát sinh. Bất quá có thể khẳng định, mấy ngày này phát sinh không ít chuyện, hơn nữa còn là tương đối vui vẻ sự tình, nếu không, Lý Thiên cũng sẽ không biến thành như vậy. Lý Thiên hồ nghi nhìn nhắn hắn, lấy ra thời không kính, đang chuẩn bị sống lại. Ẩm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ Long Thôn. Vô Thiên cùng Lý Thiên nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo hóa không ra vẻ hoảng sợ. Cổ khí thế này, lại so với đại viên mãn thiên tôn còn mạnh hơn. Hai người chợt ngẩng đầu nhìn lại, lúc này ngay bầu trời thấy một gã khôi ngô đại hán. Là ngươi, Thanh Linh Thần Tôn. Vô Thiên kinh hô. Cái gì? Hắn chính là Thanh Linh Thần Tôn. Lý Thiên thân thể chấn động. Đồng thời, Đế Thiên mấy người cũng đều từ trong viện đi tới, nghe được Vô Thiên tiếng kinh hô, nhìn nữa khôi ngô đại hán, đều là đột nhiên biến sắc, thể sắc và tinh thần câu chiến. Nguyên lai Long Thôn ở chỗ này. Thanh Linh Thần Tôn cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Vô Thiên đám người, ngoạn vị đạo, thôn thiên thú, thôn thần mãng xà, thời không kính, một con ngộ ra sinh tử áo nghĩa ô nha, một cái đang đứng ở niết bàn sống lại nhân loại, còn có nhiều như vậy đại viên mãn thiên tôn, cái này Long Thôn, thật đúng là có ý tứ. Xoay quanh ở Lý Thiên trên cổ tay thôn thần mãng xà, cách đó không xa chim thánh cùng gia hỏa, cùng với Đế Thiên, đồng tử đều là keo lại đến, vẻ kiêng kỵ có thể thấy rõ ràng. Vô Thiên trầm giọng nói, Thanh Linh Thần Tôn, ngươi tới làm cái gì? Thanh Linh Thần Tôn nhìn về phía Vô Thiên, rêu rêu nói, còn phải hỏi sao? Đương nhiên tới là tìm được ngươi rồi, thức thời trái lại cùng bản tôn đi thôi, bằng không những bằng hữu này của ngươi, sẽ cái này tiếp theo cái kia tử ở trước mặt ngươi. Vô Thiên quát lên, ngươi dám? Thanh Linh Thần Tôn cười khẩy nói, lần này không có phụ thần lao chó giả kia bảo hộ ngươi, ngươi còn có thể lật lên cái gì biển. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống, Thanh Linh Thần Tôn mặc dù không phải là đối thủ của Gia Gia, nhưng không hề nghi ngờ, nơi đây mọi người chung vào một chỗ, cũng không địch người này nhất chiêu. Ẩm. Một cổ uy áp kinh người, từ Thanh Linh Thần Tôn trong cơ thể rít gào ra, bao phủ toàn trường. Phù phù. Trừ ra Không Thiên chi ngoại, Long Thôn mọi người, trong nháy mắt đồng loạt địa toàn bộ phận quỳ trên mặt đất. Thanh Linh Thần Tôn quét mắt mọi người, ngoạn vị đạo, cái này mới đúng mà, nhìn thấy bản tôn liền phải ngoan ngoãn quỳ xuống, dù sao các ngươi đều là con kiến hôi, cái nào có tư cách đứng cùng bản tôn nói đây. Con kiến hôi phải có con kiến hôi giác ngộ, hiểu không? Hỗn đản. Gia hỏa giống giận, mắt vàng hàn quang bạo dũng, nhưng mà mặc kệ nó dùng lực như thế nào, đều không thể từ dưới đất bò dậy. Lao tam mau, ngươi khinh người quá đáng. Hàn Thiên rít gào, không còn gì để nói. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi trả lại gấp bội. Đế Thiên ngẩng đầu nhìn Thanh Linh Thần Tôn, trầm thấp nói. Thanh Linh Thần Tôn thật sao? Ngươi sau đó sẽ chết rất khó nhìn. Lý Thiên khôi phục nguyên bản tính cách, gàn từng chữ một. Nối tới đến tính táo Đế Thiên cùng Lý Thiên, đều ra lời nói này, bởi vậy có thể thấy được, cái quỷ này để cho bọn họ có bao nhiêu phẫn nộ. Đồng dạng, Dạ Thiên, Thiên Cương, Âu Dương Thành Tuấn ba người, Thi Thi đám con gái, lưỡng đại quân đoàn, cũng đều là ánh mắt băng lãnh, sát cơ lóe ra. Chương 2031, ta sẽ muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Lệ phụ mẫu, thiên kinh địa nghĩa. Quỷ trí thân, không thể cải cọ. Thế nhưng quỷ người khác, nhất là bị buộc quỳ xuống, không chỉ có là nhục nhã, càng đối với bọn họ nhân cách vũ nhục. Thanh Linh Thần Tôn cử động này, không thể nghi ngờ làm tức giận tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng bản thân của hắn hoàn toàn không để bụng. Đồng thời mọi người càng phẫn nộ, hắn lại càng đắc ý, càng thoải mái hơn. Bởi vì cường giả đã bị vũ nhục, đều biết dùng nắm tay phản kích, chỉ có người yếu mới biết phẫn nộ, bởi vì người yếu vô lực đi phản kích. Đột nhiên, hắn chú ý tới Vô Thiên, kinh ngạc nói, "Gì? Ngươi cư nhiên không có quỷ?" Vô Thiên cười lạnh nói, "Ngươi có tư cách gì để cho ta quỷ?" "Tư cách?" Thanh Linh Thần Tôn nhếch miệng cười, châm chọc nói, "Ngươi một cái mới thành lập Thiên Tôn, xứng sao cùng bản tôn để tài cầu chuyện cách? Không quỷ thật sao? Đi, bản tôn thì đem bọn hắn từng cái một giết chết, thẳng đến ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi." Dứt lời, kiếm tứ không bị khống chế xông lên trời, trong nháy mắt liền rơi vào Thanh Linh Thần Tôn trước người, Vô Thiên muốn ngăn cản cũng không kịp. Dừng tay. Không Thiên bạo uống. Thanh Linh Thần Tôn thản nhiên nói, "Ngươi quỷ hay là không quỷ?" Kiếm tứ quát lên, "Quân đoàn trưởng, đừng quỷ hắn." "Kiếm tứ, câm miệng." Vô Thiên trầm thấp quát lên. Kiếm tứ quát, "Quân đoàn trưởng, ngươi nếu như là thuộc hạ đi quỷ hắn, thuộc hạ tình nguyện tự bạo thần cách. Nghĩ tại bản tôn trước mặt tự bạo, ngươi cũng quá ngây thơ." Thanh Linh Thần Tôn cười nhạo, uy áp tăng lên, kiếm tứ toàn thân đều cầm cố, cảm giác thần cách đã không thuộc về chính hắn. Thanh Linh Thần Tôn cúi đầu khinh miệt nhìn về phía Vô Thiên, "Đạo, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, quỷ còn chưa phải là quỷ?" Vô Thiên trầm giọng nói, "Ta quỷ, ngươi có phải hay không là có thể buông tha bọn họ?" Thanh Linh Thần Tôn khinh thường nói, "Bọn họ chỉ là con kiến hôi, giết hay không đều dâu dịa." Vô Thiên nhắm hai mắt lại, hít thở sâu một hơi, các loại mở mắt ra thời điểm, không có nửa do dự, chiều trên mặt đất quỷ đi. "Quân đoàn trưởng, không nên quỷ. Coi như ngươi quỷ, hắn làm theo sẽ giết chúng ta." Kiếm 24, M. Đám người thấy thế, nhất thời khàn cả giọng gầm hét lên. Không Thiên mục chung có một nụ cười. Cả đời này, hắn chỉ quỵ trí thân, không lệ trời địa. Cái này là nguyên tắc của hắn. Nhưng cùng mọi người tính mệnh so sánh với, nguyên tắc đã không trọng yếu. Chỉ cần có thể cứu mọi người, quỳ một cái thì thế nào? Mắt thấy Vô Thiên hai đầu gối sẽ phải địa. Nhưng vào lúc này, bạch. Một người mặc trường bào màu vàng nóng lão nhân tóc trắng, đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Rốt cục vượt qua. Lão nhân tóc trắng lẩm bẩm một câu, ra nua bàn tay to bạo thăm ra, bắt lại Vô Thiên sau lưng đeo y phục, dùng sức nhấc một cái, Vô Thiên liền không tự chủ được đứng lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Vô Thiên cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại. Đế Thiên đám người, bao quát Thanh Linh Thần Tôn, cũng đều rối rít nhìn về phía lão nhân tóc trắng. Bất đồng duy nhất là, khi Vô Thiên cùng Đế Thiên đám người nhìn thấy lão nhân lúc, trong mắt đều bỏ lên tràn đầy nghi hoặc. Nhưng Thanh Linh Thần Tôn lại sắc mặt chợt biến, như là thấy cái gì bất khả tư nghị người giống nhau. Lão nhân tóc trắng khiển trách, "Vô Thiên, ngươi thân là phụ thần tôn tử, cư nhiên cho người như thế quỳ xuống, còn thể thống gì, lần sau không cho phép như vậy, biết không?" Vô Thiên sững sờ, vội vàng khom người đạo, "Vãn bối ghi nhớ." "Ừ." Lão nhân tóc trắng mặt không thay đổi lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Linh Thần Tôn, trong đôi mắt giàn mua hàn quang thiểm thước, "Thanh Linh lão cẩu, Luân hồi đại lục cũng là ngươi có thể tới địa phương sao?" Thanh Linh Thần Tôn đồng tử co rút lại, làm như đối với người này có chút kiêng kỵ, cười lạnh nói, "Bản tôn nguyên lai còn đang suy nghĩ, làm sao mấy nghìn năm đều không phát hiện bóng dáng của ngươi, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này." "Tránh." Lão nhân tóc trắng khinh thường nói, "Ngươi là đang cười sao? Bằng bản tôn thực lực, còn cần tránh sao?" Thanh Linh Thần Tôn cau mày nói, "Ngươi ở nơi này làm cái gì?" Lão nhân tóc trắng đạo, "Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là nhất đạo phân thân, là mình cút đi, vẫn là bản tôn động thủ, ngươi tự lựa chọn." "Phân thân?" Vô Thiên hơi sửng sờ. Lão nhân tóc trắng liếc mắt Vô Thiên, khinh thường nói, "Thanh Linh lão cậu là sợ phụ thần trở về, mới chỉ khiến nhất đạo phân thân đến đây, kỳ thực hắn chính là sợ chết. Thanh Linh lão cẩu, sáng thế thần thủ hạ có như ngươi vậy bọn chuột nhắt, cũng thực sự là bi ai. Thanh Linh thần tôn quát lên, thiếu cùng bản tôn kiêu ngạo, tuy là bản tôn chỉ là nhất đạo phân thân, vậy do thực lực của ngươi, tạm thời căn bản không làm gì được ta, mà trong thời gian này ta hoàn toàn có thể sát nơi này mọi người, cũng hủy diệt cái này mảnh nhỏ đại lục. Thật sao? Phụ thân đã biết được nơi này tin tức, không ra ba hơi thở là có thể gấp trở về, đến lúc đó ngươi có chạy đằng trời. Không chỉ có là ngươi, ngay cả ngươi bản tôn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi rất rõ ràng phụ thần thực lực, hoàn toàn có thể bằng vào ngươi đạo này phân thân, tìm được ngươi bản tôn bây giờ vị trí, đồng thời cách không đánh chết. Lão nhân tóc trắng đạo. Cái gì? Cái này lão bất tử hỗn đản, thật là đáng chết. Bất quá ngộ ra sinh tử áo nghĩa người, chung quy đều là uy hiếp, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Thanh Linh thần tôn nghe thế lại nói, sắc mặt đại biến, phân thân lập tức tán loạn mở. Nhưng ở tán loạn trước khi, hắn mâu một dạng sát khí bạo dũng, vung hai tay lên, thần lực dâng lên, như một vùng biển mênh mông vậy, chiều lòng thôn rít gào mà tới. A! Kiếm tứ hét thảm một tiếng, tại chỗ thần hình câu diệt, ngay cả cọng tóc sợi cũng không có còn lại. Kiếm tứ! Thấy thế, kiếm nhất đẳng người giống giận liên tục, hai mắt trong nháy mắt bị sát cơ tràn đầy, huyết hồng một mảnh. Vô Thiên cũng hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, cả người vòng quanh như thực chất sát khí. Bạch! Lão nhân tóc trắng sắc mặt cũng là âm trầm như nước, thả người nhảy, hai tay nâng mảnh nhỏ thần lực đại dương mênh mông, xông lên trời không, chiều tinh hà bạo vút đi. Hàng vũ toàn lực nhất kích, mặc dù chỉ là nhất đạo phân thân, đều đủ để khiến luân hồi đại lục trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Đây cũng không phải là trò đùa. Ầm. Không lâu sau, nhất đạo nổ từ tinh hà truyền ra, chấn đắc Vô Thiên đám người hai lô thai phun huyết. Ngay cả Vô Thiên bọn người là như thế, huống chi là luân hồi đại lục những người khác. Bất kể là người cũng tốt, manh thú cũng được, cũng làm chàng bị dao động ngất đi. Luân hồi đại lục toàn bộ thương khung, càng là đang điên cuồng sụp xuống, dường như thiên băng, mặt nhật phủ xuống, kinh người không gì sánh được. Hưu. Lão nhân tóc trắng từ tinh hà bên trong lao ra, quần áo tả tơi, cả người vết máu loang lổ, dáng dấp có chút chật vật. Nhưng hắn giống như một tôn thần đệ vậy, đứng ngạo nghệ với Vân Tiêu đỉnh, thần lực phún ra ngoài, phô thiên cái địa lăn về phía bát phương. Hơn 10 hơi thở phía sau, thương khung mới vừa rồi đỉnh chỉ sụp xuống. Thần lực cuồn cuộn, không ngừng trào trở về ông già tóc trắng trong cơ thể. Bạch. Vô Thiên một cái thuấn di, xuất hiện ở lão nhân tóc trắng bên cạnh, hỏi tiền bối, ngươi không phải, ta ra ra ba hơi thở là có thể gấp trở về, nhưng bây giờ đều đã hơn 10 hơi thở đi qua, tại sao còn không thấy hắn? Lão nhân tóc trắng thu hồi tất cả thần lực, sâu hít thở mấy cái khí, đạo, ta là lừa gạt Thanh Linh thần tôn, ngươi ra ra căn bản không có trở về. Chưa có trở về. Vô Thiên nhíu. Lão nhân tóc trắng giải thích, thực lực của ta cùng Thanh Linh thần tôn không sai biệt nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, còn không còn cách nào đánh tan phân thân của hắn, sở dĩ chỉ có thể dùng ngươi ra ra tới dọa hắn. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi một trận thất vọng. Lão nhân tóc trắng đạo, ngươi đi xem đồng bạn của ngươi có bị thương không, ta cũng muốn đi biến mất những người khác ký ức, ngày hôm nay việc này không thể để cho bọn họ biết, bằng không tất nhiên sẽ khiến cho gây rối. Xong, lão nhân tóc trắng liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Ai? Vô Thiên thật sâu thở dài, bình phục lại trong lòng thất vọng, trở lại Long Thôn, quét mắt mọi người, hỏi đều không sao chứ. Kiếm hai đạo, chúng ta đều không sao, nhưng kiếm tứ mãi mãi cũng chưa về. Bạch. Lúc này, kiếm một trở về, kinh nghi nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Kiếm tam hai tay nắm chặt, đạo, Thanh Linh thần tôn đột kích, kiếm tứ chết. Cái gì? Kiếm vẻ mặt sắc nhất thời hoàn toàn trắng bệnh, quắc, Thanh Linh thần tôn, ngươi tên xuất sinh này. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đều cho ta lãnh tĩnh. Vô Thiên quát lên. Mọi người trầm mặc xuống phía dưới. Vô Thiên quét mắt lưỡng đại quân đoàn 98 người, từng cái bi thương mặt mũi, một đôi tràn ngập ánh mắt cựu hận, khiến hắn tâm lý khó chịu dị thường. Các ngươi yên tâm, ta sẽ nhường Thanh Linh thần tôn nợ máu trả bằng máu, mà các ngươi, chỉ để ý an tâm lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, tương lai ở cổ chiến trường, ta còn cần các ngươi. Vô Thiên đạo. Ừ. Kiếm nhất đẳng người đáp. Vô Thiên phất tay nói, đi thôi, hảo hảo đi bình phục một hạ tâm tình, đem tất cả cừu hận cùng oán nghiệm đều bông, nhìn nhiều một chút Đế Thiên, hỏi nhiều hỏi Đế Thiên, chỉ cần các ngươi dụng tâm đi lĩnh ngộ, tin tưởng dùng không bao lâu, các ngươi đều có thể thoát thai hoàn cốt. Ừ. Kiếm nhất đẳng đầu người, ai đi đường đấy. Vô Thiên một bước đi tới Đế Thiên trước người. Đế Thiên nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Hắn đã tự phế thần cách, cùng người thường không có nửa khác nhau. Vì vậy trước kia cũng tại chỗ bị chấn choáng. Vô Thiên lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, cho Đế Thiên ăn vào. Hơn 10 hơi thở phía sau, Đế Thiên liền từ hôn mê trung tô tỉnh lại. Kiếm tứ còn sống không? Đây là hắn mở mắt ra, hỏi ra câu nói đầu tiên. Vô Thiên lắc đầu. Thật là đáng chết. Đế Thiên một quyền đập xuống đất, trong mắt tràn ra hóa không ra sắc cơ. Vô Thiên đạo, đừng tức giận, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Hô. Đế Thiên hít thở sâu một hơi, lập tức đứng dậy, nhìn thấy mọi người cơ bản đều bình yên vô sự, cái này mới thật sự thở phào. Lý Thiên đi tới Vô Thiên bên cạnh, hỏi Vô Thiên, ngươi còn có đi không thần chiến tràng? Đi. Vô Thiên không chút do dự nói. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, cái kia ở băng nguyên thủ hộ cửa ra vào trung niên đại hán, phủ xuống ở lòng thôn thượng vô ích. Xin ra mắt tiền bối. Vô Thiên chắp tay nói. Đế Thiên mấy người cũng đều không mình hành lễ. Trung niên đại hán hỏi Vô Thiên, ngươi đi thần chiến tràng làm cái gì? Vô Thiên đúng sự thật nói, vạn bối đạt được một loại linh hồn bí thuật, có thể thôn phệ linh hồn người khác, đến lớn mạnh ta thần hồn của mình. Linh hồn bí thuật. Lý Thiên trong lòng cả kinh. Trung niên đại hán cau mày nói, ngươi đi thần chiến tràng, chính là vì thôn phệ chiến hồn cùng hung hồn. Vô Thiên thủ lĩnh. Chỉ sợ ngươi đi không? Trung niên đại hán lắc đầu nói. Không Thiên vấn đạo, vì sao? Trung niên đại hán không có giải thích, đạo, Đế Thiên, Ô Nha, còn ngươi nữa Vô Thiên, tất cả đi theo ta một cái, ta có việc muốn cùng các ngươi. Dứt lời, hắn liền hướng về sau núi lao đi. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Bạch. Vô Thiên vung tay lên, quần quận nổi lên Đế Thiên cùng chim thánh, rất nhanh theo sau. Chương 2032, ly biệt yêu thương. Phía sau núi đỉnh núi. Trung niên đại hán đứng ở phía trước, nhìn phía dưới thương mang đại địa, làm như đang do dự cái gì, nhãn quang thiểm thước bất định. Vô Thiên ba người đứng sau lưng hắn, khắp khuôn mặt là hồng nghi. Đế Thiên chắp tay nói, tiền bối, có chuyện không ngại một mạch. Ai? Trung niên đại hán thật sâu thở dài, quay đầu nhìn về phía ba người, đạo, vốn có, bằng thực lực của các ngươi, hiện tại liền cho các ngươi đi cổ chiến trường, có chút quá miễn cưỡng, nhưng hiện nay đã không có cách nào khác. Đi cổ chiến trường. Ba người hai mặt nhìn nhau, nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề. Trung niên đại hán nói, các ngươi không có nghe lầm, ta chính là muốn cho các ngươi sẽ đi ngay bây giờ cổ chiến trường. Vô Thiên thân thể run lên, con ngươi tinh quang phụ ra. Đi cổ chiến trường không phải có thể nhìn thấy ra ra. Đối với hắn đến, đây không thể nghi ngờ là một phần hết ý kinh hỉ. Nhưng Đế Thiên vô cùng tỉnh táo, cau mày nói, tiền bối, vì sao hiện tại liền để cho chúng ta đi? Bởi vì Diệp Điển. Trung niên đại hán trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, Diệp Điển tuyệt đối sẽ không buông tha Vô Thiên, khẳng định còn sẽ phái người đến đây, các ngươi tiếp tục lưu lại luân hồi đại lục, chỉ làm cho chúng ta đưa tới phiền phức. Đế Thiên nghi ngờ nói, nếu bọn họ mục tiêu là Vô Thiên, vậy để cho Vô Thiên đi cổ chiến trường không là được. Vì sao còn để cho ta cùng Chim Thánh cũng đi? Chim Thánh thủ lĩnh đạo, đúng rồi, tại sao vậy chứ? Trung niên đại hán nói, bởi vì các ngươi đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, Thanh Linh Thần Tôn trước khi đi câu nói kia, tin tưởng các ngươi cũng đều nghe. Đế Thiên cùng Chim Thánh thủ lĩnh. Trung niên đại hán tiếp tục nói, ngộ ra sinh tử áo nghĩa các ngươi, sớm muộn gì đều có thể bước vào hàng vũ cảnh. Sở dĩ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Hơn nữa các ngươi cũng thấy, luân hồi đại lục quá mức yếu đuối, căn bản không nhịn được hàng vũ trí cường giả tàn phá. Mà chỉ cần các ngươi ly khai, Diệp Điển cũng sẽ không lại để cho trước người đến luân hồi đại lục. Chim Thánh đạo, để cho chúng ta đi cổ chiến trường, không phải tương đương với là dê vào miệng cọp. Trung niên đại hán lắc đầu nói, không biết, chờ các ngươi tiến nhập cổ chiến trường, phụ thần sẽ an bài các ngươi nơi đi, từ ở phương diện khác mà nói, so với ở lại 4M. Luân hồi đại lục an toàn hơn. Ở phương diện khác, Đế Thiên hơi sừng sờ, làm sao nghe được có chút không đáng tin cậy cảm giác. Chim Thánh lắc đầu nói, ta cảm thấy, hay là chớ đi cổ chiến trường cho thỏa đáng, nếu như ngươi thật sợ chúng ta cho luân hồi đại lục đưa tới phiền phức, đại khái có thể đem chúng ta đưa đến đại lục khác đi. Đế Thiên thủ lĩnh, không phải hắn sợ phiền phức, là bởi vì hắn đang đứng ở niết bàn sống lại trong trạng thái, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bằng không chắc chắn thua thiệt công một quỹ. Trung niên đại hắn nói, những thứ này chúng ta đã sớm nghĩ tới, thế nhưng đều không thể được, bởi vì bằng Diệp Điển thực lực của bọn họ, phải tìm được các ngươi đơn giản mà cử, các ngươi chỉ có thể tiến vào cổ chiến trường. Đế Thiên hỏi tiến nhập cổ chiến trường, lẽ nào là có thể thoát khỏi Diệp Điển bọn họ truy sát? Trung niên đại hắn nói, hiện tại cũng không rõ ràng lắm, chờ các ngươi đi dĩ nhiên là biết. Ba người đều trầm mặc xuống phía dưới. Vô Thiên không cần, sớm muốn đi cổ chiến trường. Nhưng hắn cũng không khỏi không suy nghĩ Đế Thiên tình cảnh hiện tại. Như vậy đi, Vô Thiên, Ô Nha, hai người các ngươi đi trước cổ chiến trường, Đế Thiên liền tạm thời ở lại Luân Hồi Đại Lục, các loại Niết Bàn sau khi sống lại, Lao Phu cho nữa hắn đi cổ chiến trường, cùng các ngươi hội hợp. Lúc này, một giọng giàn mua vang lên, cái kia thân xuyên kim ý lão nhân tóc trắng, trống rỗng hiện hiện ra. Trung niên đại hán chắp tay nói, xin chào đại nhân. Lão nhân tóc trắng thủ lĩnh, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên ba người, hỏi các ngươi ý như thế nào. Chim Thánh trầm ngâm chốc lát, thủ lĩnh đạo, nếu như là như vậy, ta liền không có bất kỳ ý kiến. Vô Thiên đạo, ta cũng không còn ý kiến, nhưng vãn bối hy vọng, tiền bối có thể chiếu cố Long Thôn 1. 2. Lão nhân tóc trắng đạo, năng lực có thể đạt được phạm chủ, Lão Phu sẽ làm hết sức. Vô Thiên chắp tay nói, vậy trước tiên cảm ơn tiền bối. Các ngươi đi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai sẽ Thiên Hạt lĩnh tìm ta. Xong, lão nhân tóc trắng cùng trung niên đại hán trước sau độn vô ích đi. Không Thiên hưng phấn đạo, nhanh như vậy liền muốn đi vào cổ chiến trường, thật đúng là ngoài ý muốn a. Chim Thánh trợn mắt một cái, biết truy đạo, ta là một cũng không muốn đi. Đế Thiên cười nói, không muốn đi cũng phải đi, ai cho ngươi nhanh như vậy liền ngộ ra sinh tử áo nghĩa đây. Lẽ nào ngộ ra sinh tử áo nghĩa cũng có sai. Chim Thánh tức giận bất bình đạo. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau cười, xoay người chiều chân núi từng bước đi tới. Ai, thật vất vả mới ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đều còn không có tiêu sái đủ, hiện tại cư nhiên thì đi cái quỷ địa phương, Chim Thánh ra ra người liền số mạng khổ như vậy đây. Chim Thánh thất hồn lạc phách đi theo phía sau hai người, than thở không ngớt. Trở lại Long phía sau thôn. Vô Thiên lập tức liền đem muốn đi cổ chiến trường nói cho mọi người. Biết được phía sau, mọi người là vừa ngoài ý muốn, lại lo lắng. Tuy là cổ chiến trường tất cả mọi người phi thường xa lạ, nhưng chỉ bằng phụ thần ở cổ chiến trường cùng sáng thế thần nanh vuốt giao chiến cái này một cũng có thể nghĩ đến, vậy tuyệt không phải đất lành. Mà Vô Thiên hiện tại mới thành lập thiên tôn, Chim Thánh cũng mới đại thành trí tôn, sẽ đi ngay bây giờ cổ chiến trường, căn bản là đi chịu chết. Nhưng đây là ông già tóc trắng an bài, Vô Thiên cùng Chim Thánh cũng đều đồng ý, bọn họ tự nhiên cũng vô pháp nhiều cái gì. Đêm này, Long Thôn phi thường an tĩnh. Phía bên ngoài viện, một đống lửa cháy hừng hực, tất cả mọi người ngồi quanh ở lửa trại bốn phía. Vô Thiên nhất nhất nhìn lại, hỏa diễm đem mọi người khuôn mặt ánh nhuộm đỏ bừng một mảnh, đều là cúi đầu, yên lặng không nói, mang trên mặt ly biệt yêu thương cùng bất xá. Nhất là Ngải Tinh Du, Trương Đình đám con gái. Vốn tưởng rằng lần này Vô Thiên trở về, có thể ở lại thượng một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, ly biệt sẽ đến mức như thế đột nhiên. Làm cho các nàng không có nửa chuẩn bị. Ai? Vô Thiên cũng không biết nên đi làm sao thoải mái mọi người, chỉ có thể không tiếng động thở dài. Thẳng đến ánh bình minh phủ xuống, tất cả mọi người không có mở miệng quá một câu nói. Xa vời phiếm hồng, chiêu dương chiếu khắp đại địa. Trung gian tuổi gỗ cũng đã cháy hết, theo một trận gió lạnh thổi qua, lửa trại tắt. Một đêm chưa chợp mắt mọi người, trong mắt rốt cục nhịn không được tràn ra nồng nặc hơi nước. Yêu thương, phiền muộn, bất xá, tràn ngập ở bụng tim, khó có thể hòa tan. Vô Thiên quét mắt mọi người. Đứng dậy nhìn về phía Chim Thánh, đạo, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi. Chim Thánh dương cánh rơi vào Vô Thiên trên vai. Mọi người cũng đều đứng dậy, ánh mắt đều ở đây Vô Thiên trên người. Ly biệt vốn là yêu thương. Nhưng mà không tiếng động ly biệt, càng làm người thấy chua xót, càng khiến người ta bất xá. Vô Thiên cùng Chim Thánh nhãn vành mắt cũng không khỏi ướt át. Đi nhanh lên đi, ta không muốn để cho mọi người xem thấy ta yếu ớt một mặt. Chim Thánh cho Vô Thiên truyền âm, thanh âm có vẻ rất khàn khàn. Vô Thiên lần thứ hai sâu đậm mắt nhìn mọi người, dứt khoát xoay người, bay lên trời, từng bước từ từ đi xa. Ca ca, chim chết, các ngươi phải bảo trọng. Thi Thi cũng không nhịn được nữa, hướng Vô Thiên hai người hô. Thiên tử, chim sẻ, đừng quá muốn con đến ra. Ra hòa hô. Các ngươi nhất định phải sống. Hàn Thiên đám người quát. Vô Thiên, chúng ta sẽ một mực Long Thôn, chờ ngươi trở về. Trương Đình đám con gái hô, nước mắt rơi như mưa. Quân đoàn trưởng. Chúng ta sẽ cố gắng đuổi theo cước bộ của ngươi, ngươi yên tâm đi thôi. Lưỡng đại quân đoàn gầm hét lên. Vô Thiên, chết con đít ra, tinh thần giới bảo bối, nhớ kỹ cho chúng ta lưu một, đừng một người nuốt riêng. Hao Thiên yêu hoàng cùng Long Mã chúng thú giống giận. Trảm thần, trảm ma, thiên thần thủ, cái này ba lớn tiên thiên chiến binh, thần quang đại phóng, phát sinh chói hai len kèn tiếng, là Vô Thiên cùng Chim Thánh tiễn đưa. Chờ nổi ta, sau đó không lâu, ta sẽ đi cổ chiến trường tìm các ngươi. Đế Thiên ở tâm lý yên lặng đạo. Nghe được từng đạo tràn ngập yêu thương, tràn ngập không thôi thanh âm, Vô Thiên nước mắt cũng nữa không khống chế được, tràn mi ra. Hỗn đản, ghét nhất loại không khí này, lẽ nào thì không thể khiến Chim Thánh ra ra đi được tiêu sái một sao. Chim Thánh mắng, một bả nước mũi, một bả lệ, khóc không thành tiếng. Vô Thiên vô vỗ Chim Thánh đầu, âm thầm lẩm bẩm, mọi người, bảo trọng. Không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. phía sau có nhiều lắm khiến hắn ràng buộc người, hắn sợ vừa quay đầu lại, thấy hiện trường quen thuộc mặt mũi, sẽ không muốn rời đi. Đưa mắt nhìn Vô Thiên cùng chim thánh tiêu thất trong tầm mắt. Đế Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người, cười nói, đi đều đi, đừng nữa xem, nên làm cái gì đi làm gì. Mọi người cúi đầu, đều là trầm mặc không nói. Đế Thiên lắc đầu, nhìn về phía Tư Không Yên Nhiên cùng Tiêm Nhược Linh, thản nhiên nói, Không Thiên đã đi, ta nghĩ các ngươi cũng không có tiếp tục lưu lại Long Thôn cần phải, hiện tại liền mời các ngươi trở về đi. Hai nàng nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ do dự. Một lát sau, Tư Không Yên Nhiên lắc đầu nói, ta không đi, ta nghĩ cùng với mọi người, ta hy vọng có thể trở lại lúc ban đầu. Tiêm Nhược Linh trần chờ hạ, nhìn Đế Thiên đạo, ta cũng muốn để lại, ngươi xem có thể hay không. Đế Thiên mỉm cười nói, đương nhiên có thể lưu lại, chỉ cần các ngươi không có mục đích, nơi đây vĩnh viễn đều là các ngươi ra. Kiếm một, ngươi tiếp tục đi chọc nạ manh thú, hảo hảo khảo nghiệm một cái này không biết sống chết thằng nhóc. Kiếm hai, ngươi mang người hỗ trợ đi cho các nàng tạo lưỡng tòa viện đi ra. Được rồi. Kiếm nhất đẳng người cười lớn một tiếng, lập tức đi mang hoạt. Ly biệt yêu thương cũng bởi vì hai nàng lưu lại, hòa tan không ít. Tư Không Yên Nhiên cùng Tiêm Nhược Linh trên dung nhan, cũng đều bỏ lên đã lâu nụ cười. Đế Thiên vừa nhìn về phía Âu Dương Thành Tuấn ba người, hỏi các ngươi thì sao? Phải đi. Vẫn là lưu. Thành Tuấn đại ca, Vô Thiên cùng chim thánh tuy là đi, nhưng Đế Thiên hiện tại đang đứng ở niết bàn sống lại trong trạng thái, chúng ta không để phòng trước lưu lại, tĩnh quan kỳ biến. Lạc Thiên truyền âm nói. Không sai, Đế Thiên hỏi chúng ta là đi hay ở, rõ ràng cũng không có cản chúng ta đi ý tứ, hơn nữa chủ nhân vẫn còn, chúng ta cũng có thể tìm cơ hội hỏi một chút nó. Tiêu Vũ thầm nghĩ. Không cần các ngươi, ta cũng sẽ chọn lưu lại. Âu Dương Thành Tuấn lên tiếng trả lời, âm thầm thề, thật vất vả mới tiến nhập Long Thôn, không gặp được sinh tử áo nghĩa thuyết minh, ta tuyệt không ly khai. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thiên, cười nói, Long Thôn có thể là một khối phong thủy bảo địa, chúng ta đương nhiên muốn lưu lại, chỉ là cái này nhổ cỏ trừ sâu, đánh quét sân chuyện. Không chờ hắn xong, Đế Thiên thản nhiên nói, nếu tuyển chọn lưu lại, đương nhiên phải tiếp tục. Ta đây cái bạo tính tình. Có tin ta hay không tháo dỡ Long Thôn? Âu Dương Thành Tuấn cả giận nói. Đế Thiên ngoạn vị đạo, vậy ngươi liền tháo dỡ thử xem. Hôn đàn, ta trước tháo dỡ ngươi. Âu Dương Thành Tuấn nghe vậy, nhất thời nổi giận đùng đùng chiều Đế Thiên đi tới. Lanh tĩnh, lanh tĩnh. Thành Tuấn đại ca, không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu a. Tiêu Vũ hai người vội vàng níu lại hắn, lo lắng khuyên nhủ. Vung tay, ca, ngày hôm nay không muốn cho hắn đẹp. Âu Dương Thành Tuấn phát cáo phát cuồng, hoàn toàn nghe không đi. Giống giận liên tục. Một bên Lý Thiên thấy thế, nhịn không được lắc đầu bật cười, chắp tay nói, Đế Thiên, không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Đế Thiên cười nói, hoan nên thường để làm khách. Nhất định sẽ. Lý Thiên cười cười, xoay người phóng lên cao, chiều Tu La Điện lao đi. Nhưng ở nửa đường thượng, hắn gặp gỡ thần mãng thiên tôn, cùng với tám lớn mạnh nhất hoang thú chủng tộc lớn tổ. Chương 2033, hơn 500 tọa tế đàn. Lý Thiên nghỉ chân, kinh ngạc nhìn thần mãng thiên tôn đoàn người. Hỏi các ngươi tới Luân Hồi Đại Lục làm cái gì? Thần Mãng Thiên Tôn mặt đen lại nói, ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Vô Thiên bây giờ là không phải ở Long Thôn. Quả nhiên là tìm đến Vô Thiên. Lý Thiên âm thầm lẩm bẩm, rêu rêu nói, Không Thiên đã đi Thiên Hạt Lĩnh, muốn tìm lời của hắn sẽ nhanh, bằng không. Thần Mãng Thiên Tôn vội vàng nói, bằng không như thế nào đây? Lý Thiên cười thần bí, trực tiếp nên ngang mà đi. Thần Mãng Thiên Tôn quay đầu nhìn Lý Thiên bóng lưng, trong thần sắc tràn ngập không giải thích được. Kỳ Lân lớn tổ nghi ngờ nói, Thiên Hạt Lĩnh ở đâu? Còn lại thất vị lớn tổ lắc đầu. Thần Mãng Thiên Tôn cả giận nói, ngu xuẩn, không biết dùng thần niệm thăm dò sao. Tám vị lớn tổ lập tức thả xuất thần niệm, chiếu bốn phương tám hướng quận sạch đi. Bằng tu vi của bọn họ, thần niệm hoàn toàn đủ để bao phủ toàn bộ Luân Hồi Đại Lục. Tìm được Vô Thiên khí tức. Kỳ Lân lớn tổ vui vẻ nói, đi. Thần Mãng Thiên Tôn vung tay lên, chín người bật người tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Sắt đa chấn. Cái này tầm thường chấn, sớm bị thế nhân quên lãng. Nhưng Vô Thiên chưa. Lúc này hắn đứng ở sắt đá chấn bầu trời. Vài vạn năm đi qua, thì ra là sắt đá chấn sớm đã biến mất, bị một tòa khổng lồ thành trì thay thế được, tiếng người ấm đun nước, náo nhiệt phi phàm. Tuy là chấn không có, nhưng hồi ức vẫn còn ở đó. Đã từng, hắn mang theo Thi Thi cùng Gia Hỏa đi tới nơi này, kết bạn Hàn Thiên, kết bạn Trương Đình, kết bạn Thiện có đức đám người. Khi đó, Thiện có đức vẫn là một cái hết ăn lại uống đạo sĩ bất lương. Trương Đình vẫn là một cái nuông chiều đại tỷ. Lam Diệu Diệu vẫn là một cái khiếp đảm cô nương. Hứa Lửa cũng là một cái thanh sáp thiếu niên. Nếu như Long Thôn là một cái khởi, nơi này chính là cuộc đời hắn chuyển ngoặt. chém giết Hỏa Thế cùng Lưu Hiến, cùng Triệu Thanh kết thành hận thù, bị Xích Viêm một dạng thu nhập đệ tử thân truyền. M. Nếu trước đây, hắn không có đi tới Sắt Đá Trấn, như vậy cuộc đời của hắn, khả năng lại chính là mặt khác một phen cục diện. Gì, hắn là ai vậy? Cư nhiên có thể ngự không? Mặt nạ màu đỏ ngòm. Làm sao chưa từng nghe qua Thanh Long Châu có nhân vật như thế? Trên vai hắn hung cầm, dĩ nhiên là Ô Nha. Ô Nha đại biểu chẳng may, người này cùng Ô Nha làm bạn, khẳng định không là người tốt. Tất cả mọi người tâm. Người bên trong thành, cũng rất nhanh thì chú ý tới Vô Thiên cùng Chim Thánh, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Chim Thánh mâu tử hàn quang lóe lên, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Vô Thiên thủ lĩnh. Bạch. Nhưng mà lúc này, Thần Mãng Thiên Tôn đoàn người tới rồi, lần lượt rơi vào Vô Thiên trước mặt. Đó là thuấn di sao? Bọn họ đến tột cùng là người nào? Phía dưới thành trì lập tức xuất hiện gây rối, người người đều là mục trường khẩu đốc. Vô Thiên lông mày nhướng lên, hỏi các ngươi tới làm cái gì? Cái này. Tám vị lớn tổ xoa xoa tay, đều cười lấy lòng nhìn Vô Thiên, ý đồ đến đã không cần nói cũng biết. Không Thiên vấn đạo, muốn sinh tử áo nghĩa thuyết minh. Tám người thủ lĩnh. Vô Thiên quét mắt mấy người, thản nhiên nói, ta hiện tại không dành cho các ngươi giảng giải, đi Long Thôn tìm Đế Thiên, về phần hắn sẽ không sẽ cho các ngươi biết, vậy phải xem biểu hiện của các ngươi. Được, chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Tám vị lớn tổ liên tục thủ lĩnh, dáng dấp vô cùng khéo léo, đây nếu là khiến người phía dưới biết tám thân phận của người, cam đoan sẽ đem cầm đều kinh điệu. Chuyện trong hoang thú, cư nhiên ở một nhân loại trước mặt lấy lòng khoe mã, đây đối với luân hồi đại lục người đến, tuyệt đối là nhất kiện hành động tính đại sự kiện. Thần Mãng Thiên Tôn nhìn Vô Thiên, đối với tám vị lớn tổ đạo, các ngươi đi trước Long Thôn, ta còn có lời muốn hỏi Vô Thiên. Ừ. Tám người cung kính lên tiếng trả lời, lại trong nháy mắt biến mất. Thần Mãng Thiên Tôn hỏi Vô Thiên, Lý Thiên nói cho ta biết, không gian của ta thần vật ở trên tay ngươi, bây giờ là không phải nên trả lại cho ta. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, cười nhạt nói, không gian thần vật bây giờ đang ở Đế Thiên trong tay, ngươi muốn trở lại, còn phải đi tìm hắn mới được, đúng trước đây quên nói cho ngươi biết, đồ vật bên trong đã bị ta lấy đi. Thần Mãng Thiên Tôn ánh mắt trầm xuống. Vô Thiên cười nói, đừng nóng giận, mười mấy chai huyết dịch cùng một thần cốt mà thôi, không đáng giá nhắc tới, chỉ cần lần này ngươi có thể từ Đế Thiên trong miệng, đạt được sinh tử áo nghĩa thuyết minh, so với cái gì đều trọng yếu. Cũng đúng. Thần Mãng Thiên Tôn chăm chú vừa nghĩ, cũng cảm thấy có lý, cười nói, nếu như Đế Thiên thật bằng lòng đem sinh tử áo nghĩa nói cho ta biết, ta đây đem không gian thần vật đưa cho hắn cũng không sao. Không có đơn giản như vậy, chính ngươi đi tìm hắn đi. Vô Thiên ý vị thâm trường câu, xoay người mang theo Chim Thánh, Triều Thiên Hạt Lĩnh từng bước đi tới. Thần Mãng Thiên Tôn nhìn nhãn Vô Thiên, lại đưa mắt nhìn về phía tòa kia hình như thiên hạt núi non, đồng tử chợt co rụt lại. Cư nhiên ẩn nút nhiều như vậy mịt mờ khí tức, Thiên Hạt Lĩnh đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Hiên Viên Ngạo cũng đi Thiên Hạt Lĩnh, Vô Thiên cũng muốn đi Thiên Hạt Lĩnh, xem tới nơi này mặt, khẳng định cất giấu cái gì mờ ám. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Thần Mãng Thiên Tôn xoay người chiều Long Thôn lao đi. Trong con ngươi cũng tinh lòng lánh. Cho đến lúc này, phía dưới thành trì người, nỗi lòng lo lắng mới vừa rồi bùng, cả người đã mồ hôi lạnh nhễ nhại. Thiên Hạt Lĩnh sát biên giới cùng ngoại vi, có không ít người ở săn bắn tầm bảo. Nhưng coi như Vô Thiên từ bên cạnh bọn họ trải qua, bọn họ cũng phát hiện không. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Hạt Lĩnh bên ngoài cũng không có biến hóa lớn. Cái kia tràn đầy bầy sói thung lũng vẫn còn, bên trong ngoại trừ hung lang ở ngoài, còn có vài loại cường đại dị thường quần cư manh thú. Đương nhiên, nơi đây chỉ cường đại, vẹn vẹn chỉ là hạn chế với người lân cận. Đối với Vô Thiên mà nói, trong nháy mắt gần diệt. Chim chết, biết không? Từng tại nơi đây, ta và Hàn Thiên, cùng với Gia Hỏa, đều bị thiện có đức mở nhất đạo, lúc đó hắn lưu lại một quần cộc, kém không đem Hàn Thiên cùng Gia Hỏa cho tức điên. Vô Thiên lắc đầu cười nói. Chim Thánh kinh ngạc nói, chết mập mạp lại có khả năng này. Chớ nhìn hắn, kỳ thực hắn một cũng không ngu ngốc, tương phản rất thông minh, chỉ là bởi vì sau lại, thực lực của chúng ta càng ngày càng mạnh, không có hắn đất dụng võ. Vô Thiên cười nói. Chim Thánh biết truy đạo, ta còn thực sự không nhìn ra. Mấy hơi thở phía sau, Vô Thiên lại xuất hiện ở chấn hồn trên bia vô ích. Nham thạch nóng chảy đã tiêu thất, bị một mảnh rừng rậm bao trùm, nửa đoạn chấn hồn bia liền đứng sừng ở trong rừng rậm. Vô Thiên quét mắt phía dưới, cười nói, trước đây chúng ta chính là ở chỗ này, cướp đi hoang cổ thiên hạt tiên thiên linh phôi. Nếu như lúc đó không có chấn hồn bia cứu giúp, chúng ta sớm đã mệnh tang nơi đây. Chim Thánh gia gia cũng thật là bội phục các ngươi, yếu như vậy liền dám cùng Hoang Cổ Thiên Hạt đấu, nếu như Hoang Cổ Thiên Hạt thoát khốn, nhất định sẽ ngay đầu tiên đến gây phiền phức cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi đều chỉ có bị ngược phần. Chim Thánh nhìn có chút hả hê nói. Vô Thiên cười khổ nói, còn không phải là bởi vì con nghé mới sanh không sợ cọp, thành thật, bây giờ nghĩ lại khởi tình huống lúc đó, tâm lý còn nhịn không được sợ hãi. Bạch! Lúc này, nửa đoạn chấn hồn bia từ khí hải nội lướt đi, cười nói, hữu, trở lại chốn cũ, có cảm tưởng gì? Vô Thiên lắc đầu bật cười, hỏi ngươi bây giờ chạy đến, là không tính theo ta đi cổ chiến trường sao? Chấn hồn bia đạo, cổ chiến trường cái địa phương, ta đi cũng không giúp được gì, hay là không đi thêm phiền? Gia Hỏa cười hát hát nói, ngươi cuối cùng cũng tự biết mình. Ta vẫn luôn tự biết mình khỏe. Chấn hồn bia đạo, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vô Thiên trừng mắt chim thánh, cười xoa nói, tiền bối, nó chính là hiện miệng mà muối, đừng chấp nhặt với nó. Chấn hồn bia đạo, thiên hạ ô nha một dạng hắc. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, thủ lĩnh đạo, không sai. Chim thánh cả giận nói, hai người các ngươi đóng lại khi dễ ta là chứ. Vô Thiên thấy buồn cười. Hữu, mong ước ngươi một đường thuận lợi. Chấn hồn bia cười nói. Lập tức, nó lướt vào rừng rậm, rơi vào nửa đoạn chấn hồn trên tấm bia, hai đoạn thạch bi giáp nhau cùng một chỗ. Đường nối chỗ, đống nhiên thời thần làm vinh dự thả. Các loại quang mang tiêu tán sau đó, lại tìm không được nửa gãy qua vết tích. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Vô Thiên hướng về phía chấn hồn bia không người cúi đầu, xoay người mang theo chim thánh, tiếp tục chiều thiên hạt lĩnh ở chỗ sâu trong lao đi. Chim thánh đạo, ngươi không phải vẫn luôn đối với thiên hạt lĩnh hiếu kỳ sao? Hiện tại liền nhân cơ hội xem thật kỹ một chút. Vô Thiên thủ lĩnh. Nhưng mà chim thánh lời còn chưa dứt, thân xuyên kim y bạch y lão nhân, không có dấu hiệu nào xuất hiện Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên vội vã chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Chim thánh cũng mở làm ra một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dạng. Lão nhân thực lực cùng thanh linh thần tôn tương xứng, rõ ràng cũng là nhất tôn hàng vũ. Đối mặt hàng vũ trí cường giả, nó là gan lớn hơn nữa, cũng không dám làm càn. Lão nhân tóc trắng cau mày nói, ta không phải giao thay các ngươi sáng sớm sẽ sao? Làm sao trễ như thế mới đến? Muộn sao? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa vời, cả luân gian thái dương vừa mới từ xa vời mọc lên, cũng không tính là muộn chứ. Vung ra thể xác và tinh thần, không nên chống cự. Lão nhân tóc trắng cũng không có tiếp tục truy cứu, lạnh như băng nói. Vô Thiên cùng chim thánh nhìn nhau, trong mắt đều có một ít bất đắc dĩ. Để cho bọn họ vung ra thể xác và tinh thần, rõ ràng cho thấy muốn dẫn bọn hắn đi khác địa phương. Nguyên lai còn muốn hảo hảo cởi xuống chỗ sâu thiên hạt lĩnh, nhưng hiện tại xem ra là không có cơ hội. Bạch! Lão nhân tóc trắng vung tay lên, Vô Thiên hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện ở một cái mờ ảo bên trong không gian. Sở dĩ nơi đây phiêu miểu, là vì vậy không gian vô biên vô hạn, không có sơn xuyên hà lưu, cũng không có hoa cỏ cây cối, càng không có chim bay thú chạy, chỉ có từng mảnh một tầng mây trắng tinh, phiêu phù ở bốn phía. Nhưng mà, Vô Thiên cùng chim thánh lại như là thấy cái gì bất khả tư nghị đông tây, hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Chỉ thấy phía trước trong hư không, lại sắp hàng chỉnh tề nước cờ trăm tòa huyết sắc tế đàn. Tế đàn tác dụng mọi người đều biết, là liên tiếp lưỡng mảnh nhỏ đại lục thông đạo. Cũng chính là, nơi đây cùng mấy trăm mảnh nhỏ đại lục liên tiếp cùng một chỗ. Vô Thiên chói mắt vừa nhìn, sơ bộ ước đoán, ít nhất đều có hơn 500 tòa tế đàn. Hơn 500 tòa tế đàn, bằng hơn 500 mảnh nhỏ đại lục, đây là đang nằm mơ sao. Chim thánh nhìn về phía bên cạnh lão nhân tóc trắng, hỏi tiền bối, bên trong cái thế giới này, có nhiều như vậy đại lục sao? Lão nhân tóc trắng mặt không chút thay đổi nói, cái này còn không là toàn bộ. Không phải toàn bộ. Vô Thiên hai người thang mục kết thiệt, tràn đầy bất khả tư nghị. Lão nhân tóc trắng liếc mắt hai người, giải thích, trước đây hoang cổ đại lục hủy diệt sau đó, chúng ta ngay phụ thần dưới sự hướng dẫn, bắt đầu tìm kiếm tán lạc tại trong vũ trụ mảnh nhỏ, trải qua những năm này nỗ lực, tổng cộng tìm được 550 khối, nhưng chúng ta đều biết, còn rất nhiều tàn phiến không tìm được. 550 khối. Vô Thiên lưỡng người nhất thời cảm giác đầu óc không đủ dùng. Chương 2034, mới vào cổ chiến trường. 550 mảnh vụn, bằng 550 mảnh nhỏ hoang cổ di tích. Nếu như mỗi một mảnh nhỏ hoang cổ di tích, đều có thần chiến tràng lớn như vậy, ghép lại với nhau, lại là bực nào kinh người. Chim thánh hai mắt tỏa ánh sáng hỏi vậy các ngươi không phải đạt được không ít bảo bối. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, quái dị nhìn chim thánh. Lão nhân tóc trắng cũng là như vậy, ánh mắt kia giống như là nhìn ngu ngốc giống nhau. Nhìn thấy hai người thần sắc, chim thánh đồng tử co rụt lại, thầm mắng hồ đồ, làm sao có thể làm cho người trong cuộc mặt, hỏi ra lộ liễu như vậy vấn đề. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, nó vội vàng ngượng ngùng cười nói, cái kia. Tiền bối, ta chỉ là vô tâm vừa hỏi, chớ coi là thật hờ à à à. Lão nhân tóc trắng trong con ngươi hàn quang thiểm thước, nhìn Vô Thiên đạo, lão phu nghe qua ngươi đã từng sự tích, cũng biết thủ hạ của ngươi đám kia manh thú lòng tham không đáy tính cách, nhưng nếu như ngươi dám có ý đồ với chúng ta, mặc dù ngươi là phụ thần tôn tử, lão phu làm theo sẽ giết ngươi. Vãn bối không dám. Vô Thiên vội vàng nói, hết hung hăng trừng mắt chim thánh, nói cũng không phân trường hợp. Cái này lao đầu vốn là có chút bất cận nhân tình, khó có thể ở chung, lại còn gây ra như thế vừa, thật là không có đầu óc. Chim thánh cũng biết phạm sai lầm lớn, thay đổi dĩ vãng kiêu ngạo, túi đầu, không ngừng cho lão nhân tóc trắng chịu tội. Toán, chỉ cần các ngươi không sang bậy, lão phu cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào, cho ta đến đây đi. Lão nhân tóc trắng liếc mắt hai người, nhàn nhạt một câu, liền hướng phía trước đi tới. Vô Thiên đuổi theo sát đi. Chim thánh thì ghé vào trên vai hắn, trước nay chưa có thành thật. Nói đùa, đối phương thế nhưng hằng vũ trí cường giả, dám không thành thật sao? Dọc theo đường đi, lão nhân tóc trắng chưa từng có một câu nói, Vô Thiên cũng lười đi bị đuổi mà mắc cỡ, lẳng lặng quét mắt bốn phía tế đàn. Hắn phát hiện, từng trên tế đàn đều có khắc một cái đánh số. Từ nhất bắt đầu, vẫn sắp hàng xuống phía dưới. Thẳng đến thấy 321 thời điểm, Vô Thiên rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi tiền bối, những thứ này đánh số có hàm nghĩa gì sao? Lão nhân tóc trắng thản nhiên nói, hoang cổ di tích nhiều lắm, đặt tên mà nói có chút tê dại, M. Phiền, sở dĩ liền trực tiếp dùng đánh số thay thế. Thì ra là thế. Vô Thiên lộ ra vẻ bừng tỉnh. Rất nhanh, hắn sẽ tùy lão nhân tóc trắng, đi tới phía sau nhất một tòa tế đàn trước mặt. Cái này tế đàn cùng tế đàn khác, ngược lại cũng không có cái gì bất đồng địa phương, nhưng mặt trên lại khắc ấn ba khiến không ngày tinh thần đại trấn chữ cổ. Cổ chiến trường. Chỉ cần mở ra chỗ ngồi này tế đàn, liền có thể đi vào ra chỗ ở địa phương, chỉ là ngẫm lại hắn liền không nhịn được kích động. Chim thánh truyền âm nói, Vô Thiên, ngươi mau nhìn hai bên tế đàn. Vững vàng thần, Vô Thiên nhìn lại, trong mắt nhất thời lướt đi một kỳ quang. Hắn nhất nhất nhìn sang. Bên trái song song lơ lưng ba tòa huyết sắc tế đàn, phân biệt khắc ấn thiên giới, thánh giới, thần giới. Cũng chính là, cái này ba tòa tế đàn là đi thông thiên giới, thánh giới, thần giới. Bên phải có bốn tòa tế đàn, theo thứ tự là Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ, Hoàng Tuyển. Di, Hoàng Tuyển. Khi nhìn về phía khắc ấn Hoàng Tuyển hai chữ tế đàn lúc, Vô Thiên không khỏi sửng sốt. Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ, hắn đều biết, nhưng này Hoàng Tuyển lại là cái gì địa phương? Đột nhiên, hắn nhớ tới Nho Thần trước đây nói chuyện. Trước đây Nho Thần nói cho hắn biết, đi qua một cái Hoàng Tuyển đại lục địa phương, lẽ nào, chỗ ngồi này tế đàn liên tiếp chính là Nho Thần trong miệng Hoàng Tuyển đại lục. Ông! Đúng lúc này, cổ chiến trường tế đàn huyết quang đại phóng, đem mảnh không gian này đều ánh nhuộm thành đỏ như máu. Lão nhân tóc trắng đạm mạc nói, lên đi. Không Thiên vấn đạo, tiền bối, tòa kia tế đàn thế nhưng đi thông Hoàng Tuyển đại lục. Ừ. Lão nhân tóc trắng thủ lĩnh. Không Thiên vấn đạo, Hoàng Tuyển đại lục có cái dạng gì địa phương? Lão nhân tóc trắng đạo, Hoàng Tuyển đại lục cùng Luân Hồi đại lục giống nhau, chỉ là một tân sinh đại lục, không có cái gì xuất kỳ địa phương, nhanh lên đi. Tân sinh đại lục. Vô Thiên lăng lăng, lập tức nở nụ cười khổ. Ở nơi này chút hoang cổ sơ kỳ hóa thạch sống trong mắt, Luân Hồi đại lục quả thực chỉ có thể coi là một tên học sinh mới. Bởi vì bọn họ đã sống mấy chục tỷ năm nhiều. Mà Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ, cộng lại cũng bất quá chỉ có 300 triệu năm mà thôi. Cái này chính giữa cách xa, đã không thể dùng khác nhau trời vực đi hình dung. Lắc đầu, Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào trên tế đàn. Lão nhân tóc trắng đạo, tiến nhập cổ chiến trường, hết thảy đều phải tự giải quyết cho tốt, đừng bởi vì một ít tham nghiệm, để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Vãn bối ghi nhớ. Vô Thiên chắp tay nói. Ngay sau đó, hắn và chim thánh liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, như là bị một cái lỗ đen hút vào. Đại khái hơn 10 hơi thở đi qua. Vô Thiên cảm giác hai chân đạp phải thực địa. Đợi được ngất xỉu cảm giác tán đi, hắn mở mắt ra, tiến nhập tầm mắt là một mảnh bụi mông mông thiên địa. Trên bầu trời, mây đen che khuất thái dương, chỉ có số ít ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xạ mà xuống, để trong này không đến mức ám Vô Thiên nhật. Đại địa, phá thành mảnh nhỏ, tàn phá bất ham, khắp nơi đều bày biện ra một mảnh cảnh tượng thê thảm. Trong không khí cũng tràn ngập một cổ hóa không ra huyết tinh chi khí. Đây chính là cổ chiến trường. Vô Thiên cùng chim thánh hai mặt nhìn nhau, tới chỗ này cảm giác đầu tiên chính là tu la địa ngục. Di, làm sao tế đàn đây? Chim thánh kinh nghi nói. Không rơi chân nhìn lại, không khỏi cau mày một cái. Hai chân dẫm ở tàn phá cả vùng đất, còn như tế đàn, cái bóng đều không phát hiện. Vô Thiên đạo, xem ra tòa kia tế đàn chỉ có thể đơn hướng truyền tống. Chim thánh hỏi chúng ta đây đến lúc đó phải thế nào trở lại. Vô Thiên đạo, vấn đề này, có thể tạm thời không cần suy nghĩ, đợi khi tìm được ra phía sau, hỏi lại hắn cũng không trễ. Chim thánh đạo, cái này một ta cũng biết, nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta đối với cổ chiến trường hoàn toàn không biết gì cả, phụ cận cũng không người đến tiếp ứng chúng ta muốn lên đi đâu tìm ra ra. Vô Thiên nhíu mày, đây đúng là một vấn đề rất nhức đầu. Chim thánh đồng tử đột nhiên kêu lại đến, nơm nớp lo sợ hỏi Vô Thiên, chẳng lẽ ra ra căn bản không biết chúng ta tới cổ chiến trường chứ? Hẳn là không thể nào đâu. Vô Thiên quét mắt bốn phía, tâm lý bỏ lên một cổ bất an sâu đậm. Hô! Hơi trầm mặc, hắn hít thở sâu một hơi, đạo, mặc kệ ra ra biết, chúng ta đều phải hành động, xem có thể hay không ở phụ cận, tìm được bóng dáng của con người. Nơi đây sẽ có người sao? Chim thánh tâm cẩn thận hỏi. Thiên sang bách khổng đại địa. Vô sinh cơ cảnh tượng. Thậm chí ngay cả năng lượng nguyên tố cùng tinh khí đều không cảm ứng được. Vô Thiên cũng hiểu được, nơi đây không có khả năng có người sinh hoạt, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, dù sao cũng phải đi tìm một chút xem. Không có việc gì chớ lộn xộn dùng thần lực. Hắn căn dặn chim thánh một câu, liền phóng lên cao, nhắm hướng đông bên lao đi. Hoàn hảo, có thể thuần di. Bằng không, hai người thật đúng là gặp phải kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cục diện. Chim thánh đạo, Vô Thiên, tuy là không muốn đả kích lòng tin của ngươi, nhưng ta muốn hỏi một chút, ngươi biết đạo ra ra ở phương hướng nào sao? Không biết cũng phải tìm, nếu không. Ngươi nói cho ta biết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không Thiên vấn đạo. Cái kia tóc bạc lão giả khốn nạn, thật hắn nương không đáng tin cậy. Chim thánh tức giận bất bình. Vô Thiên trợn mắt một cái, thẳng thắn đem chim thánh đưa đi tinh thần giới, lỗ thai cũng có thể thành tinh thanh tĩnh. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới một mảnh tàn phá trên dãy núi vô ích. Trên đường, cái gì chưa từng gặp gỡ, hoàn toàn tĩnh mịch. Thật chẳng lẽ không ai? Vô Thiên buồn bực, túi đầu quét mắt hạ phương sơn mạch, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Ngay tại lúc Vô Thiên đang phía dưới cả vùng đất, có một cái sâu không thấy đáy hắc quyên dưới đáy ngồi xếp bằng một cái hắc y đại hán, cả người vết thương chồng chết, khí tức thu liệm đến mức tận cùng, đang ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Vô Thiên. Người đeo mặt nạ. Cái này khí tức của người, làm sao như thế đặc biệt? Nhưng lại chỉ là mới thành lập thiên tôn. Kỳ quái, mới thành lập thiên tôn làm sao dám xông vào nơi đây? Hắc y đại hán tự lẩm bẩm. Phía trên cao. Không trời còn chưa có nhận thấy được người này, nhìn thấy ở trong dãy núi tìm không được nhân hình bóng. Liền chuẩn bị đổi một phương hướng tìm xem một chút. Nhưng đột nhiên, hắn trong mắt xẹt qua một vẻ kinh nghi, lập tức nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ đi cảm ứng. Có người. Đông dưng. Hắn mở mắt ra, con ngươi tinh quang thiểm thước. Không sai, bằng vào siêu cường cảm giác năng lực, hắn cảm ứng được tránh ở phía dưới trong vực sâu hắc y đại hán khí tức. Chỉ bất quá này khí tức của người, hắn có chút đánh giá đoán không ra, không dám tùy tiện hành động. Bởi vì hắn biết rõ, nơi đây không vẹn vẹn có ra ra, còn có sáng thế thần nanh vớt. Nếu như người này vừa may chính là sáng thế thần nanh vớt, tùy tiện hành động, bị người này xuyên qua thân phận, có thể to lắm sự tình không hay. Nhưng thật vất vả mới tìm được một người, khẳng định không thể đơn giản buông tha. Sâu hít thở mấy cái khí, Không Thiên lăng vô ích nhất chuyển, chiều cái kia vượt sâu lao xuống đi. Bay tới. Lẽ nào bị hắn phát hiện? Hắc y đại hán thấy thế, vội vàng đứng dậy, tiến nhập tình trạng giới bị, con ngươi ở chỗ sâu trong ẩn nút một xâm nhiên sắc cơ. Bạch. Vô Thiên tiến nhập vực sâu dưới đáy, đứng ở giữa không trung, đánh giá Hắc Y đại hán. Người này dáng dấp ước chừng 25-26 tuổi, cả người không có toát ra nửa khí thế, nhưng lại gây cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như là một đầu cất giấu răng nanh manh thú vậy. Đồng dạng, Hắc Y đại hán cũng đang quan sát Vô Thiên. Tuy là Vô Thiên thực lực khiến hắn cực kỳ chẳng đáng, nhưng Vô Thiên có thể đơn giản phát hiện hành tung của hắn, lại làm cho hắn phải tâm ứng đối. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không có mở miệng, Hắc Y đại hán nhíu nhíu mi, chắp tay cười nói, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Mạc Phong. Vô Thiên thuận miệng niết tạo xuất một cái tên, cười nói, huynh đài lại xưng hô như thế nào? Hắc Y đại hán mỉm cười nói, tại hạ Tô Hạo, đừng lao đệ, xin hỏi ngươi từ nơi nào đến, lại muốn đến nơi nào đi? Tô huynh lại là từ chỗ nào mà đến, vừa chuẩn bị đến nơi nào đi đây? Vô Thiên phản vấn. Ha ha, lão đệ thật đúng là cảnh giác nha, bất quá. Tô Hạo đến nơi đây. Nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất, người cũng theo biến mất. Bạch. Không Thiên mánh nhưng xoay người. Lúc này đã nhìn thấy Tôn Hạo trong mắt mang theo ngập trời sắc cơ, hướng hắn đánh giết mà đến. Vô Thiên thi triển tu la cửu bước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được một kích này, nghi ngờ nói, Tô Huynh, ngươi đây là ý gì? Một kích thất thủ, Tôn Hạo khá cảm thấy ngoài ý muốn, cũng hai lời không, trong cơ thể đãng xuất một cổ uy áp kinh khủng, chiếu Vô Thiên bao phủ đi. Đại thành thiên tôn. Không Thiên mục trung ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên. Chương 2035, Hắc ăn hắc. Tô Hạo huy áp vừa, Vô Thiên liền trực tiếp đoán được tu vi của hắn cảnh giới. Đỉnh điểm nói. Dù sao mấy năm nay, hắn thường xuyên cùng thiên tôn tiếp xúc, từ uy áp và khí thế mạnh yếu, phán đoán tu vi của đối phương cảnh giới vẫn là đơn giản mà cử. Biết người này thực lực, hắn không chút do dự mở ra thiên mạch, chuẩn bị triển khai phản kích, nhưng thấy Tôn Hạo không có xuống tay với hắn, không khỏi động linh cơ một cái. Hắn làm bộ bị uy áp cầm cố, trầm giọng nói, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn ám toán ta? Ám toán? Tô Hạo bước đi đến vô thiên trước người, cười lạnh nói, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, chính là mới thành lập thiên tôn, còn cần phải ám toán sao? Vô thiên cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đương nhiên là đọc đến trí nhớ của ngươi. Tô Hạo lạnh lùng cười, thần niệm phun ra, chiều vô thiên thức hải vọt tới. Nhưng vào lúc này, vô thiên cánh tay nhanh như tia chớp lộ ra, ngón trỏ để ở Tô Hạo trên bụng, đồng thời mở ra tu la chiến giáp, tu vi cảnh giới trong nháy mắt tiêu thăng đến thành thiên tôn. Ầm. Diệt thiên một kích ầm ầm xuất kích, khí tức mang tính chất hủy diệt rít gào bát phương, Tôn Hạo trên bụng huyết nhục trong nháy mắt bị xé nứt, máu tươi bát phương. Ngươi! Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Tôn Hạo quá sợ hãi. Nhưng không chờ hắn đem lời đi ra, đạo thứ hai diệt thiên một kích lại chưa từng thiên đầu ngón tay lướt đi, thế như trẻ che nát bấy rơi Tôn Hạo khí hải, đánh vào hắn thần cách thượng. Theo sát, đạo thứ ba diệt thiên một kích hiện lên, mang theo diệt thế hung uy, trực tiếp đánh vào Tôn Hạo thần cách trên, kèm theo răng rắc một tiếng, thần cách tại chỗ tứ phân ngũ liệt. A! Tôn Hạo hét thảm một tiếng, như một viên vẫn thạch vậy, đập vào vực sâu dưới đáy dưới nền đất, theo anh một tiếng nổ, toàn bộ vực sâu đều chợt rung rung, từng cái vết rách không ngừng lan tràn ra. Mắt thấy vực sâu sẽ đổ nát, vô thiên lao xuống, bắt lại hiểm hiểm nhất tức Tôn Hạo, dường như một đạo nhanh như tia chớp, lướt đi vực sâu. Ầm! Chân trước vừa ly khai vực sâu, chân sau vực sâu liền than sụp xuống, khói đặc che trời, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Bạch! Vô thiên vài cái thuấn di, rơi vào một mảnh quang ngốc ngốc gãy sơn trên, sau đó đem Tô Hạo trực tiếp ném xuống đất. Phúc! Tô Hạo lại phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt như tờ giấy giống nhau tái nhợt. Vô thiên túi đầu nhìn ngón trỏ, liên tục thi triển 3 lần diệt thiên một kích, ngón trỏ đã nát bấy, nhưng đang ở tự động chữa trị. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn Tô Hạo, thản nhiên nói, vốn có muốn phế rơi ngươi, còn có chút khó khăn, nhưng chỉ trách quá mức tự đại. Tô Hạo cũng rốt cục hoãn quá khí lai, âm trầm nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao có thể coi nhẹ ta huy áp? Vô thiên không trả lời, lắc đầu nói, vốn có ta cho rằng, cổ chiến trường đều là hàng vũ trí cường giả, nhưng không nghĩ tới còn ngươi nữa như vậy phế vật. Tô Hạo mâu tử hàn quang thiểm thước, nhưng trong mắt đột nhiên trừng, kinh nghi nói, ngươi không phải cổ chiến trường người. Không thiên vấn đạo, thật kỳ quái sao? Tô Hạo nhìn từ trên xuống dưới vô thiên, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi là vô thiên. Ngươi biết ta. Vô thiên nhíu, hết mới ý thức tới nói lộ hết. Tô Hạo phân chấn đạo, ngươi thật là vô thiên, mở ra chuyện trung thiên mạch người, toàn bộ cổ chiến trường người nào không biết. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sớm như vậy sẽ cổ chiến trường. Có ý tứ. Vô thiên không giải thích được. Ha ha. Tô Hạo cười ha hả, từ dưới đất bò dậy, đạo, trịnh trọng tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Hạo, là huyết sát điện thành viên. Huyết sát điện? Vô thiên sửng sốt. Tô Hạo cười nói, không lão đệ mới vừa tới cổ chiến trường, không biết huyết sát điện cũng rất bình thường. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi thấy phụ thần, trên đường sẽ chậm chậm kể cho ngươi hiểu rõ. Vô thiên vui vẻ nói, ngươi biết ta ra ra ở đâu? Tô Hạo kính nể đạo, đương nhiên biết, hắn có thể là lãnh tụ của chúng ta. Vô thiên kinh ngạc nhìn hắn, đạo, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản a. Tô Hạo ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, nếu như đổi thành người khác, muốn gặp được phụ thần đó là si nhân ngộng, nhưng ta ra ra cùng phụ thần là mạc nghịch chi giao, muốn gặp được hắn rất dễ dàng, phải ngươi vận khí thực sự tốt, mới vừa gia nhập cổ chiến trường liền gặp gỡ ta. Mạc nghịch chi giao. Vô thiên có chút ngây người, không nghĩ tới đến liền đụng với một đại nhân vật con nối dòng. Bất quá, đây chỉ là người này lời nói của một bên, hắn còn không dám tin hoàn toàn, nhưng bởi vì đối với cổ chiến trường hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không thể không tin. Sở dĩ hắn quyết định, tạm thời trước tính quan kỳ biến. Đột nhiên, Tô Hạo trên mặt ngạo nghễ tiêu thất, nhìn Vô Thiên muốn nói lại thôi, có chút chủ trừ xu thế. Vô Thiên thấy thế, thản nhiên nói, Tô Huynh, có chuyện không ngại một mạch. Tô Hạo trong thần sắc bò lên vẻ lúng túng, ngượng ngùng cười nói, không lao đệ, nơi đây khoảng cách phụ thần chô ở vị trí, bằng tu vi của ta, tốc độ cao nhất cũng muốn giỏi hơn mấy trăm năm, trên đường cũng hung hiểm vạn phần, nếu như ngươi có tiên linh hoa, ngươi xem có thể hay không. Tiên linh hoa. Không thiên nhãn chung ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên, cười khổ nói, Tô Huynh thực sự là quá đề cao đệ, tiên linh hoa là thiên địa chí bảo, vô số người mong muốn mà không thể thành, ta một cái mới thành lập thiên tôn, làm sao có chí bảo như thế. Như vậy a? Tô Hạo trong mắt không khỏi bò lên vẻ thất vọng, lắc đầu cười nói, không có việc gì, ta còn có mấy người đồng bạn ở phụ cận, một người trong đó trên người thì có tiên linh hoa, chúng ta bây giờ liền đi tìm một chút bọn họ. Đồng bạn, Vô Thiên hai mắt khẽ híp một cái, lặng lẽ nói, ở phương hướng nào, ta dẫn ngươi đi. Ngươi chờ một chút, ta trước cho bọn hắn truyền âm. Tô Hạo lấy ra một viên bằng bàn tay trẻ sơ sinh lệnh bài, cả vật thể ngăm đen, dường như ma thạch chế tạo thành, tản ra từng luồng mịt mở khí tức. Vô Thiên rõ ràng cảm giác được, khiến cho bài vừa xuất hiện, Tô Hạo liền đem thần niệm chìm vào đi, mấy hơi phía sau, thần niệm lại lui ra ngoài. Vô Thiên hiếu kỳ nói, đây là địa tượng lệnh. Địa tượng lệnh. Tô Hạo hơi sừng sờ, chợt nói, phía ngoài đại lục quả thực đều là dùng địa tượng lệnh, nhưng ở cổ chiến trường nội địa voi lệnh không hữu hiệu, ta đây cái gọi thiên tượng lệnh, không chỉ có thể ở cổ chiến trường sử dụng, còn dùng cách giới đưa tin. Cách giới? Vô Thiên kinh ngạc, hỏi chẳng lẽ còn có thể cho luân hồi đại lục người đưa tin? Tô Hạo thủ lĩnh đạo, có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là, đối phương cũng phải có thiên tượng lệnh. Vô Thiên không khỏi ngạc nhiên đánh giá cái viên này hay là thiên tượng lệnh. Nếu quả thật như Tô Hạo sở, đồ chơi này coi như là dị bảo. Tô Hạo cười nói, xem ra không lao đệ rất trông mà thèm nha, bất quá lao đệ ngươi cũng đừng có gấp, bởi vì các loại nhìn thấy phụ thần phía sau, hắn cũng sẽ cho ngươi luyện chế một viên. Vô Thiên thủ lĩnh, tâm lý lại suy tư. Người này mỗi một câu nói, mỗi một nụ cười, đều có vẻ phi thường chân thực, chân thành, lẽ nào hắn thật chính là mình người. Nhưng mặc dù như thế, hắn còn không có thả lỏng cảnh giác. Tô Hạo thu hồi thiên tượng lệnh, cười nói, không lao đệ, đồng bạn của ta đều ở đây đông phương hướng, thẳng tắp đi tới là được. Được. Vô Thiên vung tay lên, quần quận nổi lên Tô Hạo, liền hướng phía trước vội và đi. Đồng thời âm thầm cho tinh thần giới chim thánh truyền âm, chim thánh, 9 cái tổ binh linh hồn ấn ký, có hay không bị lao đi? Có, cái này còn may mà Hao Thiên yêu hoàng cùng Long Mã chúng nó, ban đầu ở đoạt lại tinh thần giới trước tiên, chúng nó liền mạnh mẽ đem linh hồn ấn ký xóa sạch, bằng không hiện tại chúng ta còn chỉ có thể dương mắt nhìn. Chim thánh đáp. Vô Thiên hai mắt ở chỗ sâu trong nghiêm ngặt quang thiểm thước. Chim thánh kinh nghi nói, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn sống lại tổ binh? Vô Thiên thầm nghĩ, này người không thể tin hoàn toàn, ta phải muốn tâm một mới được, còn như tổ binh, mặc dù ta bây giờ có được số lớn sinh mệnh chi thủy, không đến thời khắc mấu chốt nhất, ta cũng sẽ không sống lại. Chim thánh thở phào, đạo, ngươi biết đúng mực là tốt rồi, đúng ngươi có nhìn thấy hay không càn khôn tháp? Càn khôn tháp? Vô Thiên hơi sừng sờ, âm thầm hỏi không phải ở tinh thần đại lục. Chim thánh đạo, kỳ quái, ta làm sao tìm được lần tinh thần đại lục, cũng không tìm được càn khôn tháp. Không tìm được. Vô Thiên kinh ngạc, nghi ngờ nói, có thể hay không bị Hao Thiên yêu hoàng cầm. Ta nghĩ ra rồi, khẳng định chính là nó. Ta nhớ được trước đây, ngươi đi ra ngoài tiếp hỏa kỳ lân bọn họ thời điểm, con chó chết ngay càn khôn tháp phụ cận quỷ quỷ túy túy, lúc đó ta còn hiếu kỳ, nó đang dở trò quỷ gì. Nguyên lai là đang đánh càn khôn tháp chú ý. Càn khôn trong tháp thế nhưng đầy đủ hơn 2.000 cái tổ mạch, chó chết cư nhiên không biết xấu hổ độc chiếm, thực sự là lòng tham không đáy. Chim thánh ở tinh thần giới tức giận quát. Vô Thiên cười khổ trong lòng không ngớt. Đoạt lại tinh thần giới sau đó, đối với bảo vật bên trong cùng tài nguyên, hắn vẫn luôn không có hỏi tới. Hắn là tin tưởng mọi người không biết nuốt riêng, có thể trăm triệu không nghĩ tới, Hao Thiên yêu hoàng tên hôn đàn này, nhưng lại không có xỉ đến đem càn khôn tháp cho cuốn đi. Phải biết rằng, càn khôn tháp không vẹn vẹn là một kiện tiên thiên chiến binh, còn là một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh, càng là một kiện khó gặp không gian thần vật. Trừ cái đó ra, càn khôn trong tháp hơn 2.000 cái tổ mạch, càng là một khoản thiên đại bảo tàng. Chó chết này thật đúng là không đáng tin cậy. Cùng lúc đó, Long Thôn, hát xỉ, Hao Thiên yêu hoàng đang ghé vào trên sân cỏ, lười biếng phơi thái dương, đột nhiên một cái hát hơi. Kỳ quái, người nào ở sau lưng mắng bản hoàng? Nó vươn móng vuốt, xoa xoa mũi. Trung đồng lớn bên trong hai mắt, hiện ra sáng chói tinh quang. Nhất định là Vô Thiên cùng chết ô nha đang mắng ta, xem ra bọn họ đã phát hiện, bản hoàng trộm đi càn khôn tháp. Bất quá cũng không thể nói là, ước chừng 2.100 cái tổ mạch, hắc hắc, để cho bọn họ mắng mắng cũng không quan hệ. Nó ở cười mờ ám liên tục, chút nào không có chú ý tới, gia hỏa đứng sau lưng nó. Gia hỏa cười ra nói, chó chết, con ít ra đều nghe cách nhìn, mau đưa càn khôn tháp giao ra đây. Không được. Hao Thiên yêu hoàng một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn về phía gia hỏa, lấy lòng nói, con ít lão đại, có chuyện được, chúng ta chia đều như thế nào. Tâm lý lại cực kỳ tức giận, làm sao lại như thế không tâm, khiến cái này hôn thế ma vương cho nghe. Chia đều. Gia hỏa lăng lăng, cười hát hát nói, nếu như con ít ra đem chuyện này, báo cho đế thiên cùng lòng mã chúng nó, ngươi, sẽ có hậu quả gì không? Con nít ra ước đoán, ngươi nhất định sẽ bị tháo thành tám khối. Hao Thiên Yêu Hoàng đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, con nít lão đại, ngươi cũng quá không địa đạo đi, cư nhiên dự định hắc cắn hắc. Chương 2036, biến cố đột nhiên xuất hiện. Hắc cắn hắc. Gia hỏa nghe vậy nhất thời nộ, đạo, con nít ra là loại người như vậy sao? Hao Thiên Yêu Hoàng mặt đen lại nói, ngươi quả thực không phải loại người như vậy, nhưng ngươi là cái loại này sẽ hắc ăn hắc con ít. Hắc hắc. Gia hỏa lại đột nhiên biến sắc mặt, trong mắt mang theo tràn đầy cười xấu xa. Nó vươn móng vuốt, vỗ Hao Thiên Yêu Hoàng đầu, đạo, Hao Thiên à, ngươi yên tâm, con ít ra rất trưởng nghĩa, chỉ cần ngươi đem càn khôn tháp cho ta, con ít ra sau đó liền bảo kê ngươi, người nào nếu dám khi dễ ngươi, con ít ra đã giúp ngươi khi dễ trở về. Hao Thiên Yêu Hoàng tức giận nói, hiện không khẩu chi phiếu đã nghĩ đổi lại đi càn khôn tháp. Con ít lão đại, ngươi đây là coi ta là thành ngu ngốc. Cũng là ngươi đầu mình có chuyện. Gia hỏa tức giận nói, cho chết, con ít ra hảo đạo khuyên bảo, ngươi đừng không tán thưởng, hiện tại con ít ra liền đem lời lược nơi đây, ngày hôm nay ngươi cho cũng phải cho, không để cho cũng phải cho. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, rõ ràng chính là muốn hắc cắn hắc, lại còn chết không thừa nhận, con ít lão đại, ngươi thực sự là dối trá. Hao Thiên Yêu Hoàng hèn mọn. Gia hỏa thủ sẵn lỗ mũi, không nhịn được nói, vậy ngươi cho hay là không cho? Ta dám không để cho sao? Hao Thiên Yêu Hoàng khổ gương mặt, mới vừa đem càn khôn tháp lấy ra, đã bị gia hỏa một bà cướp đoạt, rồi lập tức thu tiến bảo kho. Thấy thế, Hao Thiên Yêu Hoàng ủy khuất vô cùng, vô lực quỳ dạp trên mặt đất, to lớn bên trong hai mắt lại còn có nước mắt đảo quanh. Gia hỏa cười hắc hắc nói, cho chết, đừng như vậy, con ít ra sẽ là của ngươi, ngươi cũng chính là con ít ra, giữa chúng ta liền không cần phải phân lẫn nhau, đúng không? Hao Thiên Yêu Hoàng cả giận nói, nếu tuy hai mà một, vậy liền đem càn khôn tháp cho bản hoàng bảo quản, ngươi bỏ được sao? Luyến tiếc cũng đừng như thế đường đường chính chính. Gia hỏa than thở, ngươi làm sao lại không rõ con nết ra khổ tâm đây? Thành thật đi, không phải con nết ra luyến tiếc, là bởi vì con nết ra mạnh hơn ngươi, càn khôn tháp đặt ở con nết ra nơi đây, tương đối an toàn. Dối trá, vô sỉ, hỗn đản. Hao Thiên Yêu Hoàng giống giận, nếu như những quỷ này nói nó còn tin, hay kia là ngu ngốc. Các ngươi làm sao? Lúc này, Âu Dương Thành Tuấn ba người sóng vai đi tới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hao Thiên Yêu Hoàng phân bốn, M. Phẫn bất bình quát, con ít lao đại hắn. Ho khan. Gia hỏa vội ho một tiếng, hung hăng trừng mắt về phía Hao Thiên Yêu Hoàng, ý uy hiếp không che giấu chút nào. Hao Thiên Yêu Hoàng lui rụt cổ, bật người đạp kéo xuống, vô tinh đả thải xu thế, khiến Âu Dương Thành Tuấn ba người càng không giải thích được. Gia hỏa không vui nói, ba người các ngươi có chuyện gì sao? Âu Dương Thành Tuấn đạo, chủ nhân, chúng ta muốn cầu ngươi một việc. Chuyện gì? Gia hỏa thiêu mi. Âu Dương Thành Tuấn đạo, nói vậy ngươi đã biết sinh tử áo nghĩa thuyết minh, có thể hay không nói cho chúng ta biết. Lạc Thiên cùng Tiêu Vũ cũng mong đợi nhìn nó. Gia hỏa trừng mắt về phía ba người, tức giận nói, các ngươi cố ý đúng hay không? Con ít ra tự ta cũng còn không có lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, nào có lòng thanh thản đi quản các ngươi, có xa lắm không cút cho ta rất xa. Chủ nhân. Âu Dương Thành Tuấn vội vàng nói. Cút. Gia hỏa quát lên. Ba người cái cổ co rụt lại, lộ vẻ tức giận xoay người rời đi. Nhưng đột nhiên, Âu Dương Thành Tuấn lông mày nhướng lên, lại xoay người nhìn về phía gia hỏa, hỏi chủ nhân, ngươi lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa làm cái gì? Lời vô ích, đương nhiên là trùng kích hàng vũ, ta ngươi, là không phải cố ý bới móc. Gia hỏa bất thiện nhìn hắn, mắt vàng hung quang thiểm thước. Bới móc. Âu Dương Thành Tuấn sững sờ, xui lắc đầu, xoay người ly khai. Lạc Thiên nghi ngờ nói, Thành Tuấn đại ca, ba giới chủ trước đây không phải quá, thôn thiên thú là nghịch thiên mà sống, không cần lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa sao? Tiêu Vũ đạo, đúng nha, ta cũng nghe hai giới chủ quá, thôn thiên thú chỉ cần nuốt chứng thế giới bổn nguyên chi lực, là có thể trực tiếp bước vào hàng vũ. Âu Dương Thành Tuấn đạo, có thể là chủ nhân mình muốn lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa đi. Ba người vừa ôn, một bên chiều một cái nhà đi tới. Bạch! Nhưng mà đột nhiên, gia hỏa để ngang ba người trước người. Kinh nghi nhìn ba người, hỏi các ngươi vừa rồi cái gì? Ta không cần lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Đúng rồi. Ba người thủ lĩnh. Âu Dương Thành Tuấn quan sát gia hỏa một chút, hầu nghi nói, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Gia hỏa hơi sững sờ, cả giận nói, đều ít ít cợt mở, lại còn hữu giá trùng sự tình. Các ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết, thiếu ngược đúng hay không? Ách! Ba người kinh ngạc không gì sánh được. Âu Dương Thành Tuấn ngượng ngùng cười nói, chúng ta đều nghĩ đến ngươi biết đây. Tiêu Vũ đạo, chủ nhân, lẽ nào của ngươi truyền thừa trong trí nhớ không có sao? Nếu như mà có, con ít ra cũng sẽ không ở lại Long Thôn, lĩnh ngộ cái này cái gì chó má sinh tử áo nghĩa. Bất quá nói trở về, trước đây đi diệt thiên chiến tộc, nghị cách cứu viện kiếm một bọn họ thời điểm, dường như nghe Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hiên Viên Tuyệt Âm thanh nghị luận quá. Mặc kệ, bây giờ biết cũng không trễ. Chó chết, ngươi cho Đế Thiên bọn họ một cái, con ít ra đi cổ chiến trường tìm thiên tử. Thôi, nó liền triển khai cực nhanh, trong nháy mắt liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Con ít lão đại. Chủ nhân. Hao Thiên Yêu Hoàng cùng Âu Dương Thành Tuấn ba người vội vàng hô. Bất quá thủy chung đều không đợi được ra hòa đáp lại. Một con chó ba người nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Đi thì đi, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh, cái này vương bắt đạn, thật đúng là lôi lệ phong hành a. Xảy ra chuyện gì? Thần Mãng Thiên Tôn cùng tám vị lớn tổ lần lượt phủ xuống nơi này, đều là kinh nghi vạn phần. Chín người hiện tại đầy bụi đất, hai tay cũng đều dính đầy bùn đất, như là trong thế tục nông phu giống nhau. Hao Thiên Yêu Hoàng đứng lên, vây mặt hất hàm sai khiến quát lên, liên quan quái gì đến các người? Còn không mau đi nhổ cỏ trừ sâu, đánh quét sân. Còn có các ngươi ba, có còn muốn hay không muốn sinh tử áo nghĩa thuyết minh? Thần Mãng Thiên Tôn chín người, Âu Dương Thành Tuấn ba người, trong đôi mắt đều trong nháy mắt bỏ lên lửa giận nồng đậm. Hao Thiên Yêu Hoàng quát lên, còn chừng đúng hay không? Có tin hay không bản hoàng sẽ đi ngay bây giờ nói cho Đế Thiên, các ngươi ở bên ngoài lười biếng. Xem như ngươi lợi hại. Chó chết, ngươi cho bản tôn nhớ kỹ. Sớm muộn gì muốn cho ngươi trơ coi. Mười mấy người hung hăng trừng mắt Hao Thiên Yêu Hoàng, xoay người phân biệt đi vào một cái nhà, bắt đầu tiếp tục trước khi không có làm xong công tác, trong lòng là vừa biệt khuất, vừa đành chịu. Âu Dương Thành Tuấn ba người trước không, chỉ Thần Mãng Thiên Tôn chín người. Bọn họ không người nào là uy chấn bắt phương đại nhân vật. Bình thường chỉ cần dậm chân một cái, hàng vạn hàng nghìn sinh linh đều phải thần phục, có thể lúc này cư nhiên ở một cái trong sơn thôn làm lao động. Thật đúng là thế phong nhật hạ, lòng người không giả a. Hắc hắc. Hao Thiên Yêu Hoàng thì cười đắc ý không ngừng. Trước đây, đối diện với mấy cái này người, nó chỉ có thủ lĩnh túi người phần, nhưng bây giờ, mặc nó sai xử, mặc nó đánh chửi, đối phương cũng không dám hoàn thủ, loại cảm giác này thực sự quá thoải mái. Lại không thiên. Hắn mang theo Tô Hạo, bay nhanh nửa canh giờ, đi tới một mảnh quần sơn bầu trời. Những thứ này ngọn núi, có cao tới hơn vạn trượng, có chỉ có hơn trăm trượng, nhưng đều không ngoại lệ, đều tàn khuyết không đầy đủ, cũng tìm không được từng ngọn cây cọn cỏ, cùng còn lại địa phương giống nhau, hoặc thoát thoát chính là một mảnh tử địa. Vô Thiên chói mắt đảo qua, ở một tòa nghìn trượng chi phối cao trên đỉnh núi, phát hiện ba bóng người. Đó là hai nam một nữ, dáng dấp đều ở đây 25-26 chi phối, nhìn qua khí chất có chút bất phàm, chỉ bất quá ba người cùng Tô Hạo giống nhau. Trên người cũng không có thiếu vết thương. Không Thiên vấn đạo, bọn họ sẽ là của ngươi đồng bạn. Tô Hạo cười nói, không sai. Vô Thiên nghi ngờ nói, các ngươi đang cùng người nào giao chiến, làm sao trên người đều mang tổn thương. Tô Hạo đạo, việc này đến nói trưởng, sau đó có thời gian, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết, đi trước cùng bọn họ hội hợp. Vô Thiên không để lại dấu vết liếc mắt hắn, bước ra một bước, liền rơi vào trên đỉnh núi. Nữ nhân kia chân mày to nhíu một cái, mắt nhìn Vô Thiên. Lạnh giọng nói, Tô ca, chính là hắn nghiền nát ngươi thần cách. Không sao, đều là hiểu lầm. Tô Hạo khoát khoát tay, đi tới ba người trước người, nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, không lao đệ, bọn họ giống như ta, đều là huyết sát điện người. Vô Thiên đối với ba người lễ phép thủ lĩnh, đồng thời đang âm thầm quan sát ba người. Tô Hạo rồi hướng ba người kia đạo, ta trước nói cho các ngươi biết, kế tiếp các ngươi đều muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì không lao đệ đại danh, sẽ đem các ngươi dọa cho giật mình. Tô ca, có khoa trương như vậy sao? Người nào chúng ta chưa thấy qua, ngươi liền một mạch đi. Lẽ nào thanh danh của hắn, còn có thể lớn hơn Du Dương? Ba người kia bất dĩ vi nhiên cười cười, không có để ở trong lòng. Tô Hạo đạo, ta còn thực sự muốn nói cho các ngươi biết, thanh danh của hắn hầu như cùng Du Dương tương xứng, bởi vì hắn chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Vô Thiên. Không phải là Vô Thiên, có cái gì tốt kinh hãi lạ. Nữ nhân kia xẹp lép miệng, trước mắt chẳng đáng. Nhưng sau một khắc, nàng trong mắt trừng, kinh nghi vạn phần nhìn chằm chằm Vô Thiên, xỉ xỉ xách xách đạo, Tô, ca, ngươi, ngươi cái gì? Hán, là Vô Thiên, thứ thiệt Vô Thiên. Tô Hạo cười nói, ba người trong mắt nhất thời tóe ra vạn trượng hào quang. Bạch, trong nháy mắt, ba người đồng loạt rơi vào Vô Thiên bốn phía, trên dưới trái phải, tỉ mỉ đánh giá, ánh mắt kia giống như là nhìn quái vật. Vô Thiên không để lại dấu vết cau mày một cái. Nàng kia tiến đến Vô Thiên trước người, trước ngực hai luồng nhuyễn ngọc ở Vô Thiên trên cánh tay của liếm, trong mắt xuân dập dờn đồng bình dạng, nũng nịu mà nói, Vô Thiên ca, cựu ngưỡng đại danh nha, sau đó có thể phải thật tốt quan chiếu một chút muội muội ta nhé. Không Thiên huynh đệ, đã sớm nghe qua ngươi nghe đồn, ngày hôm nay nhìn thấy chân nhân, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Đúng nha, vẹn vẹn chỉ là nhất đạo kinh hồng, liền đem sáng thế thần trọng thương, có thể làm ra loại này kinh thế cử chỉ, trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi một người. Hai người nam cũng đều là kích động vạn phần, giống như thấy bình thường mong muốn mà không thể so sánh thần tượng vậy. Xem ra sẽ không có vấn đề. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, xảo diệu cùng nữ nhân kia kéo ra một khoảng cách, chắp tay cười nói, ba vị, khách khí, đây chẳng qua là đúng dịp mà thôi, không đáng nhắc đến. Ha ha. Nữ nhân kia che miệng cười, lại tiến đến Vô Thiên trước người, còn dùng sức không cong bộ ngực nhuyễn ngọc, cười quyến rũ nói, Vô Thiên ca, ngươi quá khiêm tốn, bất quá ca, ngươi cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Phúc. Một bả đen nhánh dao găm, không có dấu hiệu nào đâm vào Vô Thiên bụng. Khí hải trong nháy mắt nghiền nát. Thậm chí ngay cả thần cách, cũng kèm theo chen một tiếng, tại chỗ bị cắt thành hai nửa. Cây chủy thủ này, có thể nói là cực độ sắc bén. Chương 2037, chơi cái trò chơi. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Vô Thiên ngộng. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết, bị người ám toán. A, bụng truyền đến kéo quan tâm đau nhức, khiến hắn bản năng hét thảm một tiếng. Nữ nhân kia tiến đến Vô Thiên bên thai, hướng về phía Vô Thiên lô thai lô thổi khí, quyến rũ đạo. Vô Thiên ca, ngươi có phải hay không nghĩ ra, vì sao ta lại đột nhiên đối với ngươi hạ sát thủ? Yên tâm, chờ chút sẽ làm ngươi chết được rõ ràng. Xong, nàng rút ra không có vào không thiên thể bên trong dao găm. Lấy ra một cái khăn tay, đem trên chủy thủ tiên huyết lau khô phía sau, nàng nhúng tay nhẹ nhàng đẩy, kèm theo bịch một tiếng, Vô Thiên liền té trên mặt đất, trên bụng vết thương, huyết dịch một mạch tuôn. Tiếp tục. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, hỏi ngươi xác định trên người hắn không có tiên linh hoa. Tô Hạo thay đổi phía trước thái độ, cười lạnh nói, yên tâm, chính hắn chính mồm. Cũng không có vấn đề. Nữ nhân kia cười cười, cây chủy thủ thu, lui sang một bên. Mặt khác hai người nam, thái độ cũng là phát sinh 360 độ chuyển biến lớn, lui lại hai bước, mắt nhìn xuống Vô Thiên, trong mắt tràn ngập chẳng đáng cùng trào phúng. Vô Thiên, có phải hay không thật bất ngờ? Tô Hạo từng bước đi tới Vô Thiên trước người, cư cao lâm hạ nhìn hắn, ánh mắt có vẻ khinh miệt cực kỳ. Vô Thiên che bụng, trầm giọng nói, quả thực thật bất ngờ. Không thể nghi ngờ, lần này thật là đại ý sở trí. Nếu có thể giống bình thường cẩn thận như vậy mà nói, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống cái này tình cảnh. Nhưng đối phương không có ngay đầu tiên giết hắn, không thể nghi ngờ cho hắn một cái cơ hội trở mình. Đồng dạng bởi vì, nay một, hắn cũng đoán được, bốn người này tuyệt đối có ý đồ. Trước khi, ta cho ba người bọn họ đưa tin thời điểm, cũng đã nói cho bọn hắn biết người thân phận chân thật, cũng cho bọn hắn sát người kế hoạch. Đổi lại mà ngôn chi, vừa mới biểu hiện của bọn hắn, cũng chỉ là đang diễn trò mà thôi. Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng, ta không có tiên linh hoa sao? Đến nơi đây, Tô Hạo lấy ra một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, ở không thiên nhãn trước lắc lắc. Có thấy không, đây chính là tiên linh hoa. M. Hơn nữa còn là thiên tôn thần dược. Như ngươi loại này sinh hoạt tại luân hồi đại lục con kiến hôi, ước đoán còn chưa từng thấy qua thiên tôn thần dược tiên linh hoa đi. Hắn châm chọc nói, hết liền đem tiên linh hoa để vào trong miệng. Tiếp tục lại lấy ra một mảnh trời linh thảo lá cây ăn vào, đồng dạng cũng là thiên tôn thần dược. Không thiên nhãn trung hiện lên vẻ hàn quang. Ha ha, Vô Thiên ca, ngươi cho rằng, chúng ta thực sự rất sùng bái ngươi sao? Thiếu ngây thơ, mặc dù ngươi đã từng làm ra quá kinh thế cử chỉ, nhưng thực lực mở ở trước mắt, làm theo chỉ là con kiến hôi. Thứ nhất là gặp gỡ chúng ta, phải, ngươi thực sự thật bất hạnh. Ba người kia cũng là châm biếm liên tục. Vô Thiên nghi ngờ nói, ta không rõ, các ngươi đã biết thân phận của ta. Cũng biết ta ra ra chính là phụ thần, tại sao còn muốn ám toán ta? Lẽ nào các ngươi là ta thủ của ra ra người? Tô Hạo lắc đầu nói, không không không, phụ thần là ân nhân của chúng ta. Nữ nhân kia si ngốc cười nói, phụ thần chẳng những là ân nhân của chúng ta, còn là tất cả mọi người ân nhân, bởi vì là hắn mở ra văn minh nhân loại, còn như ám toán nguyên nhân của ngươi mà, ai cho ngươi bị thương nặng quá sáng thế thần đây? Đừng tìm hắn lời vô ích. Tô Hạo khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Vô Thiên, hai mắt bắn lửa đạo. Mau đưa trọng thương sáng thế thần món đó bảo vật giao ra đây, ta lưu ngươi một toàn thời. Vô Thiên chợt nói, nguyên lai đây chính là các ngươi mưu đồ, ta có chút buồn bực, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ giết ta, ta ra ra gây phiền phức cho các ngươi. Tô Hạo một đều không lo lắng, ngược lại không có sợ hãi, thản nhiên nói, cổ chiến trường như thế hỗn loạn, ngươi lại là ban đầu tới nơi đây, chỉ phải làm sạch sẽ, coi như phụ thần thực lực thông thiên, cũng tra không ra cái chết của ngươi nguyên nhân. Vô Thiên đạo, đừng quên. Ta ra ra nắm giữ vận mệnh thuật. Tô Hạo lắc đầu nói, đừng uổng phí tâm cơ, ta đã sớm biết, ngươi ra ra căn bản toán không ra vận mệnh của ngươi, thật muốn toán ngươi cắt hùng, cũng chỉ có thể từ người bên cạnh ngươi bắt tay vào làm. Không Thiên đồng lỗ co rút lại, người này thậm chí ngay cả cái này đều biết, xem ra thân phận thực sự không đơn giản. Như thế, các ngươi hôm nay là không thể không giết ta. Hắn quét mắt bốn người, con ngươi ở chỗ sâu trong lóe ra từng luồng tinh quang. Tô Hạo đạo, giao ra món đó bảo vật, lưu ngươi toàn thây, nếu như không giao, thịt nát xương tan, ngươi tự lựa chọn đi. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, đột nhiên nhìn về phía bốn người phía sau, vui vẻ nói, ra ra, ngươi rốt cục đến. Cái gì? Phụ thân đến. Tứ người quá sợ hãi, vội vã quay đầu nhìn lại. Mà đang ở bốn người quay đầu đồng thời, Vô Thiên từ tinh thần giới lấy ra một mảnh tiên linh hoa cánh hoa, cùng với một mảnh trời linh thảo lá cây. Hai người đều là thiên tôn thần dược. Sau đó cấp tốc nhét vào trong miệng, phá toái khí hải cùng thần cách, cấp tốc chữa trị đứng lên. Lại Tô Hạo bốn người. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn thời điểm, cũng phát sinh phía sau căn bản không người. Lập tức bọn họ cũng biết, rút lui. Lại vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Vô Thiên vẫn như cũ nằm trên mặt đất, bọn họ mới vừa rồi thở phào. Vô Thiên rêu rêu nói, thuận miệng một. Gần. Đem các ngươi sợ đến như vậy, xem ra ta ra ra hung danh, còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dám trêu chọc ta môn. Tô huynh, ngược lại đều muốn giết hắn, thẳng thắn trực tiếp đọc đến trí nhớ của hắn. Không sai. Nữ tử ba người âm trầm nói. Tô Hạo sắc mặt cũng khó coi dị thường, điềm nhiên nói, ngươi đã không cảm thấy được, ta đây cũng chỉ phải vận dụng phi thường thủ đoạn. Vô Thiên vội vàng nói, chờ một chút, nếu là chết, có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng. Tô Hạo đạo, thỏa mãn ngươi, hỏi đi. Vô Thiên nhìn nhãn nữ tử ba người, hỏi ba người bọn hắn là tu vi gì. Tô Hạo đạo, bọn họ giống như ta, cũng là lớn thành thiên tôn. Vô Thiên trong lòng cả kinh, cái này phiền phức. Mặc dù hắn mở ra tu la lĩnh vực, phải đối phó bốn cái đại thành thiên tôn, cũng phi thường cật lực. Huống chi hắn tu la lĩnh vực, hôm nay đã dùng qua. Xem ra không thể liều mạng. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, quét mắt bốn người, thản nhiên nói, tiếp đó, ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Trò chơi. Tô Hạo lăng lăng, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi trạng thái này, ngươi thực lực này, có tư cách cùng chúng ta trò chơi sao? Vô Thiên rêu rêu nói, đừng nóng vội, trước hết nghe ta đem lời xong. Cái trò chơi này tên đã bảo mèo vờn chuột, ta nghĩ nhất định chơi rất khá. Tô Hạo rêu cực nói, bây giờ còn đang nằm mộng giữa ban ngày. Xem ra trong tin đồn Vô Thiên, căn bản là một người ngu ngốc. Nàng kêu ba người trong mắt cũng đầy là khinh miệt. Ai mới là ngu ngốc, chúng ta chậm rãi chờ xem. Vô Thiên dậm chân một cái, thần lực dâng lên, dưới chân đại địa ẩm ẩm sụp xuống, quần quần khói đặc sông lên trời không, bao phủ bát phương. Giang giác, ẩm ẩm, theo sát, từng cái đen nhánh vực sâu. Dường như giống như mạng nhện, chiều bốn phía thật nhanh lan tràn đi. Tại sao có thể như vậy? Bốn người kinh nghi vạn phần. Cô đó quát lên, Tô Hạo, ngươi không phải hắn không có tiên linh hoa sao? Tô Hạo cả giận nói, hắn chính mồm sở, ta chính thay nghe, làm sao có thể giả bộ? Ta hiện tại ngược lại hoài nghi, ngươi có phải thật vậy hay không nghiền nát hắn thần cách? Bất định ngươi xem hắn là phụ thần tôn tử, đã nghị hiến thân cho hắn, âm thầm cùng hắn liên thủ, đi đối phó chúng ta. Cô đó vừa nghe. Nhất thời giận tím mặt, quát lên, Tô Hạo, ngươi chớ quá mức, chớ quấy rầy. Hai bên trái phải một người nam quát lạnh một tiếng, quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, Tô Hạo, ta xem tổng thủy trí trung, hắn cũng không có chân chính tin tưởng ngươi. Khác một người nam thủ lĩnh đạo, không sai, hắn căn bản không cho ngươi lời nói thật, kỳ thực hắn có tiên linh hoa, hơn nữa còn là thiền tôn thần dược, chúng ta đều bị hắn lừa dối. Tô Hạo nhất thời cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực đốt, như là bị người nào hung hăng địa phiến một cái tát. Vốn coi cho rằng, Vô Thiên đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, nhưng mà không nghĩ tới, nhưng thật ra là mình bị Vô Thiên cho tính kế. Mà hắn hồn nhiên không cảm giác cũng liền thôi, còn đang Vô Thiên trước mặt, mở làm ra một bộ cao cao tại thượng, vận chủ duy ác tư thế. Sợ rằng lúc đó, ở Vô Thiên trong mắt của, hắn chỉ là một xấu đi. Cô đó quát lên, đừng phát sững sờ, mau tìm, hắn không có khả năng hư không tiêu thất, nhất định ẩn giấu ở cái gì địa phương. Tô Hạo đông nhiên hoàn hồn, đã thẹn quá thành giận. Thần niệm Vô Thiên cái địa hiện lên bát phương, bao phủ sổ 1 tỷ trong chi địa. Vô Thiên, chờ ta tìm được ngươi, ta cam đoan sẽ đem ngươi tổi xương dương hôi. Hai tay hắn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập thao thiên sắc cơ. Cô đó ba người cũng là như vậy. Tinh thần giới. Tinh thần đại lục trên tòa thánh điện vô ích. Vô Thiên đón gió mà đứng, chim thánh phe phẩy lông cánh, phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Hai người phía trước trong hư không, có một bức tranh mặt. Vô Thiên. Ngươi dự định làm sao giàn vật bọn họ? Chim thánh nhìn trong hình Tô Hạo bốn người hỏi. Màu đen con mắt ma diễm đằng đằng, dường như hai cái lô đen, trong thoáng chốc, có thể đem tâm thần của người ta cho thu lấy đi vào. Vô Thiên cười lạnh nói, làm sao giàn vật? Sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết, bất quá nói trở về, lẽ nào trong cơ thể ta thực sự cất giấu bảo vật gì? Vô Thiên nghi hoặc nhìn chim thánh. ngươi xem rồi ta làm cái gì? Ngay cả ngươi chính mình cũng không biết, ta làm sao biết? Chim thánh lườm hắn một cái, túi đầu trầm ngâm ít khi, đạo, bất quá đương sơ La Cường thấy một thanh kiếm, các loại dấu hiệu cho thấy, ta xem thanh kiếm này, chắc là chân thực tồn tại. Vô Thiên không hiểu nói, nếu quả như thật tồn tại, ta đây làm sao không tìm được? Kiếm kia có thể trọng thương sáng thế thần, khẳng định không giống bình thường, nếu như nó không muốn để cho ngươi tìm được, cho dù ngay trước mắt ngươi, ngươi cũng không tránh khỏi có thể thấy nó. Chim thánh đạo. Vô Thiên thủ lĩnh. Chim thánh nhãn hạt châu nhất chuyển, rực dây nói, bằng không như vậy, ngươi đi ra ngoài khiến Tô Hạo bốn người sát, chờ ngươi chết đã đến nơi, kiếm kia khả năng liền ra tới cứu ngươi. Vô Thiên sắc mặt lập tức đen xuống, cả giận nói, có tin ta hay không một cái tát cho ngươi đi địa phủ cùng ngươi tổ tông đoàn tụ. Loại này quỷ cũng nghĩ ra được, thật không phải là người. Không đúng, người này vốn cũng không phải là người. Chim thánh ngượng ngùng cười, vội vàng đổi chủ đề, đạo, cái kia, bốn người bọn họ tu vi đều mạnh hơn ngươi, ngươi trốn ở tinh thần giới, bọn họ có thể hay không cảm ứng được. Vô Thiên đạo, bổn nguyên chi tâm tuy là bị biến mất linh trí, nhưng tu vi còn bảo trì ở thì ra là cảnh giới, chỉ cần không cao hơn đại viên mãn thiên tôn, đều không cảm ứng được. Ta đây liền yên tâm, ta đi chỉnh lý tài bảo. Ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp đối với trả bọn họ đi. Chim thánh thở phào, để lại một câu nói, liền biến thành một đạo lưu quang, tiến nhập tài nguyên điện. Vô Thiên lóe lên một cái, cũng đi vùng đất bản nguyên. Chương 2038, ngươi là đang nói đùa sao? Còn cần phải muốn sao? Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, mím môi vẻ khinh thường. Tuy là đồng thời đối mặt bốn người, hắn không có cơ hội chiến thắng, nhưng chỉ có bốn người lạc đàn, vậy bọn họ mạt nhật liền đến. Bất quá điều kiện tiên quyết là phải chờ tới thời cơ tốt. Kế tiếp, hắn một bên cân nhắc đoán mệnh thuật, một bên giám thị bốn người động tĩnh. Đồng thời, phía ngoài Tô Hạo bốn người, lúc này là tức giận không gì sánh được. Phương viên hơn 10 dặm ức chi địa, bọn họ tìm khắp quá, có thể cư nhiên cũng không phát hiện Vô Thiên hình bóng. Cô đó kinh nghi nói, lẽ nào hắn bước hơi khỏi thế gian? Tô Hạo âm trầm nói, bước hơi khỏi thế gian khả năng sao? Hắn khẳng định giấu ở cái gì không gian thần vật bên trong, bất định bây giờ đang ở chúng ta bên cạnh, nhìn chăm chú vào chúng ta. Nữ tử ba người thể sắc và tinh thần câu chiến, vội vàng nhìn quét bốn phía, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tô Hạo trầm giọng nói, cái này Vô Thiên không đơn giản, xem ra lần này chúng ta nhạ đại phiền toái. Cô đó thu hồi quyến rũ, lạnh giọng nói, vậy càng muốn giết hắn, bằng không đợi hắn và phụ thần hội hợp, chúng ta đều ăn không ném đi. Tô Hạo đạo, phải nhẹ, chúng ta bây giờ ngay cả người khác cũng không tìm tới, như thế nào giết hắn? Cô đó trầm ngâm một chút, đạo, ta có một biện pháp. Đừng đi ra. Tô Hạo quát lên, cảnh giác nhìn bốn phía, thầm nghĩ, tránh cho Vô Thiên đang âm thầm nghe trộm, kế tiếp chúng ta đối thoại đều đang âm thầm tiến hành. Nữ tử ba người thủ lĩnh. Cô đó truyền âm nói, ta biện pháp này chính là gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Tô Hạo hơi sửng sờ. Cô đó thầm nghĩ, Vô Thiên có thể phá toái ngươi thần cách, chứng minh hắn có thể đại thành thiên tôn chiến lực, nhưng bây giờ hắn tuyển chọn trốn đi, cũng rõ ràng hắn không tin rằng đánh bại chúng ta bốn người. Chúng ta sẽ không ngại trước xa nhau, dù dô hắn đi ra. Tô Hạo ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ, ý kiến hay, xem thấy chúng ta lạc đàn, hắn nhất định sẽ đi ra đánh lén ta, chỉ cần ta có thể tha chủ hắn, các loại ba người các ngươi tới rồi, hắn liền tại kiếp khó thoát. Hai bên trái phải người nam kia mà nói, có thể vạn nhất hắn không có đi ra đây. Cô đó, em mờ ký hiệu nữ. Đạo, vậy cũng chỉ có thể rõ ràng, hắn tự nhận không phải là đối thủ của chúng ta, đã đào tẩu. Tô Hạo truyền âm nói, cứ làm như vậy, các ngươi trước rời đi, nhưng đừng không cần đi phải qua xa, chờ tin tức của ta, các ngươi cũng tương tự muốn tâm, bất định hắn sẽ đi đánh lén các ngươi. Minh Bạch. Ba người thủ lĩnh, triển khai thuấn di, phân biệt nhắm hướng đông, tây, nam ba phương hướng lao đi. Vô Thiên, ta còn cũng không tin, bắt cũng không đến phiên ngươi. Tô Hạo con ngươi sát cơ lóe lên, thần niệm bao phủ bắt phương, chiều phương bắc bay đi. Nhanh như vậy liền xa nhau. Tinh thần trong giới hạn, nhìn một màn này Vô Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có phải hay không là cái trong đây? Bốn người xa nhau trước thần sắc, thấy thế nào đều có chút không quá tự nhiên, chắc là cố ý như vậy. Cũng chính là, có thể là một cái dụ dỗ hắn đi ra cái trọng. Bất quá, đây cũng là hắn chính là muốn. Chen. Hắn tâm niệm vừa động, một đem chiến kiếm hiện hiện ra. Đây chính là từ Diệp Tú Linh trong tay đoạt được đem chiến kiếm. Kiếm này vô cùng sắc bén, cùng Hoàng Phủ Minh Châu không hoàng kiếm, ở cùng một cái tầng thứ. Diệp Tú Linh trước đây cũng quá, không cần sống lại kiếm này, đều có thể miểu sát mới thành lập thiên tôn. Hồi phục nói, uy lực không thể nghi ngờ lại sẽ tăng vọt một mảng lớn, bị thương nặng thành thiên tôn, khẳng định không nói chơi. Nhưng cũng không biết, có thể hay không cho đại thành thiên tôn, cũng tạo thành thương tổn. Nghĩ tới đây, hắn truyền âm nói, chim thánh, ngươi qua đây hạ. Đồng thời, hắn cười tinh thần giới, chiều cô đó đuổi theo. Tô Hạo tuy có thể hận, nhưng đánh lén hắn nữ nhân kia đáng hận hơn, trước hết diệt trừ. Đại khái thập hơi thở chi phối, chim thánh từ tài nguyên điện bay ra, rơi vào vô thiên bên cạnh, nghi ngờ nói, tìm chim thánh ra ra đến, có chuyện gì? Không thiên vấn đạo, có hay không tam kiếp thiên giới thần binh? Chim thánh đạo, đương nhiên là có, cựu đại chiến tộc cùng tài nguyên điện tàng bảo khố bên trong, trừ ra ngũ kiếp thiên tôn thần binh bên ngoài, cấp bậc gì chiến binh đều có. Vô thiên đạo, không gian kia thần vật có hay không? Chim thánh lắc đầu nói, cái này thật không có, bất quá nói trở về, ngươi không phải có tinh thần giới sao? Còn muốn không gian thần vật làm cái gì? Vô thiên cười nhạt nói, chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi bây giờ liền lấy ra nhất kiện tam kiếp thiên tôn thần binh. Ồ! Chim thánh hồ nghi mắt nhìn hắn, trước người quang mang lóe lên, một bả đen nhánh chiến đao xuất hiện, tản ra kinh người ba đậu. Vô thiên nhìn trong tay chiến kiếm, lại nhìn một cái chim thánh thân trước chiến đao, làm sơ do dự, bắt lại chuôi kiếm, toàn diện xuống lại, gắng sức chiều chiến đao chém tới. Ngươi làm cái gì? Chim thánh kinh hô, vội vàng chợt lui ra. Chen! Chiến kiếm chợt chém ở chiến đao trên, lúc này bắn ra chói mắt hỏa quang. Hiu! Mãnh liệt trùng kích vào, chiến đao hóa thành một đạo lưu quang, mang theo chói tai tiếng rít, phấn toái hư không, nhìn phía dưới thánh điện lao đi. Vô thiên vội vàng lao xuống, ôm đồm ở trên chôi đao. Tiếp tục. Hắn tử tế suy nghĩ. Chỉ thấy bị chiến kiếm chạm kích vị trí, có một cái không rất rõ ràng vết rách. Nhìn nữa chiến kiếm, cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là ở mũi kiếm trên, có một vô cùng quyền cửa. Hai người một đôi so với, không thiên nhãn bên trong lập tức tóe ra sáng chói tinh quang. Chiến kiếm có thể ngạnh sinh sinh đích cho tam kiếp thiên tôn thần binh, tạo thành một cái vết rách, đủ để rõ ràng, toàn diện hồi phục chiến kiếm, có thể trọng thương đại thành thiên tôn. Húng nhân hay là huyết nhục chi khu. Chim thánh cũng rốt cuộc minh bạch vô thiên đang làm cái gì, dương cánh bay đến vô thiên bên cạnh, biết truy đạo, trực tiếp từ bạo nổ thiên tôn thần binh không phải. Đối với trả bọn họ, không cần dùng tự bạo. Húng, tự bạo vượt lên trước bản thân cảnh giới chiến binh, cần khổng lồ sinh mệnh lực, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Ta là sẽ không làm như vậy. Vô thiên thản nhiên nói, đứng dậy nhìn về phía trong hình nữ nhân, huyết mâu trung bỏ lên một xâm nhiên nụ cười. Bạch. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp, vô thiên liền xuất hiện ở cô đó phía sau, trong tay chiến kiếm vô tình chém xuống đi. Không được. Cô đó kinh hô một tiếng, không có nửa chần chờ, thân thể hướng bên phải nghiêng đi qua, kèm theo phủ một tiếng, chiến kiếm hạ xuống, chém rụng nàng một cánh tay. Huyết dịch như dung tuyền vậy, phun bắn đi. Vô thiên. Ngươi quả nhiên ẩn tàng tại ám chỗ. Cô đó quát chói tai, cả người dành ra một mảnh huyết sắc hỏa diễm, khí thế vân thiên. Nàng bây giờ, tức giận vô cùng. Tuy là cánh tay đoạn, đối với thiên tôn đến, không phải là cái gì đại sự, nhưng dễ dàng như vậy đã bị không thiên chẳng đoạn, đối với nàng đến, nhất định chính là sỉ nhục. Nàng tay phải nắm chặt thành quyền, phát sinh răng rắc âm thanh, đống nhiên nghỉ chân, xoay người một quyền đánh giết đi. Thế nhưng ngay xoay người chi tế, nàng sửng sốt. Trước mắt lại không có một bóng người. Vô thiên đây. Hắn không phải ở phía sau đánh lén sao? Làm sao không phát hiện người khác? Chẳng lẽ lại trốn vào không gian thần vật? Nàng tâm lý không khỏi chỉ hoảng lên, nhìn không thấy vô thiên, căn bản vô tòng hạ thủ, tiếp tục như vậy, chỉ có bị sâu xé phần. Không dám có chút do dự, nàng cấp bách vội vàng lấy ra thiên tượng lệnh, cho tô cờ rét người đưa tin. Ngay tại lúc nàng lấy ra thiên tượng lệnh thời điểm, nhất đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên xuất hiện. Nhanh như tia chớp chặt đứt của nàng tay trái. Luân phiên bị thương, để cho nàng giận không thể nuốt, sắc mặt dữ tợn quát, hôn đản, có loại đi ra quang minh chính đại đánh một trận. Ngươi là đang cười sao? Vô thiên thanh âm vang lên, quanh quẩn ở trong hư không, phiêu hốt bất định. Cô đó cảnh giác quét mắt bốn phía, châm chọc nói, thân là phụ thần tôn tử, cư nhiên chơi khởi đánh lén loại này hèn hạ thủ đoạn, ngươi thật đúng là cho phụ thần mặt dài a. Vô thiên thản nhiên nói, đừng làm sai, cuối cùng đều là các ngươi ở trong tối coi như ta, hiện tại ta chỉ là ở gậy ông đập lưng ông A. Cô đó thấy phép khích tướng không hữu hiệu, triệt để hoảng. Vô thiên, trước khi ta ám toán ngươi, cũng là chịu Tô Hạo bắt buộc, cũng không phải là bổn ý của ta, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ, buông tha ta lúc này đây. Chỉ cần ngươi bằng lòng buông tha ta, ta cam đoan đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Trong giọng nói tối, không cần nói cũng biết, nhưng chỉ cần là hơi chút hiểu rõ vô thiên người đều biết, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Người nữ nhân như vậy, coi như cấp lại ta cũng không cần, hảo hảo hưởng thụ cái này mèo vờn chuột thời gian đi. Vô thiên thanh âm lạnh lùng ở trong hư không đẩy ra. Chen. Một đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa. Phun một tiếng, chặt đứt cô gái kia hai chân, huyết phun như trụ, nhuộm đỏ hư không cùng đại địa. Vô Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cô đó kêu to liên tục, cả người toát ra ánh sáng chói mắt huy, cũng từ trong cơ thể nàng lao ra một cổ kinh khủng hủy diệt tính khí tức. Vô dụng, mặc dù ngươi tự bạo thần cách, cũng tổn thương không ta mảy may, bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi tự bạo cơ hội. Ngôn ngữ vang lên đồng thời, Vô Thiên lần thứ hai hiển hóa ở cô đó phía sau, trong tay chiến kiếm tản ra diệt thế phong mang, một kiếm đem cô gái thân thể và linh hồn chém thành hai nửa. Tiếp tục, hắn bắt lại cô gái thần cách cùng linh hồn, lại nhớ tới tinh thần giới. Chim thánh thở dài nói, ta ai bị à, cái này đem chiến kiếm đến tột cùng là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Thậm chí ngay cả đại thành thiên tôn đều không còn sức đánh trả chút nào. Ai biết được. Vô Thiên nhún nhún vai, cái gì chế tạo đã không trọng yếu, quan trọng là có thể giúp hắn giết địch là được. Cô gái thần cách, hắn thu vào không gian thủ trạng. Sau đó, hắn nhìn bị chém thành hai nửa linh hồn, con ngươi tinh lóng lánh. Chim thánh kinh nghi nói, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là thôn phệ. Vô Thiên liếm liếm miệng, vận chuyển luyện hồn thuật, đem hai nửa linh hồn nhét vào thức hải. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, lần này cũng không có như lần trước thuận lợi vậy. Lần trước, dung hợp trong nháy mắt liền hoàn thành. Nhưng lúc này đây, hai nửa linh hồn tiến nhập thức hải sau đó, không có bật người cùng linh hồn của hắn dung hợp. Chỉ thấy hai nửa linh hồn phiêu phù ở thức hải bên trong, không ngừng chia ra từng luồng nhỏ vật chất, giống như một cây cọng tóc sợi, chiều linh hồn của hắn quán chú đi. Khi này chút nhỏ vật chất dung nhập linh hồn phía sau, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, hồn lực cường độ lập tức vững bước tăng lên. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên tỉ mỉ một cân nhắc, cũng liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là bởi vì cô gái cảnh giới rất cao, luyện hồn thuật còn không còn cách nào trực tiếp luyện hóa cả cái linh hồn, cho nên mới đem cô gái linh hồn chia làm từng luồng, từ từ dung hợp. Đồng thời, còn không cần hắn tận lực đi dung hợp, luyện hồn thuật liền có thể giúp hắn giải quyết đây hết thảy. Không hổ là ra ra lưu lại linh hồn bí thuật, bất quá tiếc nuối duy nhất là, luyện hồn thuật sẽ đem trong linh hồn ký ức cho lao đi rơi. Xem ra chờ chút sát tô cờ rét người thời điểm, trước phải đối với bọn họ siêu hồn mới được. Vô Thiên lẩm bẩm, tâm thần rời khỏi thức hải, ngẩng đầu nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh. Lập tức, hắn không khỏi nhíu nhíu mi. Chương 2039, chí mạng đánh bất ngờ. Vốn có, Vô Thiên là muốn cô gái kia cái viên này thiên tượng lệnh. Mà khi hắn tìm được cô gái kia tay trái lúc, phát hiện trong tay căn bản không có thiên tượng lệnh, chỉ có một chút hát sắc bột phấn. Kỳ quái. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Vô Thiên đi ra tinh thần giới, rơi vào cô gái tay trái bên cạnh. Sau đó ngồi chồm hổm dưới đất, nhúng tay chảo một màu đen kia bột phấn, dùng sức xoa xoa, lại đặt ở chóp mũi ngửi một cái, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Những thứ này bột phấn không có mùi lạ, trà sát thời điểm, cũng không có đâm tay cảm giác chính là thông thường thôi. Có thể là trước kia, nữ tử rõ ràng là dùng tay trái cầm lấy thiên tượng lệnh, hiện tại làm sao không có đâu. Những thứ này bột phấn lại là vật gì? Thực sự không nghĩ ra, hắn cũng thẳng thắn không nghĩ, lấy đi cô gái không gian thủ trạc, liền tiến vào tinh thần giới, đem không gian thủ trạc ném cho chim thánh, đạo, ngươi xem một chút, có cái gì? Không thứ hữu dụng. Chim thánh lập tức tra thoạt nhìn. Trò chơi mèo vờn chuột, hiện tại mới tranh thức bắt đầu. Vô Thiên nhìn phía trước hình ảnh, khống chế tinh thần giới, nhắm hướng đông bên lao đi. Đông phương hướng người nam kia, đột nhiên không rõ cảm thấy có chút hoảng hốt, như là chuyện gì không tốt gần sắp phát sinh. Loại cảm giác này khiến hắn rất phiền táo. Nhưng hắn lại tìm không được loại cảm giác này đầu nguồn. Hắn ngừng trên không trung, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Là bởi vì Vô Thiên sao? Cũng không khả năng, Vô Thiên mặc dù là phụ thần tôn tử, nhưng cũng không có ở phụ thần bên người lớn lên, không có khả năng có cái gì đặc biệt lợi hại đón sát thủ lợi hại. Xem ra là bởi vì nguyên nhân khác. Đàn ông kia tự lẩm bẩm, âm thầm thở phào, chỉ nếu không phải là bởi vì Vô Thiên là được. Trọng thương sáng thế thần bảo vật. Nếu như có thể chiếm được, ở cổ chiến trường còn không đi ngang. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A. Suy nghĩ một chút, hắn liền không nhịn được hưng phấn cười ha hả. Vô Thiên, thực sự là cảm tạ ngươi nha, chờ ta sau đó cường đại, thành là phụ thần cái loại này nhân vật mạnh mẽ, nhất định sẽ đi tế bái ngươi. Hắn đã đắc ý vong hình, như là bảo vật đã đổi tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo kinh khủng kiếm quang xuất hiện, tại chỗ đưa hắn chặn ngang chặt đứt. A. Tiếng cười to, lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Vô Thiên trống rỗng hiện ra, khinh thường nói, còn không có đắc thủ, liền quên hết tất cả, liền ngươi như vậy tầm tính, còn muốn trở thành ta ra ra như vậy tồn tại, ngươi cho rằng có thể sao? Trong tay chiến kiếm còn đang dỉ máu. Đàn ông kia mắt nhìn chiến kiếm, cả giận nói, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo? Lẽ nào ngươi mục tiêu vẫn luôn là ta? Vô Thiên lắc đầu châm trọc. Có thể nhanh như vậy đuổi theo, tự nhiên là tinh thần giới công lao. Bổn nguyên lòng cảnh giới, hiện tại đang dừng lại ở đại viên mãn thiên tôn, tốc độ nhanh hơn người nọ thượng không biết gấp bao nhiêu lần. Buồn cười nhất chính là, người này cư nhiên còn ở nơi này ý dâm, tưởng tượng lan man, không chút nào phòng bị. Thật không biết đạo tâm tính như vậy kém cõi người, là tu luyện thế nào đến đại thành thiên tôn. Cũng nguyên nhân vì người nọ đại ý, khiến hắn đơn giản thực hiện được, đồng thời vừa mới một kiếm kia, không chỉ có đem người này chặn ngang chặt đứt, còn đem hắn thần cách, cũng chém thành hai nửa. Sở dĩ, người này bây giờ không có nửa uy hiếp. Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi cũng quá xem chính ngươi phải, ngươi chỉ là một tạp ngư mà thôi, đi cùng nữ nhân kia đoàn tụ đi. Nữ nhân kia, đàn ông kia sững sờ, kinh hô, lẽ nào ngươi đã giết nàng? Dám tính kế ta Vô Thiên người, đều chỉ có một con đường chết. Vô Thiên lạnh lùng cười, trong tay chiến kiếm len ken rung động, tản ra diệt thế phong mang. Đến tột cùng là cái gì kiếm, càng như thế sắc bén. Đàn ông kia sắc mặt kỳ biến, thân tim run rẩy, cầu khẩn nói, Vô Thiên, ta không phải có ý định muốn ám toán ngươi, cầu ngươi thả ta một cái sinh lộ đi. Nhưng mà, âm thầm lại đem thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, chuẩn bị cho Tô Hạo hai người đưa tin. Chen. Bất quá Vô Thiên không có cho hắn cơ hội. Vung tay lên, một đạo kiếm quang bạo vút đi, kèm theo răng rắc một tiếng, này đầu người tại chỗ như dưa hấu bị một phân thành hai, óc bắn tóe. Linh hồn cũng bị chém thành hai nửa. Thực sự là không chịu nổi một kích. Vô Thiên lắc đầu, bàn tay to giò vào người kia trong lòng, lấy ra thiên tượng lệnh. Thế nhưng thiên tượng lệnh mới vừa lấy ra, liền đột nhiên tán loạn, hóa thành một mảnh màu đen bột phấn. Nguyên lai là như vậy. Thấy thế, Vô Thiên mới chợt hiểu ra. Nguyên lai người chết phía sau, thiên tượng lệnh cũng sẽ cùng theo nát bấy. Xem ra thiên tượng lệnh là tạm thời không còn cách nào đạt được. Lẩm bẩm một câu, hắn gỡ xuống người kia không gian thủ trạc, bắt đi hai nửa linh hồn, liền tiến vào không gian thần vật, lại chiều phía nam lao đi. Chim thánh lúc này đạo, Vô Thiên, cô gái kia không gian thủ trạc bên trong, đông tây ngược lại có không ít, nhưng chân chính có dùng chỉ có nó. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chim thánh thân trước, lơ lửng một khối màu trắng thần thiết. Thần thiết chỉ có đá cuội, cả vật thể trắng nõn như ngọc, hiện lên từng luồng chói mắt thần quang. Đây là cái gì? Vô Thiên nắm thần thiết, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, nghi hoặc hỏi. Chim thánh hai mắt sáng lên nói, thần cảnh tinh thiết. Vô Thiên kinh nghi nói, ngươi xác định đây chính là thần cảnh tinh thiết. Chim thánh đạo, đương nhiên xác định, trước đây ngươi tiến nhập hỗn độn luyện ngục đệ cửu tầng thời điểm, ta và Trương Thí, còn có La Cường, hỏi qua tên khốn kia lão đầu, hắn cũng lấy ra một khối thần cảnh tinh thiết cho chúng ta xem, mà hắn lấy ra khối kia, cùng khối này thần cảnh tinh thiết hoàn toàn tương tự. Vô Thiên đánh giá thần cảnh tinh thiết, mắt lộ ra kỳ quang. Chim thánh lại nói, Vô Thiên, ngay cả trên người người này đều có thần cảnh tinh thiết, ta cho rằng, thần cảnh tinh thiết ở cổ chiến trường, cũng không là vật hi hãng gì. Vô Thiên đạo, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đúng trước đây ta ở thần chiến tràng, sát Bạch Phượng cùng Hồng Vân phía sau, hai người bọn họ chiến giáp không phải là bị Trương Thí lấy đi sao? Hắn là xử lý như thế nào Bạch Phượng chiến giáp cùng Hồng Vân chiến giáp? Chim thánh biết truy đạo, còn có thể xử lý như thế nào? Căn bản là rác rưởi. Rác rưởi. Vô Thiên sững sờ, cau mày nói, hai kiện chiến giáp không phải đều có thể tăng phúc một cảnh giới sao? Cái này. Chim thánh trần chờ hạ, lắc đầu nói, ta không hiểu luyện khí, cũng không biết trả lời như thế nào, lúc rảnh rỗi ngươi đi hỏi một chút thượng huyền thánh chủ cùng Mộ Dung rõ ràng vũ. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh. Đúng, ngươi xem một chút cái này có hữu dụng hay không. Chim thánh lấy ra một tấm lệnh bài, có thể có lớn cỡ bàn tay, cả vật thể huyết hồng. Đưa tới Vô Thiên trước người. Vô Thiên nắm trên tay, hơi chút xem một hồi. Lệnh bài chính diện khắc ấn ba chữ, huyết sát lệnh. Phản diện không có có chữ viết, nhưng có một kiếm hình đồ văn, trên chuôi kiếm còn quấn vòng quanh một sợi dây xích. Tuy chỉ là đồ văn, nhưng phảng phất chân thực tồn tại, tản ra một cổ kinh khủng sát khí, khiến người ta sợ run lên. Tô Hạo tự xưng là huyết sát điện người, mà huyết sát lệnh, rất có thể chính là huyết sát điện thân phận tiêu chí, ta xem hay là trước giữ lại, bất định sau đó phải dùng tới. Vô Thiên xong, đem huyết sát lệnh cùng thần cảnh tinh thiết đều vứt cho chim thánh. Đem hai thứ đồ này thu vào trong cơ thể bảo khố phía sau, chim thánh lại bắt đầu sạch người đàn ông kia không gian thủ trạc. Còn như linh hồn người nọ, hiện tại tự nhiên ở Vô Thiên thức hải bên trong. Chờ luyện hóa xong tứ linh hồn của con người, thì có thể trở lên một nấc thang, cứ như vậy tiếp tục nuốt mất đi, dùng không bao lâu, linh hồn cảnh giới liền có thể đuổi theo tu vi cảnh giới. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh. Đang lúc nói chuyện, hắn đã đuổi theo phía nam người nam kia. Chen. Thần lực dâng lên, trong tay chiến kiếm hào quang đại phóng. Bạch. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở đàn ông kia phía sau, đồng dạng là một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi tại chỗ. không có chút nào ướt át bẩn thỉu, cướp đi không gian thủ trạc cùng linh hồn sau đó, liền hướng Tô Hạo đuổi theo. Thế nhân tài là chính chủ. Đồng thời, người này ký ức, đối với hắn có trợ giúp lớn lao. Phương Bắc, nào đó một vùng núi bầu trời, Tô Hạo vượt qua. Kỳ quái, Vô Thiên tại sao còn không động thủ, thật chẳng lẽ đã đào tẩu. Hắn cúi đầu, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Lại chờ một lát, nếu như Vô Thiên vẫn là không có xuất hiện, liền cho bọn hắn đưa tin, để cho bọn họ tới rồi hội hợp. Lẩm bẩm một câu, hắn thẳng thắn dừng lại, rơi ở trên đỉnh một ngọn núi, ngồi xếp bằng, giả bộ nhắm mắt tu dưỡng, âm thầm lại lưu ý động tĩnh bốn phía, không dám có chút phân tâm. Thời gian từng hơi thở trôi qua, đại khái trăm hơi thở đi qua. Tô Hạo mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nói thầm, xem ra cái phế vật này, thực sự đã đào tẩu, bất quá muốn thuận lợi nhìn thấy phụ thần, có thể không dễ dàng như vậy. Hắn lấy ra thiên tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong. Nhưng mà sau một khắc, hắn ngây người. Tại sao có thể như vậy? Ba người bọn họ thần niệm dấu ấn, làm sao tiêu thất? Tô Hạo tự lẩm bẩm. Đông dưng. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi hàn quang bạo dũng. Vô Thiên. Không sai, nhất định là cái phế vật này, đem bọn họ sát. Chết tiệt hỗn đản, cư nhiên trước xuống tay với bọn họ. Hai tay hắn nắm chặt, giáp băng rung động, cả người đằng đằng sát khí. Nhưng đột nhiên, hắn lại biến sắc. Không được. Ba người bọn họ thực lực tương đương với ta, nếu quả như thật là không thiên sát bọn họ, Vô Thiên chẳng phải là cũng có thể giết ta. Không được, ta phải mau đi giấu đi, sau đó tìm người đến giúp đỡ. Tô Hạo mắt nhìn bốn phía, hóa thành một đạo lưu quang, chiều phương hướng tây bắt chạy thủ mạng. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước đại địa chấn động, một đầu dữ tợn quái vật vỡ nát đại địa, lao tới, để ngang Tô Hạo phía trước. Con quái vật này, hình như thiên hạt, có thể có khoảng trăm trượng, cả vật thể huyết hồng, phảng phất vừa mới ở trong máu ngâm quá giống nhau, sát khí ngập trời. Chết tiệt, làm sao vào lúc này gặp gỡ U Minh Hạt, thực sự là không may xuyên thấu qua. Tô Hạo thấy quái vật kia, nhất thời nhịn không được chửi ầm lên. Ầm ba. U Minh Hạt vừa ra tới liền chiều Tô Hạo phóng đi, dưới bụng mười mấy cây huyết sắc lợi trảo, như từng thanh lưới hái tử thần vậy, điên cuồng mà vũ động, đi một đường phá hư một đường. Kỳ lớn huyết mâu bên trong, càng là hung quang thiểm thước. Xuất sinh, muốn chết. Tô Hạo tức sủi bọt mép, bước ra một bước, chúng tên tại nơi U Minh Hạt trên đầu, kèm theo hoanh một tiếng nổ, U Minh Hạt toàn bộ thân hình, cánh bị ngạnh sinh sinh đích dẫm vào mặt đất. Hiu. Nhưng mà đồng thời, một cái huyết quang lập lòe cái đuôi lớn, hoa phá trường không, chiều Tô Hạo đánh tới. Cái đuôi lớn mũi nhọn, có một cây dài 3 mét lợi thứ, mặt trên rõ ràng có thể thấy được có một chút sền sệt chất lỏng màu đỏ, tản ra một cổ làm người ta nôn mửa tanh tưởi. Cái đuôi lớn tự nhiên là U Minh Hạt đuôi, mà lợi thứ phía trên dịch thể chính là nọc độc, ẩn chứa kinh khủng kịch độc. Muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Tô Hạo nộ, trong mắt sát cơ lộ, bàn tay to thần lực lượn lờ, nhanh như tia chớp chiều cái đuôi lớn tìm kiếm.